Triệu Nguyên vuốt ve ngón tay, ta lúc ấy lưu ý đến kia khiêng thi dấu chân ngừng ở bên cạnh giếng, từng thiết tưởng qua cái này hẳn là muốn đem thi thể đầu giếng xong hết mọi chuyện, nhưng không biết vì sao thi thể cuối cùng lại ném xuống đất đặt mặc kệ. Đêm nay như vậy một phân tích, càng lộ ra quỷ dị, nếu là ngay từ đầu mặc kệ này sắp chết, hà tất sau lại đi nhà xác. Thằng đến Đại Hùng tiểu ca tìm được rồi túi thơm, có thể phỏng đoán hung thủ lúc ấy khả năng bị giếng nước hạ đồ vật kinh hách đến, bởi vậy vội vàng đào tẩu, bất chấp thi thể, rơi xuống túi thơm. Mặc kệ như thế nào, này đó đều là phỏng đoán, trước mắt chưa giải chi mê có người chết thân phận, giếng nước hạ huyền nghi, phòng chất tuổi phòng nhỏ, Viên Lâm bốn người. Người chết thân phận ta chờ đợi an bài người bắt đầu điều tra, hiện giờ vào đêm, không thích hợp, đến nỗi Viên Lâm bốn người cũng không khó thả không nóng nảy, chỉ cần nhìn chằm chằm, tổng có thể lộ ra dấu vết. Triệu Nguyên ánh mắt sắc bén. Chương 75, đêm câu. Yêu đương vụng trộm loại chuyện này nếu không phát hiện thời điểm còn hảo, một khi phát hiện, đó là thực hảo tra. Triệu Nguyên làm qua không ít nhân tình thù giết án tử, rất có kinh nghiệm, đến nội Viên Lâm bốn người này, tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng hắn cũng không phải không có biện pháp. Phòng nhỏ bên kia ta sẽ làm người lại cẩn thận tra, cũng nghiêm khắc thủ, đến nỗi giếng nước hạ quỷ dị phải giao từ các ngươi. Này một hàng Triệu Nguyên không am hiểu. Đương nhiên, đây cũng là Cố Duệ ba người định ra, không có gì hảo thuyết. Chỉ là, hiệu thuốc bên kia có cái gì kết quả? Cố Duệ hỏi, Triệu Nguyên cười nói, không nhìn chằm chằm đến người. Hắc, ngươi cái thổ tặc, không nhìn chằm chằm đến người còn như vậy vui vẻ, chẳng lẽ đều làm nhà của chúng ta con khỉ động nào chúng ta chạy chân a? Lý Đại Hùng trợn trắng mắt, lại nghe Triệu Nguyên nói, vốn là không phải nhìn chằm chằm người, cũng nhìn chằm chằm không người ở, cho nên nhìn chằm chằm dữ liệu. Nga, gia hỏa này có một tay a, Cố Duệ, kia ném cái gì? Trong thành tổng cộng 7 gia thượng quy cách có thể bán trị liệu đao thương hiệu thuốc, trong đó một nhà ném một cháp trị liệu đao thương bạch dược. Bất quá không ngừng bạch dược. Ai? Còn có một ít còn lại dược liệu, lúc ấy ta còn cảm thấy có phải hay không không phải người này, nhưng tìm một cái lao trung y đi phân tích dược liệu, hơn nữa vừa mới nghe Cố Tiểu Hữu phân tích mới liên tưởng lên. Cái gì dược a? Triệu Nguyên nhìn Cố Duệ, do dự hạ, vẫn là nói, đó là bổ khí hư thận mệnh thuốc bổ dược liệu. A. Ở đây còn lại ba nam nhân đều theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ, xem ta làm cái gì, loại chuyện này không phải các ngươi nam nhân nên cảm thấy mất mặt sao? Ngạch, chẳng lẽ không nên là ngươi một nữ nhân cảm thấy thẹn thùng sao? Hào đi, trọng điểm kỳ thật là. Trần gia nhị gia thận mệnh ta, hắn không phải luyện võ sao, võ công còn thực hảo, như thế nào liền? Lý Đại Hùng có chút kinh nghi, Cố Duệ không tỏ ý kiến, cái này chưa bao giờ xem thể trạng bề ngoài. Tỉ như có chút người thoạt nhìn cao to thân thể vô cùng đồng, ăn gì cũng ngon, nhưng nội tại hư không giả, chỉ có chính hắn biết. Nàng hơi hơi mỉm cười. Ý vị thâm trường. Đang ở ăn thạch liệu Lý Đại Hùng cùng kia đầu uống rượu đầu chọc lao đều đen mặt. Ngươi chừng nào thì phản ra sư môn A, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bất quá Trần gia nhị gia thận mệt, kia hắn phu nhân hiểm nghi liền rất lớn. Hơn nữa thận mệt nam nhân tâm lý ước chừng có chút biến thái, thủ đoạn giết người tàn nhẫn đảo cũng có thể lý giải. Nhưng Cố Duệ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, cũng chỉ có thể đi bước một phá giải. Triệu Nguyên trong lòng hiểu rõ, liền không hề để, thực mau đứng dậy rời đi. Bất quá hợp với vài vãn đều thức đêm, hy vọng này một đêm qua đi có thể có hảo kết quả, có thể cho hắn hảo sinh nghỉ một chút. Làm hình trinh một hàng người cứ như vậy. Nội bộ vất vả không muốn người biết, chỉ vì kia một sớm chân tướng đại bạch. Triệu Nguyên vất vả như vậy đều đi rồi, Cố Duệ cũng vô pháp lười biếng, cũng liền phải cùng Thanh Vũ ra cửa. Từ từ, con khỉ. Phía trước ngươi nói buổi tối mời ta ăn cơm, đêm nay ngươi đi ra ngoài làm việc, muốn đi mua một chút ăn sáng bữa ăn khuya cho ta ăn ăn. Lý Đại Hùng lúc này mới nhớ tới Cố Duệ ban ngày nhắc tới, vội vàng kéo Cố Duệ. Cố Duệ nào biết này cha à, sửng sốt hạ liền một cái đầu ngón tay đạn tại đây tư chán thượng. Có phải hay không đốc? Ta nói chính là buổi tối muốn đi tìm một người hỏi chút sự tình, ai nói cho ngươi mang ăn? Si tuyến A. Mắng xong người liền đi rồi. Một ánh mắt đều không cho. Hào đi, mỗi lần đều hơn phân nửa buổi tối công tác bên ngoài làm Cố gia thực táo bạo. Đại Hùng liền nằm cũng trúng đạn. Bất quá đầu chọc lão không cho Lý Đại Hùng đi theo Cố Duệ cũng có đạo lý, rốt cuộc này ban đêm hành sự dựa vào là thân pháp, Lý Đại Hùng thằng nhãi này vũ lực không có trở ngại, thân pháp lại là kém một ít, cái đầu lại đại, khó tránh khỏi không có phương tiện, này đây làm Thanh Vũ bồi. Hai người vừa đi, Lý Đại Hùng liền huệ vải đến tính toán ôm thạch liệu đi ngủ. Đi đâu a? Ngủ a sư phó. Ta hôm nay thực vất vả. Con khỉ còn gạt ta mắng ta. Lý Đại Hùng có chút ủy khuất cùng bất an, lại cố chấp đến cho rằng Cố Duệ lừa hắn, ai làm hắn bị lừa quá nhiều lần. Theo ta đi chuẩn bị một ít đồ vật, bằng không như thế nào đi nghiệm kia lục bối độc cáp. Thứ gì a sư phó? Nổi. Ha, có ăn. Một chữ liền đem người cấp lửa ra tới. Đầu chọc lao mắt trợn trắng, nhị đồ đệ như vậy xuẩn manh, ngày sau bị lửa bán đến chợ bán thức ăn làm sao bây giờ, vi sư hảo lo lắng a. 8. Đêm khuya, lại như vậy lãnh, còn phải lén lút đến đi pha án. Cố Duệ nội tâm hai hàng nước mắt tựa mị sợi, dọc theo đường đi thân pháp lược ảnh đều có chút trầm mặc. Còn Hảo Thanh Vũ không đành lòng, nói, chờ án tử kết thúc, ta thỉnh ngươi đi phong mãn cư ăn cơm đi. Cố Duệ, ta là cái loại này một bữa cơm là có thể tống cổ người. Thanh Vũ nhíu mày, hai đốn. Cố Duệ, ngươi cho ta bao ba ngày ở phong mãn cư cơm canh đi. Thanh Vũ, ngươi có thể không công phu sư tử ngọm sao? Cố Duệ, không. Lần này đến phiên Thanh Vũ trầm mặc không nói. Bất quá hai người cũng liền đi phòng bếp vớt một chút ăn thịt, sờ nữa tới rồi giếng nước bên kia. Bên này tự nhiên không ai tới, đánh giá Trần Nhị Gia lòng còn sợ hãi cũng không dám tới. Này giếng nước rốt cuộc gì quỷ gì a, đem hung tàn giết người Nhị Gia đều dọa thành như vậy. Bất quá đại buổi tối có thể so ban ngày khủng bố nhiều, Cố Duệ vừa đến địa phương, cách hơn 10 mét xem kia dưới ánh trăng giếng nước, trong đầu đống nhiên nghĩ đến một chuyện nhì, đống nhiên cả người đều không tốt. Thanh Vũ nhận thấy được, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Sợ. Người này cũng sẽ sợ. Ngày thường nhưng nhìn không ra tới. Cố Duệ, ta chính là nghĩ tới một cái chuyện xưa. Sau đó không đợi Thanh Vũ dò hỏi liền nói, từ trước có một nữ nhân kêu xạ đạ cổ. Một cái nhà khảo cổ học tất nhiên cũng có được dư thừa ngôn ngữ bác học tu sĩ năng lực, tên gọi tắt nói hiệu nói vượng. Một cái chuyện xưa biên xong, võ công không tầm thường can đảm cẩn trọng thanh đại hộ vệ xanh cả mặt, nhìn kia giếng nước ánh mắt thấy thế nào đều như thế nào co rúm lại. Ngươi là cố ý đi, thác ta xuống nước. Đúng vậy, bị ngươi phát hiện, một người sợ không bằng hai người sợ sao. Ai đào tạo ngươi như vậy vặn vẹo thế giới quan. Hai người nói nhỏ chung tới rồi giếng nước biên, tuy rằng sợ, tốt xấu cũng tới. Bởi vì sợ người khác phát hiện, hai người cũng không để cây đèn, còn hảo ánh trăng rất lượng. Cố Duệ như ban ngày giống nhau thả móc, chỉ là móc thượng treo thịt. Kiêng ngoạn ý thích ăn thịt, đây là đầu chọc lao nói. Móc bung đi, chờ là được. Hai người cũng không nói lời nào, chính là chờ. Không biết có phải hay không ban ngày bị Cố Duệ thương tới rồi, này có cả buổi không phản ứng. Đang lúc Thanh Vũ không xác định thời điểm, Cố Duệ lại rất chắc chắn, này xuất sinh có chút tà tính, bị thương tất không giống nhau cóc trốn đi dưỡng thương. Mà là tiếp tục bổ sung ăn thịt khôi phục thương thế. Nó cũng coi như là hàng đạo thượng tà ám. Len sợi, liền một dinh dưỡng quá mức biến dị mà thôi, chân chính lợi hại tinh quái một giây có thể ăn chúng ta hai cái, còn không mang theo phun xương cốt. Ngươi gặp qua? Không có, chết chọc đầu nói. Vậy ngươi còn nói chính mình kiến thức rộng rãi dường như. Thiếu chút nữa bị ngươi cấp lửa ở. Hai người nói xong, đồng nhiên Cố Duệ nhẹ hư một tiếng. Tiếng nước. Mơ hồ. Hai người nhĩ lực đều không tồi, đều nghe được năm trượng phía dưới không quan trọng tiếng nước. Sau đó, Cố Duệ cảm giác được bạch tơ tầm giật giật. Tới, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, giả người. 10. Tới, muốn kéo sao? Thanh Vũ đông nhiên nhận thấy được chính mình có chút khẩn trương, đi theo Lưu Dịch chi trảo quá nhiều ít triều đình trọng phạm, chưa bao giờ từng có như vậy tâm thần không yên thời điểm, này không đúng à? Bất quá là câu cái cá mà thôi. Hắn theo bản năng quay đầu coi chừng kéo. Tuyệt đối là người này khủng bố chuyện xưa ảnh hưởng hắn. Nhưng là, còn không kéo. Cố Duệ nhìn đến Thanh Vũ hắn, tê nháy mắt, gấp cái gì? Nam nhân không thể cấp. Thanh Vũ cảm thấy chính mình thế nhưng còn nháy mắt đã hiểu Cố Duệ ý tứ, không khỏi đen mặt. Cũng là lúc này. Rầm. Phía dưới tiếng nước càng trọng một chút, kia bạch tơ tằm bị kéo túm, ở trong nước phịch. Còn không kéo. Thanh Vũ trong lòng hồ nghi. Lại thấy Cố Duệ lao thần khắp nơi. Thẳng đến kia tiếng nước biến mất. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, phía dưới kia xuất sinh là cố ý thử. Vừa mới nếu là trực tiếp kéo, chỉ sợ nó lập tức liền chạy. Hào rào hoạt, bất quá hiển nhiên có cái kỳ ba so nó càng có kiên nhẫn. Cố Duệ đích xác có kiên nhẫn, trước kia không ra khỏi cửa khảo cổ thời điểm, hoặc là làm nghiên cứu khoa học hoặc là đọc sách, hoặc là chính là bị những cái đó cổ giả kéo ra ngoài câu cá, người cùng người chi gian là sẽ cho nhau ảnh hưởng. Cố Duệ tự nhiên biết câu cá loại chuyện này cấp không được. Chờ. Lại chờ. Nước gợn bình tĩnh, đêm tối như tịch. Hai người mặt hô hấp đều lẫn nhau có thể nghe. Thanh Vũ minh bạch sau cũng tinh tâm, hắn là người tập võ, càng có thể khống chế chính mình trạng thái, thậm chí liền hô hấp tần suất đều xa so Cố Duệ lâu dài rất nhỏ. Cũng không biết bao lâu. Cố Duệ cảm giác được ngón tay thượng bạch tơ tầm hơi hơi động hạ, nàng nheo lại mắt, thủ đoạn thoáng dùng sức. Kia bắn ngược lực độ nói cho nàng móc đã câu ở phía dưới kia xúc sinh miệng. Nhẹ nhàng cười, đó là đột nhiên dùng sức. Rầm, phía dưới tiếng nước tăng lên, Lục Bối độc cắp ở cắn kia khối thịt nuốt thời điểm đã cảm giác được không tốt, trước muốn chạy trốn thoát thời điểm, mặt trên người đã dùng sức lôi kéo, trên dưới lực đạo tác dụng, kia móc tự nhiên dùng sức khảm nhập hàm dưới thịt trùng, đau Lục Bối độc cắp kêu to. Cố Duệ liền đối người đồng tình tâm đều rất ít, huống chi đối xuất sinh, vài cái liền đem Lục Bối độc ha lôi ra bên cạnh giếng. Đen như mực, có ánh trăng, Lục Bối độc cắp lôi ra mặt nước thời điểm, kia bị thương hơn phân nửa tiệt đầu lưỡi bỗng nhiên bắn ra, hướng tới Cố Duệ mặt. Lại tới. Bất quá Cố Duệ trong tay túm bạch tơ tằm, muốn trốn tránh cũng là không còn kịp rồi, nhưng ly nàng nửa trượng xa Thanh Vũ rút đao. Lưỡi dao ở ánh trăng lưu chuyển hạ ngưng mũi đao thượng hàn quang, một cái chớp mắt hàn quang, kia đầu lưỡi một mảng lớn đều bị giống như đậu hũ giống nhau tước xuống dưới, thủ đoạn lại vừa chuyển, sống dao tinh chuẩn đánh ra ở Lục Bối độc cắp lục trên lưng, kêu rên một chút, đại quốc rơi xuống đất không có phản ứng. Cố Duệ chiều Thanh Vũ dựng hạ ngón tay cái. Nói thật, luận công phu vẫn là không bằng cái này trong nghề người a, nàng cùng Lý Đại Hùng hai người hợp nhau tới đều không thắng nổi người này, Cố Duệ xem hắn vừa mới xuất đao liền có một loại trực giác, người này muốn sát nàng cùng Lý Đại Hùng cũng bất quá là hai cái chớp mắt thời gian. Đột nhiên bị Cố Duệ khen ngợi, Thanh Vũ có chút mất tự nhiên, nếu đã bắt được, đi thôi, ngươi tiểu tâm chút nó trên lưng độc tố. Đầu chọc lao nói qua, này xuất sinh độc tố ngày thường cũng không giấu ở đầu lưỡi, mà là ở phía sau bối túi bên trong, cân dùng, từ trong túi đè ép đến đầu lưỡi. Hắn vừa mới đem nó lục bối trúc trung, liền cung cấp đánh chúng nó thiên linh huyệt, một chút liền đem nó đánh hôn mê, bất quá chỉ sợ vạn nhất chạm vào độc tố, hoặc là nó tỉnh lại đâu. Còn cần cẩn thận. Bất quá cũng không cần phải hắn nói, luôn luôn tích mệnh Cố Duệ sớm chuẩn bị tốt giày nặng túi, lại còn có hướng túi ném hai viên trái cây. Đây là cái gì? Hèm rượu quả, ngâm mình ở hèm rượu bên trong một tháng, nghe hương vị có thể say đảo một cái thành niên đại hán. Ta giống như vẫn chưa ngửi được mùi rượu. Gặp gỡ không khí quá một hồi mới có thể phát huy. Thanh Vũ tuy rằng không biết trong đó nguyên lý, nhưng lại cảm thấy hàng đạo người thủ đoạn thập phần nhiều thả lợi hại, không giống bọn họ người võ lâm chỉ bằng nhất chiêu nhất thức mạnh yếu đối địch. Đi thôi. Cố Duệ đem đại túi ném cho Thanh Vũ, quá nặng, nàng lười đến để, đi rồi vài bước. Cố Duệ bỗng nhiên xoay người, nhìn 3 mét xa giếng nước. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Ân. Thanh Vũ nhíu mày, đang muốn qua đi nhìn xem. Cố Duệ kêu chủ hắn, tính, đi thôi, hẳn là ảo giác. Thanh Vũ bình tĩnh nhìn nàng, gật đầu, vung ra nắm hoành đào tay. Trở về. Cố Duệ lại không phải hướng cư trú thiên viện đi, mà là chỉ vào một chỗ. Thanh Vũ vừa thấy, có chút kinh ngạc, kia tiểu lâu lại vẫn có ngọn đèn dầu. Đó là Trần Dịch bảo cư trú tiểu lâu. Lược ở trong đêm đen Thanh Vũ đông nhiên nói. Ân, còn có đèn, tiểu gia hỏa này sợ là sợ cực kỳ, không dám ngủ, ta hôm nay xem hắn đấy mắt đều có quầng thâm mắt. Cho nên đây là muốn đi gặp nàng Trần Dịch bảo. Ngươi sao biết hắn cất giấu chuyện này, hơn nữa muốn gặp ngươi. Kia Trần Dịch bảo hắn là ở ăn cơm thời điểm nhìn thấy, có chút xảo quyệt, tựa hồ cũng không phải người khác trong miệng như vậy bừa bãi. Nhưng tựa hồ rất sợ Cố Duệ. Như vậy một cái hỉ nộ hiện ra sắc tiểu thiếu niên chẳng lẽ còn biết dở cho bị bợm ám chỉ Cố Duệ. Kia tất nhiên thực thông minh thả có tâm cơ. Ánh mắt, biểu tình, tứ chi động tác. Cố Duệ chậm rãi nói, Thanh Vũ nghe được thực nghiêm túc, còn tưởng rằng lại là một bộ không giống người thường tra án kỹ xảo. Kết quả người này cuối cùng tới một câu, kỳ thật này đó đều là vô nghĩa. Ngậy. Trực giác. Thanh Vũ không hề răng. Về sau tận lực không hỏi người này vấn đề, quá thương. Vốn dĩ liền khoảng cách không xa, gác mái lầu 2 có ánh nến, nhưng rốt cuộc không phải hiện đại đèn huỳnh quang, cường độ ánh sáng không như vậy cao. Cố Duệ cùng Thanh Vũ tránh thoát quang theo gió lẻn vào đêm, đang muốn lên lầu, Cố Duệ bỗng nhiên kéo hạ Thanh Vũ. Thanh Vũ vốn cũng là nhạy bén người, vừa thấy Cố Duệ giữ chặt hắn liền theo bản năng quan sát cái này tiểu lâu, hiện tại là ở lầu 1 bên trong, không có gì cổ quái. Nhưng Cố Duệ vẫn là nhìn hảo nửa ngày mới chiều Thanh Vũ nói, ta đi lên, ngươi ở chỗ này chờ. Đề phòng có những người khác tới gần. Hảo. Thật đúng là cẩn thận. Thanh Vũ còn tưởng rằng Cố Duệ mới là hộ vệ xuất thân, nhưng hắn cũng có chút xấu hổ, giống như đối lập lên, chính mình biểu hiện có chút đồ ăn. Nhưng hắn cũng lưu ý đến Cố Duệ nói chuyện thời điểm, chiều hắn đánh một cái khác thủ thế. Thanh Vũ gật đầu, dưới chân một chút liền đi vào trong bóng đêm, không tiếng động. Cố Duệ kinh ngạc, đây là cái gì công phu, quả thực chính là ban đêm cấp phú tế bẩn siêu cấp kỹ năng A. Lên lầu. Này tiểu thiếu gia đãi ngộ vẫn là có thể, Trần gia cũng không bạc đại hắn, nhìn phong đại, bên trái là thư phòng, bên phải là phòng ngủ, trung gian trà thính vương vước, biến thành 4-5 mét, trung gian bãi bàn trà, bên cạnh có đệm hương bù, chén trà còn ở. Cố Duệ liếc liếc mắt một cái còn mạo bạch khí tử xa hồ chén trà. Người không thấy. Nàng nhìn về phía thư phòng bên kia. Thư phòng có ánh nến, ở thư phòng đi. Cố Duệ tới gần thư phòng. Thư phòng nội bay mặc hương, trên tường có bích họa, mặc mành mơ hồ, trước bàn quả nhiên có một cái bóng đen. Là kia tiểu tử. Cố Duệ tới gần. Thấy ánh nến ánh lửa mơ hồ hạ, người này đầu. Không có mặt. Quỷ. Thi thể. Giả người. Chương 77, chú y sát. Đã chết. Cố Duệ ánh mắt một duệ, nhìn đến đối diện trên vách tường. Áp đảo nàng phía trên có một cái cao gầy hắc ảnh, từ phía sau cửa ra tới, tới rồi nàng sau lưng. Kia ánh lửa càng mịt mờ, càng tối tăm, mà hắn trong tay đổ vật. Hình tròn, thật lớn. Dơ lên, hung hăng nện xuống. Xôn xao, Cố Duệ một cái quay người trốn tránh mở ra, thả đạn chân hướng tới đối phương eo sườn hung hăng sườn đá. Phanh. Lại giống như đá vào cứng rắn đầu gỗ cọc thượng, nhưng đau. Thả Cố Duệ nhìn đến đối phương một khuôn mặt ở ngọn đèn dầu thấp hèn độ cao chiếu rọi xuống hết sức khủng bố, thật giống như mở ra đèn tin đối với mặt. Rõ ràng là đêm đó thượng trộm thi giả. Ha ha, Trần Nhị gia a. Cố Duệ đều tưởng cười lạnh, thằng ngãi này mai phục nơi đây lại vẫn biết ngụy trang, có thể thấy được không phải cái dễ đối phó. Cố Duệ một chân đá bất động đối phương, kia cây búa lại muốn nện xuống tới, tạp chân. Cố Duệ thu chân, quay người, nắm lên cái kia giả người hướng tới đối phương ném qua đi. Phanh. Hiển nhiên là bông làm. Bị một cây búa nện ở trên bàn, phanh. Cái bàn nát nhừ, đông phi. Cuồng phong lực tới, đại truy tử hướng tới Cố Duệ mặt. Cố Duệ trốn tránh, sau eo ghế rửa cách đứng, lui không khai, nắm lên ghế rửa hướng tới cây búa. Cắt sát. Chiếc ghế tạp lạ, cây búa tiếp tục xuống dưới ba. Nhưng Cố Duệ đã vọt đến một khắc sườn, ánh nến liền ở bên cạnh. Nàng trực tiếp một cái tắt chụp diện ánh nến. Không có ánh lửa, Cố Duệ cùng Trần Nhị ra giống nhau có mắt như mù. Thư phòng lại không nhỏ, phàm là gọi lộn số địa phương để lại nhược điểm cấp đối phương, đó chính là một cái chết. Cố Duệ ngừng thở, đối phương cũng là. Bên ngoài ánh trăng có chút hắc, tựa hồ bị mây đen che khuất. Đặc biệt hắc. Nhưng là Vân Tổng hội phiêu đi rồi, như vậy. Quăng, tới. Cố Duệ thấy được kia trương vô biểu tình mặt, dịch dung đi, bởi vậy trên mặt biểu tình nhất quán tương đối lờ đẫn. Bất quá. Nàng có thể thấy rõ hắn, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn đến hắn. Cây búa tái khởi. Cố Duệ nheo lại mắt, đột một cười. Này cười làm hắn đột nhiên cả kinh. Hắn phía sau lưng cũng có người. Thanh Vũ nháy mắt rút đao, lại không phải chém thiết, mà là trôi đao một mặt đập vào trộm thi giả phía sau lưng, kêu lên một tiếng, gõ chúng nối liền xương cánh tay bình phong vị. Trộm thi giả quả nhiên hai tay lập tức tê dại thất lực, đại trùy tử rơi xuống đất. Cố Duệ cùng Thanh Vũ tiến lên giáp công đang muốn trói buộc người này. Phanh! Xương khói! Ngươi lại ra, lại tới cái này. Nhưng hiển nhiên lần này Thanh Vũ cũng không chiêu, bởi vì thư phòng không gian phong bế, xương khói không tiêu tan, căn bản vô pháp tránh đi. Khu khu khu Cố Duệ sặc vài hạ, đã tìm không thấy người. Chỉ có nàng cùng Thanh Vũ. Làm hắn chạy thoát. Có điểm đáng tiếc, nhưng cũng không biện pháp, vốn dĩ buổi tối liền không đoán trước đến sẽ cùng người này đối thượng, chỉ là đối phương thế nhưng có thể tìm được Trần Dịch Bảo nơi này tới. Đúng rồi, Trần Dịch Bảo. Chẳng lẽ đã bị giết? Thật là có rất lớn khả năng. Rốt cuộc đối phương có thể ẩn nút đến nơi đây, lại mai phục bọn họ. Cái này giả người chính là tốt nhất chứng minh. Tốt xấu cũng là hắn cháu trai A, chẳng lẽ thật như vậy nhẫn tâm? Không đúng, cái này giả người không phải hắn mang đến, là Trần Dịch Bảo tìm được. Dùng cái gì thấy được? Bất quá Thanh Vũ không kịp hỏi, Cố Duệ cũng không kịp trả lời. Nếu này giả người là Trần Nhị gia chính mình mang đến, cũng thuyết minh hắn là có mục đích tính, cũng ở phía trước liền giết chết Trần Dịch Bảo, hoặc là mang đi hắn. Tuyệt đối không thể đem người giấu ở chỗ này, lại trở về đem giả người mang đến ngụy trang. Nói loại này ngụy trang cũng có chút náo tàn a. Không thật cao minh. Trần Nhị gia đã dùng này giả người lộng quá một lần phiêu thi, còn lần thứ hai lợi dụng tới ngụy trang dọa người. Tuần hoàn lợi dụng vây quanh sao? Hiển nhiên không có khả năng. Ngược lại, Cố Duệ nếu nhận định này giả người không phải Trần Nhị gia mang đến, đó là ai? Trần Dịch Bảo, cái này thông minh tiểu tử tìm được rồi giả người hơn nữa đưa tới chính mình nhà ở. Nhưng chỉ sợ bị Trần Nhị gia cấp phát hiện, phản bị hắn nhận thấy được tiểu tử này biết một ít cái gì, này không, bị giết. Kia Trần Nhị gia khẳng định cũng là đêm nay vừa đến nơi này, giết người di thi đều yêu cầu thời gian. Rất có khả năng, Trần Dịch Bảo còn tại đây trong phòng. Cố Duệ thậm chí cảm thấy hắn còn sống. Tìm. Ngươi tìm nơi này, ta tìm bên ngoài. Thanh Vũ nói xong liền ra thư phòng, Cố Duệ ánh mắt đảo qua cái này thư phòng. Nàng cũng không nôn nóng. Xem qua cái này thư phòng kể chuyện quầy, kể chuyện bàn, tiểu giường, còn có bên cạnh xây rất nhiều giường gỗ. Cái giường bày biện chỉnh tề, tương đương chỉnh tề, có thể thấy được người này sinh hoạt rất có trật tự, ái sạch sẽ. Nhưng như vậy có trật tự người, có một cái dương vị trí không đúng, lệch lạc một ít. Cố Duệ liếc cái kia góc nhất không chớp mắt cái dương liếc mắt một cái, đống nhiên tiến lên, trực tiếp đem cái dương cái đẩy ra. Vì thế, nàng thấy được bên trong cuộn tròn một thiếu niên, sắc mặt tái nhợt. Đã chết. 8. Bóng đêm dày đặc, U Châu Thành rất lớn, đều không phải là hoàn toàn đều là kiến trúc nơi cư trú, còn có rất nhiều trống trải mảnh đất, thời gian này là ra không được cửa thành, trừ phi có chuyên môn ra dụ lệnh kêu mở cửa thành, nhưng Lý Đại Hùng bọn họ cũng không phải ra khỏi thành môn, mà là tới rồi năm diện. Sư phó, người dẫn ta tới chỗ này làm gì a? Lại phồn hoa thành trì cũng có quang minh chiếu rọi không đến địa phương, tỉ như xe rác, tỉ như khu dân nghèo, tỉ như bại tha ma. Lý Đại Hùng nhìn trước mắt từng tòa nhô lên phân mộ, cả người đều không tốt, thanh âm kia đều mang theo run. Đầu chọc lao khó thở, đều cùng ta đã bao nhiêu năm, đi qua nhiều ít mộ phần, sao còn sợ? Ta không phải sợ. Đó là cái gì? Chính là cẩn thận. Cẩn thận ngươi muội. Nhìn đến bên kia phiêu lục quang không? Thấy được. Sư phó, đó là ma chơi a. Lý Đại Hùng nhìn đằng trước những cái đó phần mộ chi gian qua lại phiêu lục hỏa, quay đầu liền muốn chạy. Đáng tiếc cổ áo đã bị đầu chọc lao bắt lấy. Lý Đại Hùng mau khóc, sư phó, đào mộ chuyện này ngươi phải gọi con khỉ, nàng là Mạc Kim một hàng, ngươi tìm ta làm gì a? Chạy cái gì, lại không làm ngươi đào mộ. Không phải đào mộ a? Lý Đại Hùng thu nước mũi bình tĩnh, kia làm ta làm gì? Thải nấm. Ha. Lý Đại Hùng còn không có phản ứng lại đây, một cái túi cùng tiểu đao đã bị nhét vào trong tay của hắn. Này đó mộ phần mộ bia cùng thổ nhưỡng giáp giới địa phương đều trường thi nấm. Thải thượng một cân là được. Một cân. Một cân giống như cũng không phải rất nhiều a. Có thể. Có quỷ a sư phó. Không có việc gì, dù sao là người thải. Người đại gia. Lý Đại Hùng không biết khi nào cũng dùng quán Cố Duệ Thiền ngoài miệng, phát hiện thật mẹ nó dùng tốt ta. Sư phó, ngươi không thể như vậy, hoặc là chúng ta hai người cùng nhau. Lý Đại Hùng còn chưa nói xong đã bị đá xuống ngựa, còn không có lên liền nhìn đến đầu chọc lão kéo động cương ngựa, nắm một khắc con ngựa. Chạy. Chạy. Chương 78, muốn cùng ta một khởi ngủ sao? Nhớ kỹ, sau nửa canh giờ ta tới tìm ngươi, nếu còn không có mãn một cân, chính ngươi đi trở về đi thôi. Lý Đại Hùng trợn mắt há hốc mồm, sau đó thê lương kêu thảm thiết, bỏ dậy ở phía sau chạy, từ từ ta, sư phó, sư phó. Không chạy mấy mét, đã nghe vó ngựa dơ lên bụi đất mùi vị. Lý Đại Hùng một người thê lánh đến đứng ở bãi tha ma phía dưới. Gió lạnh thổi tới, hắn đánh một cái run run. Khó chịu, muốn khóc. Sớm biết rằng liền cùng con khỉ đi câu cóc, tỉnh tới bãi tha ma đảo mộ phần nấm hương. Lý Đại Hùng nội tâm cũng hai hàng mì sợi nước mắt rơi xuống dưới, bất quá hắn biết nơi này khoảng cách Trần gia nhà cũ đi bộ muốn đã lâu, bất quá không có việc gì. Hắn có thể đi địa phương khác trốn một đêm, ngủ một giấc, đến lúc đó liền nói chính mình không tìm được mộ phần nấm hương hảo. Lý Đại Hùng âm thầm cảm thấy chính mình cơ trí, đang muốn đi, đột nhiên cảm giác được trên cổ tay có lạnh lạnh thứ gì, túi đầu vừa thấy, có xanh mượt dấu tay. Này ngoạn ý là cái gì, hắn biết đến. Còn không phải là lão nhân nhàn khi nhàm chán luyện chế ngứa dịch, bọn họ ba cái đồ đệ không nghe lời hoặc là hoàn thành không được lời nói liền lấy cái này trừng phạt. Ngứa, đó là rất khó chịu đựng, không tính đau đớn, lại so với đau đớn khó nhịn. Lý Đại Hùng sợ đau lại sợ ngứa, là cái túng hóa, vừa thấy này lục dấu vết liền sắc mặt chết bạch, này khẳng định là vừa rồi bất lương sư phó đưa cho hắn đồ vật thời điểm thừa cơ bôi lên. Hắn biết. Nếu sau nửa canh giờ hắn sư phó trở về nhìn đến hắn không có hoàn thành nhiệm vụ, là tất nhiên sẽ không cấp giải dược, mà này ngoạn ý cũng là sau nửa canh giờ phát tác. Hố đồ A. Lý Đại Hùng hai đầu gối cái đều mềm, tưởng cấp sớm đã nhìn không thấy ảnh nhi đầu chọc lao cấp quỷ. Bất quá hối tiếc tự ngại một phút đồng hồ, hắn vẫn là xoa hạ nước mũi xoay người nhìn về phía bãi tha ma, tốt xấu cũng là ra quá rất nhiều lần bãi tha ma công việc bên ngoài nam nhân, vẫn là có điểm lá gan. Lặng im, hắn chắp tay trước ngực. Lẩm bẩm tự nói, Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tiểu bối Lý Đại Hùng, ngoại hiệu Đại Hùng, hôm nay tới đây thải nấm hương, thật là sư phó bắt buộc, nếu có quấy rầy, còn thỉnh chư vị tiền bối đi tìm ta sư phó. Nam Mô A Di Đà Phật. Đã bái tam hạ. Hắn đi vào. Thi nấm này ngoạn ý đi, nói trắng ra là chính là dùng mộ phần thi khí âm khí dưỡng lên, này ngoạn ý cùng bạch tơ tầm loại này tự mang quang minh thuộc tính tài liệu bất đồng, nó là hắc ám thuộc tính, tà đạo nhân dùng tương đối nhiều. Đầu chọc lao muốn cái này làm gì? Lý Đại Hùng tự biết không phải người thông minh, cũng liền không nghĩ, nhìn kỹ xem, thực mau ở một cái siêu vẹo vẹo mộ bia phía dưới thấy được một cái lòng bàn tay lớn nhỏ thì nấm. Màu xám trắng, dù đắp lên có siêu vẹo vẹo hoa văn, vừa thấy lên chính là không thể ăn cái loại này. Lý Đại Hùng đương nhiên không muốn ăn, nhìn quanh cuối tuần tao, xác định không có gì ma quỷ lúc sau, mới tiến lên. Đương nhiên hắn cũng để phòng nơi xa bãi tha ma chỗ sâu trong quỷ hỏa. Tiền bối a tiền bối, thông cảm thông cảm, ta trích xong nấm hương liền triệt. Lý Đại Hùng nhắc mãi, dò ra tay nắm nấm hương bính cái đáy, nhẹ nhàng dùng một chút lực bẻ gây nó, Lý Đại Hùng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thu tay lại. Bang! Đông nhiên khô gầy còn dính bùn đất tay, bắt được Lý Đại Hùng thủ đoạn. Lý Đại Hùng nháy mắt mặt tái rồi. Sư phó! Cứu mạng! 10. Đã chết sao? Cố Duệ ném xuống cái nắp rơi xuống đất nổ lớn, Thanh Vũ lóe tiến vào, nhìn đến Hoa ở trong dương sắc mặt chết bạch Trần Dịch Bảo. Đã chết! Hắn không hỏi, nhưng là tiến lên, ngón tay ấn ở Trần Dịch Bảo trên cổ. Cố Duệ biết này đó người võ lâm có thể tham mạch tra tức kết luận người chết sống, cũng liền không đổi. Cũng liền một hồi, Thanh Vũ thả lỏng lại sắc mặt làm Cố Duệ nhướng mày. Quả nhiên còn chưa có chết. Chỉ là bị đánh hôn mê, nay Trần Nhị Gia chỉ sợ còn chưa đủ tàn nhẫn độc ác. Thanh Vũ nói như vậy thời điểm, Cố Duệ chỉ vào trên mặt đất cây búa, nhưng đối người khác, cũng thật đủ tàn nhẫn. Như vậy một cái đại trùy tử, nện xuống đi đều có thể đem người đầu tạp thành bã đầu. Đồng nhiên, Cố Duệ sửng xuất hạ, cây búa. Cố Duệ lâm vào trầm tư, Thanh Vũ ấn Trần Dịch Bảo mấy cái huyệt vị kích thích hắn thần kinh, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, kia bình khẩu vừa mở ra Cố Duệ liền nhíu ngũ quan, vọt đến một bên đi. Thật gây mũi. Thanh Vũ nhìn nàng liếc mắt một cái. Sợ xú, điểm này cuối cùng cùng nữ hải tử giống nhau. Vô nghĩa, người nào không sợ xú à, chúc hương đuổi xú nhân chi thường tình, không sợ đều không phải người. Thanh Vũ vừa định nói chính mình sẽ không sợ. Vẫn là tính. Trần Dịch Bảo không một hồi liền đã tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn đến Cố Duệ hai người, lại không có kinh ngạc. Thanh Vũ quan sát hắn biểu tình, đối này cũng rất là kỳ quái. Nay tiểu thiếu niên mới vài tuổi, tao ngộ như thế hung hiểm, lại giống như một chút cũng không sợ hãi. Thiệt tình kỳ quái. Cố Duệ cũng nhìn hắn, hắn cũng nhìn Cố Duệ. Nửa ngày. Này giả người kho hàng tìm. Đối. Bị hắn phát hiện. Ta không biết. Không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy trở về tìm giả người. Ngươi tìm giả người làm gì? Không nghĩ bị động. Không nghĩ bị động. Cố Duệ cùng Thanh Vũ liếc nhau. Tiểu tử này. Nhân tài A. Chính là trung quy tuổi quá tiểu, cũng sẽ không võ công, hơn nữa vận khí không tốt lắm. Hắn sẽ bỗng nhiên trở về tìm giả người, chỉ sợ cũng là tưởng hủy thi diệt tích, cứ như vậy cấp, vẫn là ở cái này thời điểm mấu chốt đi kho hàng, khẳng định là phát giác tới rồi cái gì. Các ngươi đã hoài nghi thượng hắn. Phái người đi tra hắn, nhìn chằm chằm hắn. 8-9 tuổi thiếu niên. Nghiêm trang đến chính thám, không có nửa điểm ban ngày thời điểm hư trương thanh thế cùng bừa bãi. Cố Duệ lại rất bình tĩnh, ngươi giống như ở trách cứ chúng ta rút dây động rừng. Vốn dĩ chính là, khá vậy giống vậy dê vào miệng còn hảo. Ta không phải dương. Trần Dịch Bảo giận trừng mắt Cố Duệ ngược lại cười, duỗi tay liền nắm Trần Dịch Bảo trắng non khuôn mặt, xả hạ. Như vậy mới giống tiểu hài tử sao, ta ghét nhất tiểu hài tử trang so với ta còn thông minh. Trần Dịch Bảo bạo nộ, Thanh Vũ vô ngữ. Đêm đó thượng ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Thanh Vũ trở lại chuyện chính, hắn vừa mới tìm người thời điểm ở lầu 2 trên hành lang nhìn hạ, phát giác đích sắc tầm mắt trống trải. Trần Dịch Bảo xoa nhẹ hạ chính mình mặt, bẹp miệng, một bộ không nghĩ nói tư thế. Không nói à, ha ha, có phải hay không cảm thấy lần này hắn không giết ngươi chính là buông tha ngươi à, ngươi không biết giết người sẽ trở thành một loại thói quen sao? Trên đời này nhưng không có vài người có thể địch nổi trong lòng sợ hãi thả kháng cự trụ ác ma mê hoặc. Trần Dịch Bảo ngẩng đầu nhìn Cố Duệ, các ngươi cảm thấy vừa mới hắn không nghĩ giết ta. Ân hử. Hắn đích xác do dự quá, nhưng cuối cùng vẫn là tính toán giết ta, hơn nữa vẫn là chuẩn bị đem ta ném vào đáy giếng ngụy trang thành bị ma quỷ giết hại, chỉ là vừa vặn các ngươi tới mà thôi. Lại là như vậy. Cố Duệ, vậy ngươi liền càng đến nói. Đêm hôm đó, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Trần Dịch Bảo lại nhấp môi, không nói. Hắc, này dưa hoa tử. Nếu Lý Đại Hùng ở chỗ này, bảo quản cấp thằng nhãi này hai cái đại tắt hai, đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ ta cũng không dám đánh ngươi. Bất quá Cố Duệ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, đêm đó thượng ngươi ngủ không được, đi đến trên hành lang, đang muốn xem ánh trăng, lại thấy được ánh trăng nô lên cao, ở thạch liệu trong rừng, có một người bò ở đầu tường đi trích thạch liệu, nhưng kia cây liệu hạ có một cái bóng đen, cái kia hắc ảnh ở làm một kiện khủng bố sự tình, hắn giết cái kia trên cây người, thả khiêng thi thể tới rồi giếng nước bên kia. Đúng không? Trần Dịch Bảo ánh mắt có chợt lóe, Cố Duệ lại bỗng nhiên xoay ngữ khí, kỳ thật là không đúng. Không đúng. Thanh Vũ sửng sốt. Đêm đó thượng ngươi nhìn đến ba người. Một cái người chết, hai cái người sống. Cố Duệ nhìn chằm chằm Trần Dịch Bảo. Trần Dịch Bảo đông nhiên nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh, ngươi như thế nào biết là ba người, bất quá ngươi là nói hiệu nói vượn mà thôi. Có phải hay không nói hiệu nói vượn, ngày mai liền biết rốt cuộc. Cố Duệ không hề hỏi, Thanh Vũ gật đầu, nhưng Trần Dịch Bảo lại cự tuyệt, không cần, ta không cần cùng hắn cùng nhau ngủ. Nga, vậy ngươi tưởng cùng ta cùng nhau ngủ lạc. Ngươi, dù cho mới là 8-9 tuổi, Trần Dịch Bảo thông minh người phi thường, ông cụ non, đã là hiểu được rất nhiều, bị Cố Duệ như vậy một câu, lăng là mặt đỏ thai hồng một câu cũng đỉnh không được. Ha ha, lại đến chống đối ta a tới a tới a. Hai cái nam đều không lời nào để nói, Cố Duệ duỗi cái lười eo, được rồi, đều đã trễ thế này, tắm rửa ngủ đi. Sau đó nàng liền đi phòng ngủ, kéo lên môn. Trần Dịch Bảo, đây là ta địa phương. Thanh Vũ, đây là nhân gia địa phương. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Người trong nhà căn bản không để ý tới các nàng. Còn có thể hay không cùng nhau hảo hảo phá án. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng phải nói, liền phương đông hơi hơi mặt trời, thư phòng môn bị bỗng nhiên kéo ra, tính tọa tiểu mỹ Thanh Vũ mở mắt ra, nhìn về phía cửa Cố Duệ. Rời giường. Nhanh lên. Hôn mê mơ mơ màng màng Trần Dịch Bảo bị đánh thức, gian nan mở mắt ra, nhìn đến đã ngăn nắp chỉnh tề nào đó Trần gia khách nhân. À. Khi nào? Vừa thấy bên ngoài sắc trời, tặc, ngươi đi làm. Hiện tại mới giờ nào? Ta muốn đi ngủ. Ta là tiểu hải tử. Cố Duệ vào cửa, bắt lấy chăn một chân. Dầm. Trực tiếp ném đi. Trần Dịch Bảo lăn trên mặt đất đi. Ngủ tê mỏi, dậy hít. Một lớn một nhỏ hai người. Chương 79, rồi bỏ. Có câu nói rất đúng, nắm giữ vũ lực nhân tài nắm giữ quyền lên tiếng, luận võ lực giá trị, hiển nhiên là Thanh Vũ gờ tờ, Cố Duệ gờ tờ, Trần Dịch Bảo. Mà Thanh Vũ lại không có gì ý kiến, cho nên Trần Dịch Bảo giờ phút này liền an tĩnh đến đi ở thạch liệu trong rừng đường nhỏ thượng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bất quá tốt xấu cũng là vì tra án, sớm một chút tra ra manh mối, cũng có trợ giúp hắn an toàn. Không nghĩ tới người này còn rất nhiệt tâm chính trực ba tuy rằng hung ba ba, một chút đều không thuộc nữ. Trần Dịch Bảo mới vừa như vậy tưởng, coi chừng kéo ánh mắt cũng bình thản rất nhiều. Không biết buổi sáng phòng bếp có cái gì ăn ngon, ngày hôm qua cái kia ma liệu viên khá tốt ăn, nhưng là đi chậm liền không có. Cho nên, đây là ngươi dậy sớm hơn nữa kéo chúng ta dậy sớm lý do. Trần Dịch Bảo biểu tình cái kia khó coi a. Thanh Vũ đều đỡ chán. Bất quá vừa đến phòng bếp, Trần gia người còn ngoài ý muốn luôn luôn xảo quyệt dễ bảo thiếu gia như thế nào cùng khách nhân cùng nhau tới, hơn nữa tựa hồ còn không làm ầm ĩ. Thật là kỳ quái á kỳ quái. Hơn nữa bọn họ nói đến ăn cơm sáng, vấn đề là, cái nào khách nhân sẽ mẹ nó chạy phòng bếp tới muốn cơm sáng, đều là thị nữ một phần phân đưa quá khứ. Cũng là say. Cố Duệ quả nhiên nhìn đến kia ma lưu viên, đang muốn làm thị nữ cấp chính mình lấy một chén. Bên ngoài lại tới quan sai, hơn nữa người thật nhiều, quan quân đều che chở, chúng ta hộ vệ đều bị ngăn ở bên ngoài. Vừa nghe lời này, Cố Duệ cùng Thanh Vũ liếc nhau. Tốc độ rất nhanh a. Triệu đại nhân một đêm không ngủ đi. Đến, cơm cũng không cần ăn. Chỉ thấy Cố Duệ trực tiếp vớt ba cái màn đầu, hai hạ ném cho hai người cắt một cái, đi. Nhưng Trần Dịch Bảo nhìn đến Thanh Vũ ở nửa đường thượng đi rồi mặt khác một cái lối rẽ, thả dưới chân lực lóe, chớp mắt liền không ảnh. Hắn tuy rằng nghĩ hoặc, lại cũng không hỏi, tuy rằng hắn lưu ý đến Thanh Vũ trong tay tựa hồ dẫn theo một cái không nhỏ túi. Trần gia thạch liệu lâm là thật sự đại, thạch liệu từng mảnh treo ở chi đầu, nhìn cảnh đẹp ý vui còn khai vị. Nhưng nếu mục quan trọng tính đến tìm một cây cây liễu, kia thiệt tình có chút mệt mỏi, còn nhiều người tốt, hơn nữa tỏa định dựa tường hơn nữa cảnh khô sắc bén nói, kỳ thật cũng không phải rất khó. Chân trước quan sai nhóm vào phủ, sau lưng Cố Duệ ba người đến, nhìn đến tứ tán quan sai chợt có người chạy động kêu gọi lên. Tìm được rồi. Kia cây giết người cây liễu. Cố Duệ đã nhìn đến Triệu Nguyên, thả người này trên mặt còn có ngưng trọng biểu tình, bất quá hắn phía sau chính là Trần gia người cũng đều ở, còn liên quan viên lâm mấy người. Trần Lao Tứ cũng ở, hắn nhìn một màn này, thần sắc bình tĩnh, phảng phất bên trong phủ những việc này với hắn cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Tô Lai hôm nay cũng tựa hồ khắc chế vài phần, cách hắn xa một ít, chỉ đứng ở Viên Lâm mấy người bên người. Viên Lâm, Hàn Cao A. Còn có chúng ta Trần Nhị Gia, còn đĩnh mập mạp thân mình vẻ mặt lo lắng lại tò mò đến tham đầu tham não. Nói thật, nếu không phải trình thám gia tới hơn nữa chính mắt kiến thức quá người này hai lần ra tay tàn nhẫn, Cố Duệ thật sự khó có thể tưởng tượng người này là người như vậy. Cố Duệ chỉ liếc bọn họ liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt, trong miệng ăn màn thầu, nhìn trước mắt vài cây so mặt khác cây liễu cao một ít cây liễu, lá cây rất ít, chi đầu đều sắc bén thật sự, giống như bị tức quá. Bên cạnh mấy cây đều như vậy. Cố Duệ nhìn về phía Trần Nguyên Phong. Triệu Nguyên cũng đang hỏi Trần Nguyên Phong này mấy cây là chuyện như thế nào. Chỉ là loại chuyện này vẫn là quản gia xuống tay tương đối nhiều, một bên quản gia đó là hồi phục, không biết vì sao, vốn là cuối thu mát mẻ thời tiết, trùng hoạn lại đặc biệt nhiều, ta liền làm người cắt đi một ít cảnh khô cùng trùng hủ rất lá cây, này không hợp với một mảnh qua đi đều là hoạn, cũng mới cắt quá này mấy cây, nếu không phải trong phủ xảy ra chuyện nhi, nên đều xử lý tốt. Quan gia, này cũng ra vấn đề. Triệu Nguyên, không thể nói tới, không chuẩn thật sự ra vấn đề. Hắn theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ ba người bên này, kỳ thật Trần Lao Tư đám người cũng đang xem Cố Duệ bên này. Cố Duệ, Hứa Điển sớm nghe được nữ nhân này tên cùng thân phận. Hàng đạo môn nhân, vẫn là cái gì Khuê Sơn? Khuê Sơn, không như thế nào nghe nói qua à, tuy rằng có thể bị Triệu Nguyên cái này lão tặc mời tới tham dự phá án, hư hư thực thực cũng có chút ít bản lĩnh, nhưng Khuê Sơn thanh danh không hiện, hơn nữa Cố Duệ tuổi còn trẻ, quan trọng nhất chính là, nhân gia sư phó ở đâu? Mao cũng chưa nhìn thấy. Thả hàng đạo tuy ở triều đại đích sắc có đặc thù địa vị, nhưng thánh nhân dụ lệnh thiên hạ thông cáo xác lập đạo quán cũng bất quá là mấy năm nay quan cảnh, tiểu địa phương thủy hóa quá nhiều, nào biết này Khuê Sơn là cái gì mặt hàng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cái này Cố Duệ thoạt nhìn không quá đáng tin cậy a. Trong tay đó là cái quỷ gì? Một cái ăn một nửa màn thầu, nhưng thật ra thong thả ung dung. Triệu Nguyên nhìn về phía Cố Duệ cắn màn thầu một chút, không phản ứng. Triệu Nguyên cũng không chờ mong nàng có phản ứng gì. Dù sao hắn trong lòng kết cấu còn không có dùng xong. Tìm. Hắn vung tay lên, tay áo lắc lư, kia ngữ khí nói không nên lời trầm ổn. Cái này làm cho Viên Lâm cùng Trần Lão Tứ trên mặt đều có chút hơi biểu tình biến hóa. Cùng phía trước đủ loại bị bó tay bó chân mà có vẻ nặng nề Triệu Nguyên so sánh với, hôm nay Triệu Nguyên rõ ràng tự tin rất nhiều, phảng phất tính sẵn trong lòng. Bất quá. Tiểu bảo như thế nào cùng kia nữ nhân ở bên nhau, Lão Tứ, tiểu tử này chẳng lẽ là bị cách làm. Chớ có nói bậy Trần Lao Tư xem Hứa Điển nói thái quá đó là nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nhiều lời, tựa hồ cũng không lại coi chừng kéo bên này. Nhưng thật ra Tô Lai nhìn nhiều Cố Duệ vài lần, kia ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, hàng đạo môn nhân nàng không phải chưa thấy qua, rốt cuộc U Châu là Bắc Đường phái hoạt động phạm vi chi nhất, tuổi trẻ nữ tính hàng sư nàng cũng gặp qua, nhưng tổng cảm thấy cái này Cố Duệ thực không giống nhau, tự nhiên không phải lợi hại phương diện này, mà là cảm giác liền không giống nhau. Không tính đặc biệt xinh đẹp, chính là thanh tú linh động, có khác một cổ kình khí nhi, khó bị thuần phục, không giống người thường. Loại cảm giác này làm nàng ẩn ẩn bất an. Đang ở lúc này. Đại nhân, tìm được rồi. Bên tay trái đệ tam cây cây liễu hạ tìm kiếm quan sai bỗng nhiên chiều bên này kêu. Hiệu suất không tồi. Cố Duệ xem như cảm nhận được Ú Châu cùng thanh liêu chấn kia tiểu địa phương khác biệt. Này quan sai hiệu suất chính là chỉ số cấp chênh lệch. Chuyên nghiệp trình độ cũng không giống nhau. Tìm được rồi. Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, tới rồi này cây cây liễu hạ, quả nhiên nhìn đến này dưới nước một ít rơi xuống thạch liễu bên trong thấy được một cái không giống người thường. Thạch liễu lâm thạch liễu đại bộ phận đều còn không có thành thục, điểm này quản gia phía trước liền nói qua, cái gọi là dưa chín cuống dụng sao, bất quá này đó thạch liễu thật không phải chín, mà là bị chim chóc hoặc là sâu ăn cắn rơi xuống xuống dưới. Nhưng bên trong luôn có một cái có vẻ thực đặc thù, đó là một cái vỡ ra. Tiến lên Trần Nguyên Phong cùng quản gia xem Triệu Nguyên ngồi xổm trên mặt đất nhìn kia thạch liễu một hồi lâu không khỏi kinh ngạc, tiến lên. Đại nhân, này thạch liễu có vấn đề. Quản gia liền càng trực tiếp, đại nhân, này thạch liễu bên trong cất giấu yêu quái. Thạch liễu yêu sao? Cố Duệ thiếu chút nữa không bị màn thầu sạc tử. Triệu Nguyên trung quy vẫn là bình tĩnh, ngẩng đầu chỉ nói, ăn qua thạch liễu người đều biết, thạch liễu vỏ ngoài thực cứng, như vậy độ cao rơi xuống đất cũng không thể tạt nước, hay không? Điểm này Trần Nguyên Phong cùng quản gia đều gật gật đầu, chính là xa một ít Hứa Điển bọn người biết điểm này phi hư. Nhưng các ngươi xem, nó nứt ra rồi. Sau đó đâu? Này thạch liễu nứt đến không bình thường. Nhân ra da mặt đặc biệt mỏng không được sao. Hứa Điển cười nhạo hạ, nói thầm, còn tưởng rằng có cái gì thần thông đâu, nguyên lai là bắt lấy một cái thạch liễu không bỏ a. Lời này không nhẹ không nặng, cũng là bừa bãi quán người, ở đây ai nghe không được a. Trần Nguyên Phong nhíu mày, nhưng trung quy chưa nói cái gì. Mà Trần Lao Tứ xưa nay biết Hứa Điển không phải một cái hảo quản thúc người, nói cái gì cũng vô dụng. Bất quá. Mặt trên hình như có lỗ thủng quan sát tỉ mỉ Viên Lâm nói. Không sai, Trần Nguyên Phong cùng quản gia cũng thấy được. Đương nhiên, Trần Dịch Bảo cũng thấy được, hắn sửng sốt hạ, túi đầu ánh mắt lập lòe, tựa hồ sợ hãi, tựa hồ lo lắng, lại tựa hồ nghi hoặc. Cố Duệ đem hắn ánh mắt thu vào đáy mắt, vai vai đầu, à, còn tuổi nhỏ nhưng thật ra rất có thể tàng chuyện này, xem ngươi có thể tàng ở bao lâu. Là có lỗ thủng, hơn nữa vẫn là chỉ khổng Triệu Nguyên giang hai tay, năm căn ngón tay hư hư đối ứng hạ lỗ thủng. Trần Nguyên Phong cùng quản gia đều là cả kinh, chỉ khổng. Hai tay. Triệu Nguyên lại là không nói, chỉ chiều người phân phó, lấy lại đây. Lại có cái gì? Thực mau đại bộ phận người đều bưng kín cái mũi. Bởi vì mấy cái quan sai dẫn theo thật nhiều rác rưởi lại đây, ấn Triệu Nguyên phân phó đem rác rưởi một đống ngã vào khoảng cách cây liễu không sai biệt lắm một trượng xa địa phương. Cố Duệ quyết đoán đem màn thầu ăn xong rồi, vừa thấy, Trần Dịch bảo tiểu bằng hữu cũng đã ăn xong rồi. Vừa lúc, Thanh Vũ không một tiếng động xuất hiện tại bên người. Sư phó của ngươi bọn họ đã trở lại. Trở về. Ý của ngươi là bọn họ tối hôm qua đi ra ngoài quá. Cố Duệ có chút kinh ngạc. Là, tựa hồ còn đi không tốt lắm địa phương, này đây đại hùng có chút không tốt lắm. Không tốt lắm. Hảo đi, ngươi không cần phải nói, ta đã nháy mắt đã hiểu. Chuyện tốt ta, dù sao đi người không phải ta. Thanh Vũ vô ngữ thời điểm đoan trang trước mắt tình huống, quả nhiên cũng thấy được này một đống đêm qua Cố Duệ cùng Triệu Nguyên đều không giải thích đạo cụ. Hắn nhất thời cũng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng biết khẳng định cùng phá án có quan hệ, thả rời đi ánh mắt, Trần Nhị ra mấy người cũng ở đáy mắt. Nhưng thật ra đều không lộ thanh sắc, hay là các có ngụy trang. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chờ hạ sẽ có cái dạng nào phát triển, phá án chi xuất sắc, hắn ở nhà mình đại nhân trên người gặp qua, nhưng Vu cảm thấy lúc này đây lại bất đồng. Bởi vì Cố Duệ, đại nhân, đây là, chớ có hỏi, chờ là được. Chờ cái gì à, Hứa Điển đám người sớm đã né xa ba thước. Nhưng ngẫm lại này Triệu Nguyên không giống như là cố lộng huyền hư, hơn nữa hẳn cao đối này thực cảm thấy hứng thú, liền chỉ có thể lưu lại. Tô Lai dùng khăn tay che lại miệng mũi, nhìn về phía đối diện đồng dạng tránh xa một ít Cố Duệ ba người. Nhìn như này án cùng nhân vi có quan hệ, vì sao còn xin hàng nói người? Hứa Điển miết miệng, không phải nói có quỷ sao? Cái kia giếng nước đúng không, lão tứ? Còn chưa nói xong. Rồi bỏ Trần Dịch Hiên bỗng nhiên nói ra như vậy hai chữ. Chương 80, nữ tử mà thôi. Cái gì rồi bỏ? Viên Lâm quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến kia một đống rác rưởi mặt trên đã hấp dẫn hảo chút rồi bỏ. Ong ong ong, phàm là người thường ra đều đối cái này không quá cảm mạo, huống chi ở đây còn mấy cái đều là cẩm y liền ngọc thực, bởi vậy thập phần chán ghét, nhưng người thông minh lại nhận thấy được này rồi bỏ chỉ sợ cũng là mấu chốt. Thì như Trần Dịch Hiên, thì như Viên Lâm, thì như Trần Dịch Bảo. Hắn nhìn chằm chằm càng ngày càng nhiều rồi bỏ, trong mắt nghi hoặc thực mau tan đi, nhưng hắn đoan trang kia Triệu Nguyên lại nhận thấy được cái này Triệu Nguyên tựa hồ ở chờ mong cái gì. Là ngươi biện pháp đi. Trần Dịch Bảo đống nhiên thấp giọng nói. Nhưng mà Cố Duệ không để ý đến hắn, ngược lại thực nghiêm túc đến nhìn bên cạnh một cây cây liễu. Này cây có vấn đề. Trần Dịch Bảo mắt thấy Cố Duệ vươn tay, cầm trong đó một cái thạch liễu, bàn tay xoay vài cái, thạch liễu gỡ xuống đưa cho Thanh Vũ. Đa tạ Thanh Vũ vừa muốn rỗi tay tiếp nhận. Muốn ngươi xuất đao chém khai nó, ngươi tạ lên sợi. Hoành đao ra khỏi vỏ, thạch liễu cắt thành hai nửa. Cố Duệ cảm thấy mỹ mãn đến ăn lên. Trần Dịch Bảo mặc hạ, trung quy không đành lòng lại nói chút cái gì. Cố Duệ ăn thạch liễu, nhìn những cái đó rồi bỏ cũng ăn rác rưởi bên trong. Nhưng trung quy này đó rồi bỏ có càng hấp dẫn chúng nó mục tiêu. Ở Triệu Nguyên trầm mặc mà mọi người chờ đợi thời điểm, quản gia lẩm bẩm tự nói, rồi bỏ bay đi. Là bay đi, từng con đều hướng một chỗ phi. Thu. Cây liễu. Càng ngày càng nhiều rồi bỏ nghe rác rưởi mùi vị lại đây, rồi lại thực mau di tình biệt luyến. Định dừng ở kia một loạt cây liễu trong đó một cây mặt trên. Kia cảnh khô thượng đều là. Nhiều kỳ quái a. Nghe xú mà đến rồi bỏ như thế nào có thể vứt bỏ như vậy nhiều mỹ vị rác rưởi chạy đến cây liễu thượng đâu. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng Viên Lâm lại nhìn Trần Dịch Hiên giống nhau, chậm rãi nói, huyết, này cây liễu thượng có huyết. Huyết, nào có huyết. Hứa Điển ngây thơ, hàng cao lại ánh mắt lập lòe, rồi bỏ nghe xú, nhưng càng thị huyết, này cây liễu thượng có đầu ngón tay chảo khổng rơi xuống thạch liễu. Cũng có làm rồi bỏ su chi như vụ huyết vị, thả xem này đó rồi bỏ trải rộng đại bộ phận thân cây, này đó thân cây cũng có thể đối ứng kia cổ thi thể thượng đâm khổng. Nơi này mới là đệ nhất án phát nơi Hàn Cao nhìn về phía Triệu Nguyên, Triệu đại nhân hảo thủ đoạn. Như vậy biện pháp cũng là chưa từng nghe thấy, đương nhiên, hắn càng tò mò Triệu Nguyên là như thế nào tỏa định cây liễu cùng thạch liễu, thả còn liên tưởng đến người chết trên người đâm bị thương đến từ thân cây, cái gọi là bị lá che mắt không thấy thái sơn. Người bình thường thân ở này trước mắt thạch liễu trang, ngược lại rất ít liên hệ nó. Nay lại là một cái không muốn người biết phức tạp trinh thám quá trình đi. Hàng cao nhìn Triệu Nguyên, tán thưởng dưới, cũng có tìm tòi nghiên cứu. Triệu Nguyên lại không nghe được, bởi vì hắn chính phân phó người đem này cây liễu phòng hộ lên, người rảnh rỗi không được tới gần, chính mình mang lên vải bố trắng bao, chuyên tâm tra tìm này cây liễu hạ dấu vết. Nhưng nửa ngày sau, hắn nhíu mày, xoay người đi hướng Cố Duệ, chắp tay thi lễ, Cố tiểu hữu. Ít nhiều có ngươi, hôm nay mới xem như có điều thành, ngươi đối tại hạ ân đức thật sự là quá nhiều. thốt ra lời này còn có cái gì không rõ sao? Hàn Cao đám người kinh ngạc, hóa ra này án tử vẫn là cái này tuổi trẻ so với bọn hắn còn nhỏ một ít thoạt nhìn không quá đáng tin cậy nữ nhân hỗ trợ điều tra. Nữ tử mà thôi, làm sao có thể như thế? Hàn Cao không tự giác như vậy nói nhỏ, tựa hồ không quá tin, nhưng thật ra Hứa Điển như suy tư gì. Nay đầu Cố Duệ ngó cung kính Triệu Nguyên liếc mắt một cái, ta người này giống nhau làm tốt sự không lưu danh. Cố tiểu hữu cao thượng, chỉ cần tiền. Ân, tiền là khẳng định phải cho, Trần Nguyên Phong là người làm ăn, nhãn lực thấy vẫn phải có, mắt thấy này án tử rốt cuộc có tiến triển, sao có thể so nỗ lực hơn a, vội nói xong việc tất có thù lao. Cố Duệ cũng liền vừa lòng, cho nên dứt lời, muốn ta làm gì? Lại ra tay một lần, là muốn cho ta ra chân đi. Triệu Nguyên đó là cười, thanh tiểu ca ra tay cũng đúng, Cố tiểu hữu đôi mắt càng quan trọng. Cố Duệ trợn trắng mắt, đem không ăn xong thạch liệu nhét vào Trần Dịch Bảo trong lòng ngực, tới rồi dưới tảng cây, mà Thanh Vũ dưới chân một chút liền lược thượng chi đầu, chỉ thấy kia chi đầu khẽ run lên, người liền bay tới đầu tường, lại một cái lộn ngược ra sau, ra tường. Thật xinh đẹp thân pháp. Hàn Cao ánh mắt sáng lên, cao thủ. Viên Lâm mặt vô biểu tình. Trần Dịch Bảo theo bản năng quay đầu. Đối thượng Trần Nhị ra ánh mắt, hắn trong lòng run lên, trên mặt lại không có gì khác thường, rốt cuộc bên ngoài thượng hắn là không biết Trần Nhị ra thân phận. Bởi vậy chỉ tự nhiên rời đi ánh mắt dừng ở Trần Dịch Hiên trên người. Trần Nhị ra cười tủm tỉm, giống như ở chú ý Cố Duệ đám người, nhìn đến Trần Dịch Bảo bộ dáng sau đó là nheo lại mắt, cười cười, đối bên cạnh Trần Nguyên Phong nói, đại ca, này Khang lão ca cao đổ còn sẽ tra án lạc. Ta cũng không biết, nhưng nhìn dáng vẻ là cái thông minh. Kia lão nhị nhìn dáng vẻ liền choáng váng. Cố Duệ cũng không biết đạo nhân ra sau lưng bố trí bọn họ Khuê Sơn đệ tử, nàng liền đem trên tay thạch liệu nước sốt lao đi. Túi đầu nhìn dưới tàng cây. Cái kia thạch liệu là ở, còn lại thạch liệu cũng là này vài lần mới rớt. Trên mặt đất còn có sâu cùng lông chim. Quản gia, các ngươi mấy ngày nay dùng quá dược đi. Cố Duệ thuận miệng vừa hỏi, kia quản gia vội gật đầu, nhân có trùng hoạn, đó là dùng một ít dược, này đây bên này sâu chim chóc gì đó tương đối thiếu. Dược lượng đại sao? Tự nhiên không lớn, không gây thương tổn người, cũng hại không được thạch liệu, nếu không chúng ta cũng không dám ăn á, quản gia vội nói. Cố Duệ biết này cổ đại là không có gì có hại nông dược, có thể tiêu diệt côn trùng có hại dược cũng nhiều là một ít thảo dược điều phối, không gây thương tổn người, nhưng có thể đi rất con kiến gì đó. Điều có thể ăn sao? Ăn a, nhưng ăn sẽ hôn mê, thời trẻ dùng dược là sẽ nhiều một ít, nhưng phu nhân tâm tử, nói chim chóc khá tốt, ăn một ít thạch liệu cũng không sao, liền giảm bớt một ít dùng lượng, sâu ăn sẽ chết, chim chóc ăn đại khái cũng liền hôn mê cá biệt canh giờ lúc sau sẽ chính mình tỉnh lại bay đi. Cũng là kỳ. Sao còn có lông chim? Quản gia cũng thấy được Cố Duệ trong tầm tay thượng những cái đó lông chim, còn không ít, giải rác, như là một con chim nhi bị lột sạch lông chim dường như. Bất quá Cố Duệ cũng không nhiều lời, chỉ là cầm một cây lông chim nghe thấy hạ, lại đưa cho Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cũng hiểu được Cố Duệ ý tứ, này lông chim có vấn đề. Hắn nghe thấy hôn, ân, mang theo mùi tanh. Huyết! Các ngươi Trần gia dưỡng miêu sao? Triệu Nguyên thay thế Cố Duệ dò hỏi. Không dưỡng. Chúng ta đại nam nhân cái nào thích dưỡng miêu, cổng lớn cũng liền nữ quyến sẽ dưỡng một ít, nhưng nhà của chúng ta ta phu nhân còn có nhị đệ phu nhân từ từ vẫn thường đều không yêu miêu, này đây cũng không có miêu, ước chừng là mèo hoang tiến vào ăn chim chóc đi. Trần Nguyên Phong nói làm Triệu Nguyên không tỏ ý kiến, chỉ đem lông chim thu hồi. Thả lưu ý đến Cố Duệ nhìn những cái đó thổ, liền cũng hiểu ý, làm người đem thổ đào đào. Hắc, cũng là kỳ quái, lấy lông chim còn đào thổ, trước kia nhưng không gặp Triệu đại nhân có như vậy tra án thủ đoạn. Chương 81, phu canh cùng ăn trộm. Cố Duệ nhìn kia quan sai dùng cái xẻng cắm vào thổ nhưỡng, dùng một chút lực, đem thổ nhưỡng sạn ra một khối to, chờ hạ. Kia quan sai nhìn về phía Triệu Nguyên, Triệu Nguyên gật đầu, hắn đó là dừng, chỉ là tò mò đến nhìn về phía Cố Duệ chỉ là nhìn kỹ hạ thổ nhưỡng phay đứt gãy. Triệu Nguyên ngồi xổm bên người nàng, cũng thấy được thổ nhưỡng phay đứt gãy, này thổ tầng nhan sắc. Có chút ý tứ a. Nay thổ bị lật qua, vì cái gì sẽ phiên thổ? Chẳng lẽ phía dưới chôn thứ gì? Triệu Nguyên thấp giọng nói chuyện, cũng chỉ có Cố Duệ có thể nghe được, cũng tự nhiên là nói cho nàng nghe. Cố Duệ bắt một phen thổ, đầu ngón tay ma toa hai hạ, nghe nghe, đích xác có mùi máu tươi, còn có một chút mùi máu tươi ở ngoài hương vị, không thể nói tới. Ước chừng chết chọc đầu có thể điều tra ra. Mấy ngày nay Triệu đại nhân cũng mệt mỏi đi, buổi tối không bằng đi tìm đầu chọc uống một chén. Cố Duệ như vậy không đàng hoàng một câu ngược lại làm Triệu Nguyên thần sắc nghiêm trọng, gật gật đầu. Sau đó đưa lưng về phía người khác, bắt một phen thổ cất vào khăn lụa bên trong, tàng tiến cổ tay áo. Đang ở lúc này, đầu tường Thanh Vũ tái xuất hiện, từ thượng mà xuống nhìn Cố Duệ hai người. Hai người vừa nhấc đầu, vừa lúc đối thượng hắn. Nha, như thế Triệu Nguyên bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cảm thấy này bức họa mặt cùng Cố Duệ suy đoán đêm hôm đó dữ dội tương tự. Nếu là Thanh Vũ còn bò đầu tường trích thạch lưu, kia đó là không có sai biệt. Như vậy màn đêm buông xuống hung thủ, cũng chính là bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì sự tình, làm cho người chết như vậy kinh hãi. Hung thủ lại vì cái gì muốn cào hoa người chết mặt? Kinh hách, hoảng sợ, tất nhiên có khủng bố việc bị hắn thấy. Triệu Nguyên lẩm bẩm tự nói, lại nghe Cố Duệ vô vô tay, trước xác định người chết thân phận đi. Thanh Vũ, ngươi ở bên ngoài phát hiện cái gì? Thanh Vũ tựa hồ có chút thất thần, bị Cố Duệ kêu hai hạ mới hoàn hồn, ngươi ra tới xem hạ sẽ biết. Ân. Cố Duệ thượng cây liễu, nhảy lên chi đầu, lại nhảy ra tường. Rơi xuống đất sau liền nhìn đến tương đối rộng lớn đường phố, người đến người đi không ít, giờ phút này đều tò mò đến nhìn trèo tường xuất nhập Cố Duệ hai người. Cố Duệ rơi xuống sau nhìn quanh hạ đường phố, nhíu mày, liền này hoàn cảnh có thể lưu lại thí điểm manh mối a. Chẳng sợ có thứ gì cũng bị cầm đi. Bất quá Thanh Vũ. Cố Duệ quay đầu liền nhìn đến Thanh Vũ chỉ vào tường hạ vị trí. Con đường này trung gian là tu sửa quá, bị phụ cận trên đường phố thương hộ dùng cục đá phô bình, bất quá tường hạ hai bên đều lưu có một ít khe hở, ước chừng là cục đá không khảm đến, đó là tích lũy một ít thổ, thật dày một tầng. Thổ so cục đá không chịu kiến trúc nghề thích, không đủ cứng rắn, không đủ cảm giác an toàn, nhưng nghiễm nhiên thổ so cục đá càng dễ dàng lưu lại dấu vết. Cố Duệ nhìn này tường hạ thổ tầng lưu lại hai cái dấu vết. Một cái nửa vòng tròn hình, ngoại sườn nội lom thâm một ít, một cái là đường cong hình, dựa gần. Vừa lúc liền tại đây thụ tường ngoài hạ, hong gió ăn ngủ ngoài trời đều làm lạnh. Trùng hợp, đêm hôm đó lúc sau hạ quá vũ, đã không phải như vậy rõ ràng, nhưng ngược lại bởi vì trời mưa làm cho thổ nhưỡng dính mạnh lên, đem nó giữ lại. Ngươi cảm thấy này hai dạng khác biệt sẽ là thứ gì? Này vấn đề ngươi hẳn là hỏi Triệu đại nhân. Chẳng lẽ ngươi không phải người? Ta không thể hỏi. Ngạnh. Ngươi luôn là như vậy làm người không lời gì để nói. Thanh Vũ trầm ngâm hạ, nói, La chủ ý cùng đồng la, đến tử. Cố Duệ cười, phu canh. Nhưng phía trước Triệu đại nhân nói qua, phu canh thường trực cũng không người mất tích, càng chưa nói tới tử vong. Không biết, làm hắn lại tra đi. Cố Duệ không tỏ ý kiến, giống như đối này có chút không để bụng. Đúng rồi, ngươi vừa mới đứng ở mặt trên. Có phải hay không nghĩ đến cái gì? Thanh Vũ bị như vậy vừa hỏi, biểu tình có chút cổ quái, ngươi nhưng thật ra quan sát tỉ mỉ. Ta vừa mới đứng ở nơi đó, nhìn đến các ngươi bộ dáng, chỉ nghĩ đến một chuyện nhi. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, Đào Thi. Thanh Vũ gật đầu, hắn liền biết người này đã nhận ra. Kia may lại thổ mang huyết, huyết lượng quá lớn, án mạng ngày kế quan sai điều tra, vẫn chưa tìm được bên này cây liễu, thuyết minh mặt ngoài huyết đã không phải thực rõ ràng, hạ quá vũ, nước mưa cọ rửa, kia máu loang lín lên hướng ngầm thẩm thấu. Đều nhiều như vậy thiên, huyết không nên còn có nhiều như vậy lưu tại thượng tầng thổ thượng, kia vừa mới đào khai thổ tầng bên trong. Rõ ràng huyết lượng chấm tích, thuyết minh lúc ấy máu loãng đều không phải là chỉ cần từ trên cây chạy xuôi đến mặt đất, mà còn có đại lượng là chôn ở thổ nhưỡng bên trong, nước mưa cọ rửa mặt ngoài, lại không thể ảnh hưởng phía dưới người chết phu canh chết trước với thân cây, sau bị gỡ xuống chôn đến ngầm, nhưng người kia hiển nhiên không yên tâm, lại đem thi thể đào ra đưa tê. Y giếng nước bên kia. Nói xong Thanh Vũ liền nhìn Cố Duệ, lại không thấy được nhận đồng, chỉ có suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ còn có huyền nghi? Đột nhiên, Thanh Vũ nhớ tới tối hôm qua Cố Duệ bỗng nhiên đối Trần Dịch bảo nói. Ba người, hai cái người sống một cái người chết. Cố Duệ ngẩng đầu, ân. Cái kia a, ta thuận miệng nói, có lẽ không ngừng. Vừa lúc Triệu Nguyên ra tới, hắn vừa thấy kia dấu vết đều không cần phải tự hỏi liền chắc chắn đây là phu canh đồ vật, phu canh trực bàn tình huống phía trước cha quá. Sắc vô vấn đề, bất quá cũng không tuyệt đối, có lẽ vừa vặn có trường hợp đặc biệt. Rốt cuộc lao đạo, thực mau an bài người đi một lần nữa cha, bất quá đến đổi một cái phương thức, đến nỗi này mất tích đồng la cùng la chủ y liền rất khó tìm. Đêm đó thượng cấm đi lại ban đêm, thường nhân nhưng thật ra không có gì khả năng, nhưng vào đêm ra tới lao động ăn trộm hoặc là ngày kế rạng sáng họp chợ bá tánh đều có khả năng đem nó lấy đi. Thanh Vũ lời này lại làm Cố Duệ cùng Triệu Nguyên đều cười. Không có khả năng là dân chúng. Ân. Này ngoạn ý chỉ có thể phu canh dùng, thả trộm đạo vật ấy không may mắn, sẽ chiêu đen đủi, tầm thường dân chúng lại ham món lợi nhỏ cũng sẽ không lấy cái này, sẽ vứt đi nó ước chừng là mượn gió bẻ măng thói quen ăn trộm, dù sao cũng là ăn trộm ăn cắp, cũng không như vậy nhiều kiêng kỵ. Ăn trộm A, vậy khó bắt. Ta có biện pháp, không nổi, trước đem nhân thân phân tìm được, lại đem này ăn trộm tìm được, ước chừng hắn khả năng biết chút cái gì. Triệu Nguyên lại có động lực, cấp hừng hực đi rồi. Cố Duệ cân nhắc kỳ thật nhất biết đêm đó tình hình chính là Trần Dịch bảo, nhưng tiểu tử này mạnh miệng. Vì cái gì không nói cho Triệu đại nhân? Trào vào nhà tù, còn sợ kia tiểu tử không nói. Đừng xem thường tiểu hài tử, có chút tiểu hài tử mạnh miệng đâu, hơn nữa vị này Triệu đại nhân nhìn như thủ đoạn cương liệt, nhưng chưa chắc có thể đối một cái tiểu hài tử ra tay tàn nhẫn. Phảng phất ngươi có thể. Cố Duệ quay đầu cười như không cười, ta chỉ là không thích kia tiểu tử một bộ phi hắn không thể bộ dáng, sớm muộn gì đều phải phá án tử, sớm một ngày vãn một ngày có khác nhau. Có lẽ người chết càng để ý. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. 8. Cố Duệ đều lười đến trở về xem những cái đó công tử lao ra, quay đầu lại liền đi kia xa xôi, tiến sân đã nghe tới rồi một cổ hương vị. Hoắc! Này cái gì mùi vị? Thanh hôi nùng liệt, còn mang theo hư thối hương vị. Chương 82, hầm canh. Trong viện giá nổi lên cục đá bậy bếp, mặt trên giá đại nồi sắt, phía dưới sinh lửa lớn, Lý Đại Hùng chính ngồi xổm trên mặt đất hướng bên trong thêm củi lửa, nhưng Cố Duệ đến gần vừa thấy, cười. Người này cười đến không kiêng nể gì, chính là Thanh Vũ nhìn đến mặt mũi bầm dập thả bị băng bó thành bạch màn thầu dường như Lý Đại Hùng cũng không ngẹn lại. Lý Đại Hùng nổi giận, từ bếp tử bên trong đống nhiên rút ra một cái thiêu hồng củi lửa, chỉ vào Cố Duệ, ngươi lại cười ta liền thiêu chết ngươi. Cố Duệ trầm mặc hạ, mở miệng, ha ha ha. Lý Đại Hùng. Thanh Vũ. Thật là đủ rồi. Lý Đại Hùng túng bức, căm giận đem củi lửa cắm vào bếp, thập phần ủy khuất, chết con khỉ, ta tối hôm qua thiếu chút nữa liền đã chết. Cố Duệ, ta chỉ quan tâm ngươi này mặt là ai cho ngươi chỉnh dung. Chỉnh dung. Thế nhưng còn có thể nháy mắt đã hiểu, Lý Đại Hùng trừng mắt, ta nào có ngươi như vậy thoải mái, tối hôm qua liền câu cá, ta đó là đi bãi tha ma à, con khỉ ngươi cũng không biết kia bãi tha ma đều khủng bố, mà chơi bay loạn. Nói trọng điểm. Hảo đi, ta đi mộ phần thải nấm đi. Lần này đến phiên Cố Duệ hết trô nói rồi. Cho nên cái nổi này hầm chính là thi nấm còn tính mộ dê ơ. Cố Duệ tốt xấu cũng ở Khuê Sơn lăn lộn 2 năm, thực chiến công tác bên ngoài kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng lý luận tri thức còn tính có thể. Chính là Thanh Vũ có chút ngây thơ, thi nấm. Mộ dê ơ. Là cái gì? Hắn hỏi thời điểm, Triệu Nguyên cùng Trần Dịch Bảo vừa vặn lại đây, bọn họ nghe thế Tử Nhi cũng cảm thấy rất mới mẻ. Nhiều đơn giản a, thi nấm chính là mộ phần thượng trường nấm bái, là thi khí dưỡng ra tới. Tương đối kém chính là lớn lên ở mộ phần thượng, thủy hóa, tốt nhất chính là trực tiếp lớn lên ở thi thể thượng, chính phẩm. Đến nỗi mộ rêu cũng không sai biệt lắm, chính là một cái là nấm, một cái là rêu phong mà thôi. Triệu Nguyên còn hảo, rốt cuộc lao đạo, nhưng Trần Dịch Bảo liền biểu tình không được tốt nhìn, đặc biệt là Thanh Vũ đã quay mặt đi nhìn kia nồi to, như suy tư gì, cho nên trong nồi hầm chính là. Lý Đại Hùng gật đầu, đúng vậy. Các ngươi ăn. Không phải, chiêu đại khách nhân Cố Duệ vẻ mặt cười tủm tỉm. Ba cái phi Khuê Sơn nhân viên xoay người đã muốn đi. Đi cái gì a đi, chuyện gì cũng chưa công đạo đã muốn đi. Đương đây là nhà các ngươi khai a. Lời này nói được cùng chiếm núi làm vua cấp đường thu phí thổ phỉ dường như, trọng điểm là. Nơi này giống như cũng không phải các ngươi, mà là Trần Gia Triệu Nguyên cũng là cười dây hồi. Ngạch, hình như là a. Đầu chọc cao hạ đầu, kéo ra đề tài, cho nên các ngươi tới làm gì. Triệu Vân ném xuống trong tay thiết chủ y. Làm ngươi nhìn xem cái này. Còn có cái này, một túi thổ, một cây lông chim, còn có cây bứa. Cái quỷ gì a? Đầu chọc lao trợn trắng mắt, thật cho rằng ta là nghiệm thi ngỗ tắc kéo. Kiểm nghiệm này kiểm nghiệm kia. Nhưng ngươi đã chuẩn bị tốt không phải sao? Triệu Nguyên cười chỉ vào kia nồi to. Này nồi nấu bên trong nấu tổng không phải là ngươi ăn đi. Đầu chọc lao không nói, dẫn theo một cái túi, đem nó mở ra, đầu ngón tay bắn ra, kia nồi to cái nắp bắn lên, bên trong thình lình toát ra một đại lăn nùng liệt hôi khí. Mang theo lệnh người buồn nôn khí vị, tất cả mọi người thối lui, mà Lý Đại Hùng hai mắt vừa lật trực tiếp ngã xuống đất. Rầm, túi một đảo, bên trong lục bối độc cắp đảo vào trong nước. Hoa ác. Hào một nồi hầm thi có canh. Ngươi. Làm ta chảo nó. Chính là vì. Hầm. Cố Duệ thong thả đến nói, một bên hoài nghi tính đến nhìn rơi xuống canh chung vẫn không nhúc nhích lục bối độc cắp. Ngươi nói đi. Đầu chọc lao móc ra một cái tiểu bình xứ, hướng bên trong đổ một chút bột phấn. Như vậy như là hướng canh gà bên trong thêm một chút tiêu say. Cố Duệ cũng tưởng xoay người đi rồi. Nhưng một giây, Cố Duệ nhìn đến kia cóc sống, bởi vì kia một nồi nước nhan sắc thay đổi, lửa đỏ, còn bay vút lên. Như thế nào còn tưởng giả chết ta, muốn hay không ta cho ngươi lại thêm một chút liêu a. Đầu chọc lão lay động hạ kia bình nhỏ, kia vẫn không nhúc nhích cóc tức khắc phịch lên. Sau đó, phanh. Đầu chọc lão trực tiếp đem cái nắp đắp lên. Buồn hầm thượng một chén trà nhỏ thời gian. Nó ăn xong làm biến thành như vậy phì thứ tốt, tự nhiên sẽ hiển lộ ra tới. Đầu chọc lao thong thả ung dung, hiện tại đem các ngươi cây bữa, lông chim, còn có thổ. Cho ta lấy lại đây. Thuận tiện dùng chân đá Lý Đại Hùng một chút, Lý Đại Hùng tức khắc đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi, tiếp tục nhóm lửa. Này Khuê Sơn người, kỳ ba a. Cố Duệ vỗ vỗ Lý Đại Hùng bả vai, hỏi, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Lý Đại Hùng vẻ mặt đưa đám, đang muốn nói chuyện. Bất quá nhưng vào lúc này, bên kia sườn tiểu phòng chất tuổi bỗng nhiên phát ra phanh phanh phanh tiếng đánh, mọi người sửng sốt, Triệu Nguyên xem qua đi. Đó là, đầu chọc lao hơi hơi mỉm cười, nghe được cái gì? Đúng vậy, nghe được, giống như có cái gì thanh âm. Cứu mạng, người tới a, cứu mạng. Đầu chọc lão, nha, hiện tại miêu cẩu đều sẽ nói chuyện đâu. Triệu Nguyên nhíu mày, là người đi. Đầu chọc lão, không phải. Triệu Nguyên, là. Đầu chọc lão, hảo đi, người đi xem đi, dù sao cũng không sai biệt lắm. Ân. Cửa gỗ bị Triệu Nguyên đẩy ra, đương hắn nhìn đến bên trong một màn không khỏi vô ngữ. Một cái càng thêm mặt mũi bầm dập bó đến cùng bánh trưng dường như người bị treo ở trên xà nhà, phía dưới là từng điều lôi kéo tuyến, có xoay tròn lưỡi dao, có trên dưới nô lên gai nhọn, còn có lửa đốt xoay tròn gậy gỗ, cũng có một con ngao ngao gào giống chó dữ. Kia trong chốc lát lửa đốt quá hắn ngông, kia lưỡi dao trong chốc lát tức quá hắn gương mặt. Khoảng cách, không sai chút nào. Lại làm người trong lòng run sợ. Người này một sớm Triệu Nguyên đó là liều mạng kêu gọi, cứu mạng. Người này muốn giết chúng ta. Triệu Nguyên trước quay đầu hỏi đầu chọc lão, người này là trộm mộ tặc đi, khả xảo gặp gỡ Đại Hùng tiểu ca, bị thương hắn, may mắn ngươi kịp thời đổi tới. Đầu chọc lão cười, gừng càng già càng cay a. Triệu Nguyên bĩu môi, ta cùng ngươi giống nhau tuổi nhưng không đại đa số, sở dĩ nhìn ra người này là trộm mộ tặc, còn không phải bởi vì này một túi gia hỏa. Hắn cầm lấy bên cạnh ném túi, thủ đoạn lay động một ít, lách cách, đồ vật còn rất nhiều, ta nhìn xem, chắc chắn có lạc dương sạn, còn có. Đồng la. Hắn bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía người này, cửa bên cạnh chính đánh giá gặp gỡ hai cái đồng hành Cố Duệ cũng nhìn về phía tuổi này không lớn thoạt nhìn thực khôn khéo vóc dáng nhỏ. Kia gì, này tính cái gì cất chó vận? Khuê Sơn linh vật cất chó vận còn có thể lan tràn đến U Châu. Hảo sao, vốn tưởng rằng là tới cứu chính mình, kết quả người này liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình chức nghiệp không quá chính đáng, vẫn là quan phủ người trong, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng vấn đề là, hắn nói này đồng la gì đó còn liên quan đến án mạng. Theo chứng, chúng ta Mạc Kim xưa nay chỉ cùng đã chết 1800 năm người giao tiếp, nhưng cũng không thích giết người. Các ngươi nhưng đừng oan uổng người tốt. Ta mẹ nó oan đã chết. Ha ha đát, thốt ra lời này, mọi người đều cười. Chương 83, Khổng Động Sinh. Đại đường khi cái gì phong không thổi qua, Mạc Kim bắt đầu với Tam Quốc Tào Tháo một cái mệnh lệnh, rồi sau đó trong tối ngoài sáng đều sinh động ở lịch sử sân khấu thượng, nhưng sau lại chung quy đều là không được bại ở bên ngoài. Bởi vậy bọn họ nhất danh vọng tên chính là mới đầu, Mạc Kim giáo úy. Nhưng Mạc Kim một môn không thể so hàng đạo tới quang huy lợi hại, rốt cuộc đại đường bá chủ thánh nhân thừa nhận hàng đạo, thậm chí thành lập đạo quán, lại chưa từng thừa nhận quá Mạc Kim giáo úy, chính là ở trước kia Mạc Kim giáo úy làm việc cũng là lén lút, như nhau bọn họ nghề dưới nền đất hạ, không thể gặp quang. Nay đây Mạc Kim một môn từ Tam Quốc khởi liền dần dần suy thoái, môn phái thừa kế cũng càng ngày càng vô lực. Tuổi trẻ một thế hệ phàm là có thể ấm no ai sẽ thêm trộm mộ này một hàng A, phải biết rằng thế giới này chính là có quỷ quái A, này đây mộ địa có thể nói nhất hung hiểm địa phương, Mạc Kim một môn yêu cầu đối mặt chức nghiệp nguy hiểm liền cao, cứ như vậy bình thường dân chúng ai nguyện ý làm hài tử nhập này một hàng A, cũng liền cơ khổ hài đồng hoặc là thật sự trong nhà nghèo đến không. Có gì ăn? Không động sinh chính là cái loại này trong nhà tử tuyệt nghèo đến mức tận cùng hài tử, 5-6 tuổi đã bị lão Mạc Kim lão chuột ngậm đi nuôi lớn. Này một môn tay nghề cũng liền chuyển xuống tới, bất quá mặc kệ nhập nào một môn tổng muốn đơn độc ra. Ngoài làm nghiệp vụ, tối hôm qua đi, chính là Khổng Động Sinh lần đầu tiên, ai biết hội ngộ thượng Lý Đại Hùng như vậy cái hàng đạo tay mơ chạy mộ phần thải nấm. Từ từ, ngươi kêu gì tới? Cố Duệ bỗng nhiên đánh gây Khổng Động Sinh phun tảo. Khổng Động Sinh, Khổng Động Sinh A. Cố Duệ, khoan khổng, đào thành động động, lô thủng bên trong dáng sinh sinh, ngươi nên làm này một hàng A. Khổng Động Sinh. Lợi hại ta Cố tiểu hữu, đây cũng là trinh thám sao. Nhưng thật ra đầu chọc lão cùng Lý Đại Hùng nhìn nhiều Cố Duệ vài lần, nói, đây là ngươi đồng hành. Cố Duệ lại đương không thấy được hai người ánh mắt, trước kia nói chính mình là Mạc Kim bất quá là bịa đặt lung tung, bất quá thật luận khởi căn nguyên, khảo cổ một hàng cùng Mạc Kim cũng liền kém một cái quan trộm cùng tư trộm khác nhau. Hừ, các ngươi đều là cùng nhau, cá mẹ một lứa. Cố Duệ, Đại Hùng, hắn so ngươi có văn hóa A, còn biết cá mẹ một lứa. Cho nên nhiều đọc sách là có chỗ lợi. Lý Đại Hùng, chết con khỉ ngươi tránh ra. Thằng ngãi này là trộm mộ, giấu ở mộ bia phía dưới bò ra tới, ta liền thải một cái nấm hắn liền túm tay của ta đánh lén ta. Đánh lén liền tính, còn giải cái gì ngựa phấn, đáng thương ta đã bị sư phó hạ thuật, sức chiến đấu không đủ nguyên bản. Cố Duệ, hảo, trở lại chuyện chính, Khổng Động Sinh, ngươi này đồng la cùng la chủ ý chỗ nào lấy tới? Khổng Động Sinh nghe vậy đó là ánh mắt lập lòe, cái gì chỗ nào tới, ta chính là trên đường nhặt. Khi nào nhặt, ở nơi nào nhặt? Triệu Nguyên thanh âm trầm thấp, rất là dọa người. Quan láo ra a. Khổng Động Sinh ngạnh cổ rất là lớn tiếng, buổi sáng, đại buổi sáng nhặt, chính là trên đường, ta nhớ không rõ. Thật lớn tiếng, tự tin thực đủ bộ dáng. Cố Duệ, đại buổi sáng a, đối diện say đậu hủ Trần bà có thể cho ngươi làm chứng. Khổng Động Sinh ánh mắt chợt lóe, đúng đúng đúng, nàng có thể, ta còn cùng nàng mua quá một chén tàu phiếu đâu. Triệu Nguyên trừng mắt, đánh giám. Mới vừa nói nhớ không rõ địa phương, liền hiểu được Trần gia đối diện Trần bà bán đậu hủ. Khổng Động Sinh vội nói, ta này không phải mới vừa nhớ lại tới sao? Triệu Nguyên, lại đánh giám. Trần gia đối diện khai cửa hàng chính là Mã Đại Khờ, vẫn là giết heo, từ đâu ra Trần bà bán đậu hủ? Còn ăn tàu phớ. Hố cha a. Này mẹ nó đẩy miệng đều là hố. Khổng Động Sinh nhìn Cố Duệ, tức giận mắng, ngươi này nữ hoa thật so với chúng ta Mạc Kim Hành còn đẩy miệng mê sảng, tận gạt người. Triệu Nguyên, đầy miệng mê sảng, ta xem đến cùng ta hồi nha môn hảo hảo thẩm vấn. An ăn đau khổ ngươi mới biết được cái gì kêu thẳng thắn từ khoan. Không Động Sinh, ta không đi, dù sao ta cùng kia án mạng không quan hệ, tả hữu chính là thuận tay dắt đi rồi một cái phu canh ăn cơm ra hỏa, ngươi phán ta cũng phán không bao nhiêu, cùng lắm thì ngồi xổm mấy ngày. Ai u, đối phía chính phủ nghiệp vụ thực hiểu biết sao? Triệu Nguyên cười lạnh, vừa thấy liền biết là cái quen cửa quen nẻo tặc đầu, bảo không chuẩn không chỉ có trộm mộ còn trộm đạo. Cho nên, xoát, hoành đao rút ra, dừng ở Khổng Động Sinh trên cổ. Kia hàn quang sắc bén, lạnh lẽo, dán cổ hắn thịt, sợ hãi tim đập. Khổng Động Sinh kinh sợ vô cùng đến nhìn rút đao Cố Duệ. Triệu Nguyên cũng là giật mình. Ta số 7 hạ, ngươi mẹ nó trả lại cho ta giả ngu nói. Cố Duệ thủ đoạn hơi hơi động, lưới dao khẩu ở trên cổ hắn hạ quát quát. Tê mỏi a, lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới. Khổng Động Sinh hai chân phát run, ngươi không thể như vậy. Làm quan, ngươi quản A, đây là muốn thảo gian nhân mạng. Cố Duệ liếc Triệu Nguyên liếc mắt một cái, thủ đoạn đảo qua, lưới dao hướng lên trên, từ Khổng Động Sinh đỉnh đầu đảo qua, xoát, tóc cắt đứt bay lên. Khổng Động Sinh hai chân rung động, nước tiểu tao vị ra tới. Ai nha? Đầu chọc lao chán ghét, xoay người liền đi lộng kia lông chim gì gì đi. Triệu Nguyên, không biện pháp, nàng không phải ta quan môn người chồng, hàng đạo thủ đoạn luôn luôn tương đối phóng đãng không kềm chế được, ta cũng là bất đắc dĩ à. Đúng rồi, Cố Tiểu Hữu, ngươi này đao pháp không tồi à, xem này tóc lý. Thoải mái thanh tân. Cố Duệ, cái gì đao pháp? Ta tùy tiện thiết, dù sao đã chết liền nói trộm mộ tặc bị bắt được sau ý đồ phản kháng. Triệu đại nhân oai hùng rút đao loạn đao chém chết, hơn nữa đao cũng không phải ta, là Thanh Vũ, mặt trên cũng không có ta vân tay, không liên quan chuyện của ta. Đối Nga, thằng ngãi này còn dùng mảnh vải che lại tay cầm đao. Thật là cẩn thận a. Triệu Nguyên. Thanh Vũ. Trần Dịch bảo cảm thấy chính mình bị chiếm hoa sốc chăn kỳ thật cũng không gì, thật sự, không gì. Cảm tạ không giết tri ân. Ta nói, ta đều nói. Tỷ tỷ, ta sợ ngươi, ta nói. Khổng Động Sinh là người sợ chết, điểm này ở đây người kỳ thật vừa xem hiểu ngay. Sợ chết người, cũng chỉ có thể dùng chết tới uy hiếp hắn. Ta đêm đó thượng kỳ thật cũng là đi ngang qua. Hảo đi, kỳ thật là đỉnh đầu thật sự thực hẳn, các ngươi cũng biết hạ mộ việc không hảo làm, đại mộ đi. Nơi đó mặt quỷ thần phàm là bảo vệ cửa tiểu binh đều có thể muốn ta mệnh, ta sư bá bọn họ liền đã chết vài cái. Sư phụ ta cũng bị thương, cho nên đại mộ ta một người là tất nhiên không dám hạ, nhưng không có tiền. Lại hơn nữa ta nhập môn đã có 7-8 năm, không xuất sư về sau liền không nghề à, này đây chỉ có thể đi bãi tha ma thử thời vận. Lúc ấy vừa lúc đi ngang qua Trần gia, kia thạch liễu cũng thật hồng, ta coi liền muốn đi Trần gia. Trộm đạo. Triệu Nguyên meo lại mắt. Khổng Động Sinh vội nói. Ta chính là tưởng trích một ít thạch liệu đi bán. Lại vô dụng no bụng cũng đúng a, dù sao Trần gia như vậy nhiều thạch liệu. Hảo đi, chuyện này cũng chính là chính mình định đoạt, Cố Duệ bọn họ cũng liền nghe một chút. Chương 84, tơ máu. Sau đó đâu, ta đêm đó lưu đến tường hạ, vốn định trèo tường, nhìn đến đồng la sao, còn tưởng rằng có người, nhưng yên lặng nghe một hồi cũng không nghe được cái gì tiếng vang, ta liền vứt vào trong túi, sau đó lật qua tường. Nhưng ta tay một chảo a, đụng phải nhánh cây. Cảm giác nhao dính ướt đẫm, còn kỳ quái, vừa nhấc đầu liền thấy được kia treo ở trên cây thi thể. Người nọ liền cùng đại con rơi giống nhau cắm ở mặt trên A, các ngươi không hiểu được nhiều khủng bố, kia huyết lưu theo nhánh cây lưu trữ, nhao dính, ta sợ tới mức một lộc cục liền rớt trên mặt đất, túng túi liền chạy. Sau lại ta cũng hỏi thăm, Trần gia có án mạng, các ngươi tưởng à, ta như vậy vô tội, quán thượng chuyện này, sao có thể chính mình thấu tiến lên à, cho nên quan gia ngươi cũng không nên trách ta cảm kích không báo, không đúng, ta cũng không biết cái gì nội tình, liền vừa vặn thấy được kia thi thể. Còn nhìn thấy gì? Thu a, huyết a. Còn có đâu? Còn có cái gì? Không động sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, Thạch Lựu. Thạch Lựu ngươi muội a, ngươi có hay không nhìn đến dưới tảng cây có cái gì? Dưới tảng cây? Không động sinh nhìn Đạm Nhiên đặt câu hỏi Cố Duệ, hắn sợ cái này nữ, rất sợ, nhân ra trong tay đao còn ở hắn trên cổ. Bởi vậy tưởng hết sức nghiêm túc. Giống như đen thùi lùi một đoàn, cũng xem không rõ lắm, liền cảm thấy thổ có điểm nhiều, hương vị thực trọng, huyết hương vị. Thổ nhiều, bởi vì có người đào hố. Đen như mực. Ngươi có thể thấy rõ có thổ nhảy ra, thấy không rõ mặt khác. Ta như thế nào biết, lúc ấy sợ hãi, liền lung tung thoáng nhìn, nhưng hiện tại ngẫm lại, ngay lúc đó thật là sợ đến mức tận cùng, tổng cảm thấy thực khủng bố, giống như bị theo dõi dường như. Trên thực tế, nghe đến đó, Cố Duệ cùng Triệu Nguyên liếc nhau, người sau thở dài, vô vô Khổng Động Sinh đầu vai, ngươi nhặt về một cái mệnh. Khổng Động Sinh ngẩn ra, nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, ngươi ý gì, ngươi là nói. Kia một đoàn đen tuyển, là giết người hung thủ. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên chết bạch, kinh sợ, khó có thể tin, còn có may mắn. Bất quá hắn lời này cũng có chút ý tứ. Ngươi giống như cùng người thường không quá giống nhau, chẳng lẽ không cảm thấy kia có thể là quỷ? Khổng Động Sinh bị Cố Duệ như vậy vừa hỏi, ngược lại hừ nói, cô nương, ngươi đừng lại lừa ta, tuy rằng ta là Mạc Kim, kính sợ quỷ thần, nhưng nếu kia hắc hắc một đoàn thật là quỷ, ta liền tính đào tẩu, nó còn không thể nháy mắt liền quấn lên ta. Ta còn có thể tồn tại cùng các ngươi nói chuyện. Ha, gia hỏa này tuy rằng đầy miệng mê sảng, nhưng đảo cũng cơ linh. Cũng là, không cơ linh làm không được Mạc Kim này một hàng. Mạc Kim A, liền xem đầu góc cùng vận khí ăn cơm lạc. Khổng Động Sinh cũng không có gì mặt khác hảo công đạo, nhưng cũng không thể hiện tại liền phóng. Vì thế mọi người ra phòng chất ủi, phanh, môn đóng lại. Cố Tiểu Hữu, ta cảm thấy án này chỉ sợ so với chúng ta nguyên lai tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít. Trên cây huyết còn nhưng dùng ngày kế mưa nhỏ gột rửa rất làm người khó có thể phát hiện nhưng rồi bỏ có thể ngửi ngửi tới giải thích. Nhưng Trần Nhị ra như thế nào dùng nhánh cây giết người, lại. Nói như thế nào đâu, nếu đem hung thủ hỏi vòng vèo đến Trần Nhị ra trên người, tổng cảm giác thực biến ưu, giống như nào một vòng thiếu hụt, lại giống như nào một vòng nhiều ra tới. Căn cứ vào hắn nhiều năm kinh nghiệm, vẫn là cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Vì thế, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Dịch Bảo. Cố Duệ cũng liếc liếc mắt một cái Trần Dịch Bảo. Chính mình tìm ngươi cầu bảo hộ. Triệu Nguyên gật đầu, đúng vậy, nhưng cái gì đều không nói. Tưởng tay không bộ bạch lang A, hiện tại xui xẻo hài tử chính là như vậy chán ghét. Triệu Nguyên, nói rất có đạo lý. Trần Dịch Bảo sắc mặt rất khó xem, hừ hạ xoay người đi ra ngoài. Ú A, tính tình còn rất đại. Ta cảm thấy có thể lấy hắn đương ngồi câu, đem Trần Nhị ra câu ra tới. Trần Dịch Bảo tiểu bằng hữu thiếu chút nữa không ngã chết ở ngạch cửa thượng. Cái này ác độc nữ nhân. Có cái gì hảo câu? Các ngươi không phải đã tra được hắn, vậy chào hắn không phải hảo. Cố Duệ nheo lại mắt, ngươi giống như ước gì cứ như vậy hảo. Trần Dịch Bảo sắc mặt hơi hơi đổi đổi, lười đến cùng ngươi nói. Xoay người sau khi rời khỏi đây. Triệu Nguyên nhíu mày, hắn rốt cuộc biết nhiều ít. Phòng trừng 89 phần 10. Vậy tương đương không sai biệt lắm đều biết lạc, Triệu Nguyên kinh ngạc, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài đêm này Trần gia tiểu tử cấp lời nói việc làm bức cung. Nhưng ngẫm lại cũng biết không thể, tiểu tử này đánh chết không nói a. Nhìn dáng vẻ, đại nhân có thể giải quyết chuyện này, câu tiểu thí hài làm gì Cố Duệ không tỏ ý kiến, bên cạnh Thanh Vũ lại nhìn nàng một cái, ngươi cũng mới 17. 17, tuy ở cổ đại đã xem như thành niên, nhưng quyết đoán đại sự tuyệt không tới phiên cái này tuổi tầng người. Cố Duệ hiện tại đã là vượt cấp nhúng tay cái này án kiện. Đang nói, ba người tới rồi sân. Thả nhìn đến kia nổi còn ở hầm, Lý Đại Hùng còn ở thêm tuổi lửa, nhưng Trần Dịch Bảo đã đứng ở đầu chọc lao bên cạnh. Tò mò đến nhìn hắn đem kia lông chim để vào một cái muỗng nhỏ từ bên trong, hai mặt đều qua thủy. Kia thủy là thái khuê thủy, Cố Duệ vừa thấy liền biết, nhưng đầu chọc lao còn nhậm chú thuật khởi, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều theo bản năng nhìn lại. Tuy rằng đều là không tới học thuật giai đoạn, nhưng học tập nhiều năm như vậy hàng ngữ, nhiều ít cũng có một ít xúc cảm. Nhưng Lý Đại Hùng có lẽ không biết, Cố Duệ giờ phút này cầm trên cổ bạch cốt tháp, có thể rất nhỏ cảm giác được kia đầu chọc lao thân thể tựa hồ quanh quẩn ra một cái dòng khí. Thấm vào kia lông chim. Đụng phải thái khuê thủy. Đây là một năm trước nàng trong lúc vô tình phát hiện, tựa hồ chính là nàng học thông chín hàng ngữ mà viết chi không quên thời điểm. Nó liền trong bất chi bất giác có như vậy công dụng, Cố Duệ tuy rằng không biết vì sao, nhưng cũng vui với có như vậy bờ UG. Trở lại chuyện chính, kia lực lượng đụng tới thái khuê thủy sau, lông chim phía trên đó là bám vào một tầng thủy quang dường như, chóc. Không sai, Cố Duệ nhìn đến kia lông chim phiêu phủ ở giữa không trung, thế nhưng bắt đầu chóc ra huyết. Kia huyết là điểu, rốt cuộc lông chim hợp với chim chóc làn da nội mạch máu, nhưng tựa hồ huyết nhiều một ít. Huyết chóc ra, tam loại huyết, ba loại. Ba điểu tơ máu làm Triệu Nguyên Chương đại đôi mắt, khó có thể tin, mà Cố Duệ lại là nhíu mày, ba loại huyết. Một cái là phu canh, một cái là điểu, một cái là Trần Nhị Gia. Nàng nhìn về phía Trần Dịch Bảo, quả nhiên, tiểu tử này biểu tình. Tuyệt không phải Trần Nhị Gia. Được rồi, cái này cũng liền chóc ra cái này, thay cho một cái. Cố Duệ nhịn không được hỏi, đầu trọc, đây là cái gì thuật? Này mẹ nó có thể so với giờ NA thí nghiệm A. Đầu trọc lao thích nhất chính là ở Cố Duệ trước mặt khoe khoang, thật là Cố Duệ trí nhớ cường. Hiện giờ vũ lực thân pháp cũng là tự bảo vệ mình có thừa, nhập môn còn thấp, không có gì hảo cỡ trách được điểm. Cũng chỉ có thể ở nàng trước mặt khoe khoang lấy Trương Hiển sư phó tôn nghiêm. Cố Duệ vừa thấy hắn trong mắt sáng lên liền biết thằng nhãi này muốn bắt đầu khoác lác. Chương 85, hai cái người chết, hai cái hung thủ. Hàng thuật phân huyết, người, xúc, cầm đều là thiên địa sinh linh, mỗi người hồn đều không giống nhau, mỗi người huyết cũng không giống nhau, tìm hồn câu phách là tốt nhất chi thuật, nhưng lục soát thiên địa xuống địa phủ, không có gì người là tìm không thấy, so sánh với, này phân huyết xem như hạ chi thuật. Chúng ta hàng đạo người yêu cầu đối mặt sinh linh quá nhiều, người quỷ yêu còn có không người không yêu, quỷ yêu có tà thuật, bám vào người người cầm xúc, như vô tìm hồn phương pháp. Cũng chỉ có thể dùng phân huyết tới phân biệt chúng nó bản tôn, nông, này lông chim thượng lây dính ba điều tơ máu liền ý nghĩa ba điều sinh linh, nhan sắc đạm chính là cầm hoặc là thú, còn lại hai điều đỏ tươi chính là người. Nhưng có cái gì hạn chế? Tất nhiên a, phân huyết nào có đơn giản như vậy, cần đến chưa quá một tháng, thả tất nhiên không có mặt khác tà thuật quấy rối. Quan trọng nhất chính là, còn phải là ta như vậy đạo pháp cao thâm người thi pháp. Cố Duệ phiên trận trắng mắt. Thanh Vũ kiến thức đến bực này hàng đạo thủ đoạn, trong lòng đã là khâm phục, đó là chủ động tiến lên dơ lên không nhẹ cây búa, kia cây búa thể tích đại, đầu chọc lao nhưng luyến tiếc dùng thái khuê bọc nước. Cố Duệ kỳ thật tưởng, thái khuê mẹ nó là một cái hồ, này hồ nước đều moi tỉnh dùng, này khuê sơn truyền thống chính là keo kiệt đi. Thanh Vũ dùng khăn lụa cẩn thận lau chùi một chút cây búa tầng ngoài, mặt trên có vết máu. Đem khăn lụa thấm vào thái khuê thủy. Lại đến. Lần này chóc ra một cái tơ máu. Trần Nhị ra cây búa, giết một người. Điểm này không thể nghi ngờ, kia nhiều ra một cái tơ máu là của ai. Đổi thổ. Đầu chọc lao cũng mặc kệ cái này, lập tức phân phó, Cố Duệ tiến lên, đem kia đôi thổ lấy ra một ít, bỏ vào thái khuê trong nước. Như cũ ba loại huyết. Điểu, người, người. Hai người huyết, một cái là phu canh, một cái khác là hung thủ Trần Nhị ra. Triệu Nguyên lẩm bẩm tự nói. Lại bỗng nhiên nghe được Cố Duệ sâu kín tới một câu, hoặc là một cái khác người chết cũng không phải không thể nào. Cái gì? Mọi người kinh hãi, đầu chọc lao đều ngẩng đầu lên. Còn đã chết một cái. Đây là cái gì tới trinh thám cùng phỏng đoán? Cầu giải thích. Ba loại huyết, loại thứ ba nếu là Trần Nhị Gia, ai có thể thương hắn? Tất nhiên chỉ có phu canh đi, không hề bất luận cái gì công kích vũ khí sắc bén phu canh trên tay có vết máu sao? Không có. Đương nhiên hắn có thể bị Trần Nhị Gia tẩy rất hoặc là lau, nhưng kia cũng ý nghĩa trên tay thạch liệu chất lỏng cũng sẽ bị rửa sạch rớt, phản chi cũng có thể trình thám phu canh vẫn chưa thương cập Trần Nhị Gia, kia huyết cũng liền không phải Trần Nhị Gia. Nếu không phải Trần Nhị Gia, lại không phải phu canh. Đó chính là người thứ ba. Người thứ ba còn có ai? Nếu là người sống, sẽ một chút người sống dấu vết cũng không có. Nếu giả thiết hắn là cái người chết, đêm đó thượng. Phu canh bò lên trên đầu tường trộm trích thạch liệu, túi đầu nhìn đến một người. Đang ở chôn một khối tế hát. Y thể, ngươi nói, có phải hay không sẽ bị dọa đến? Như vậy lớn mật khủng bố trinh thám, thế nhưng... rất có đạo lý. Tựa hồ bổ toàn phía trước vẫn luôn cảm thấy cổ quái lỗ hổng. Triệu Nguyên trầm mặc hạ, nói, nhưng, Trần Nhị Gia cây búa thượng chỉ có một người huyết, hoặc là này cây búa đều không phải là hắn chuyên dụng giết người vũ khí sắc bén, hoặc là chính là hắn chỉ giết một cái khác người chết đối ứng một cái khác hung thủ. Cố Duệ nhướng mày, cho nên a. Phu canh không phải Trần Nhị Gia giết. A, vì sao? Như thế nào đống nhiên lại nhảy ra cái này phán đoán? Triệu Nguyên đều sửng sốt hạ, đống nhiên phản ứng lại đây, phu canh thi thể thượng không có chủ ý thương. Hơn nữa, đầu chọc lao bĩu môi, ta phía trước liền nói qua, kia tên mập chết tiệt sẽ xúc cốt công thuật dịch dùng, thả luyện ưng trảo công, nhưng hắn rất cẩn thận, tựa hồ thực kiêng kỵ bại lộ chính mình sẽ môn công phu này, này đây giết người nói, đặc biệt là đối phương không quá lớn vũ lực uy hiếp nói. Là sẽ không dùng ưng trảo công, tất nhiên dùng một loại nhìn như cùng hắn tuyệt không khả năng liên hệ thượng vũ khí tới hành hung, trên đường đều như vậy đi. Thanh Vũ gật đầu, phàm là người tập võ, nếu là không thể cho ai biết hành hung, đều sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình giữ nhà bản lĩnh, chọn dùng vũ khí sắc bén một kích bị mất mạng là nhất thường dùng phương thức, cho nên hắn có thể dùng cây búa đột kích đánh Trần Dịch Bảo, liền rất có khả năng cũng là dùng cây búa giết người. Đối thượng, đều đối thượng. Trần Nhị Gia giết một cái không biết nhân vật, mà một cái không biết hung thủ giết phu canh. Kia Trần Nhị Gia tới rồi nhà xác lại không hủy thi thả còn cố lộng huyền hư, là bởi vì hắn bỗng nhiên nhận ra kia không phải chính mình giết người. Thử nghĩ một chút, một cái giết người hung thủ lại phát hiện chính mình thi thể bị đổi thành một cái không quen biết người chết, như thế nào không kinh hãi. Có lẽ chính hắn đều cho rằng là ma quỷ tác loạn, bởi vậy ở nhà xác lại cố lộng huyền hư, tưởng đem chúng ta dẫn vào U Minh, điều tra ma quỷ. Triệu Nguyên nói xong này đó, vẫn là nhìn về phía Cố Duệ, hắn biết, nơi này luận đầu, còn thuộc cái này cô nương mạnh nhất. Cố Duệ lại không để bụng cái này, bởi vì loại này chi tiết bắt được Trần Nhị Gia sau tự nhiên tra ra manh mối. Quan trọng là cái kia không biết hung thủ thân phận, còn có không biết người chết thân phận. Người chết không khó, Trần Nhị Gia ở kia, tìm hiểu nguồn gốc liền có thể. Nhưng phu canh đối ứng không biết hung thủ không quá dễ dàng tra, bởi vì phu canh trên người manh mối đều đã dùng xong rồi, hắn xuất hiện cùng tử vong đều là tùy cơ tính, cũng không có cái gì nhưng chỉ dẫn hung thủ. Ta suy nghĩ Trần Nhị Gia hẳn là không có cùng cái này hung thủ chiếu quá mặt, không biết thi thể bị đổi đi, nếu không hà tất lại đi nhà xác, một khi đã như vậy. Vậy lấy hắn góc độ tới tính, hắn giết người sẽ dễ dàng ném xuống thi thể, làm một cái khác giết người hung thủ đi chôn thi. Này trung gian khẳng định có một cái thời gian kém đi. Đối, không hợp lý. Hắn khẳng định sẽ xử lý thi thể, cho nên Thanh Vũ chậm rãi nói. Cố Duệ nghiêng đầu cười, chôn thi người là Trần Nhị Gia, chôn xong thi thể sau, hắn đi rồi, nhưng thi thể lại bị đào ra. Phu canh nhìn đến không phải có người ở chôn thi, mà là đào thi. Nàng dọa tới rồi trừ nàng bên ngoài mọi người. Đầu chọc lão cũng hơi hơi mỉm cười, có lẽ không phải đào thi Nga. Hắn dọa tới rồi bao gồm Cố Duệ ở bên trong mọi người. Cố Duệ hít sâu một hơi, điều thi bị ăn luôn, thi thể cũng nôn. Mọi người sắc mặt đều xanh mét xanh mét. Lý Đại Hùng ngẩng đầu đối thượng kia nắp nồi toát ra hắc khí, kia khí vị phảng phất nấu chín. Thi thể phát ra. Hắn che miệng lại, nhưng vẫn là quay đầu phun ra. Mới không phải. Trần Dịch Bảo đỏ lên mặt hô to, cái này làm cho mọi người kinh ngạc. Cố Duệ thần sắc nhàn nhạt, tưởng cái gì đâu, khẩu vị như vậy trọng, ta nói chính là hút huyết, phu canh thi thể huyết bị hút hết, kia một khối thi thể không chuẩn cũng giống nhau, người kia à, tuyệt không phải như vậy phát rồ biến. Thái, nàng cong lưng, nhìn Trần Dịch Bảo, hơi hơi mỉm cười, ngươi nhận thức người kia, khẳng định đối với ngươi thực hảo, nhưng hắn thay đổi, ngươi không thể tin được, nhưng cũng tin tưởng hắn không có biến đến cái kia trình độ. Nhưng ngươi có biết hay không, thời gian sẽ làm nhạt một chút sự tình, cũng sẽ tăng thêm. Tăng thêm. Trần Dịch Bảo bừng tỉnh thất thần. Triệu Nguyên tựa hồ xem đã hiểu cái gì, trầm ngâm không nói lời nào, nhưng vào lúc này, một cái quan sai chạy tới, cùng Triệu Nguyên thì thầm vài câu, Triệu Nguyên gật đầu, lại đây cùng Cố Duệ nói, đối thượng, là phu canh, rồi lại không phải phu canh. Chương 86, biểu ca. Hứa lao nhị là có gia thất, đầu năm nay dân chúng phàm là thượng điểm tuổi lại không có nhất nghệ tinh đều thực đau đầu, hứa lao nhị xem như vận khí không tồi. Vừa vặn nhận thức một cái có điểm nhân mạch lao ca ca, cấp thác quan hệ mưu một phần phu canh sai sự, đảo cũng nhẹ nhàng, chính là muốn đại buổi tối mặc kệ đêm lạnh vũ đánh đều phải công tác bên ngoài, bất quá dân chúng ai không ăn qua khổ a, bởi vậy hứa lao nhị đảo cũng cẩn trọng, duy độc hữu một ngày, hắn phát hiện chính mình thân thể. Không được, không cần xem ý thì cũng biết mạo không được phong hàn. Người đương tráng niên đến tuổi già thời điểm, này trạm kiểm soát rất nguy hiểm, nếu là mạo hiểm đi thôi, sợ ngã xuống liền khởi không tới hiểu rõ, không đi thôi. Này cửa sau tới sai sự là không bền chắc, toàn thành như vậy nhiều ăn không ngồi rồi tuổi trẻ trắng hán, cái nào không thể so hắn tới thích hợp. Đang lúc hứa lao nhị muốn mạo hiểm chống đỡ một chút thời điểm, hắn cách vách ở góa biểu ca cho hắn ra cái chủ ý, đó là hắn đại đi gõ mõ cầm canh, hắn thân thể hảo, ngao cái 10 ngày nửa tháng không tính gì, trước làm biểu đệ dưỡng dưỡng bệnh mới là quan trọng. Cũng không cần thông báo, đó là có người thường trực đánh biểu liền có thể, đều không cần đối mặt. Hứa lao nhị trên đường lộ mặt cùng mặt khác phu canh giao tiếp hạ là được. Trung. Nay biện pháp được không? Làm khó chính là biểu ca trượng nghĩa, nguyện ý gánh mấy ngày buổi tối khổ sai sự. Hứa lao nhị đáp ứng rồi sau đó mấy ngày đảo cũng an an ổn ổn qua, thân thể hắn cũng dần dần hoãn đã trở lại, nhưng không nghĩ tới có một ngày. Biểu ca không trở về. Như thế nào sẽ không trở về đâu? Bất quá là gõ mõ cầm canh mà thôi, lại phi quan sai thường trực, sao liền không trở về đâu? Tức phụ nói. Ước chừng là đi uống rượu bái. Cũng là, thường lui tới cũng trở về tới. Hứa lao nhị đợi hai ngày, vẫn là không ai. Trung quy vẫn là đã biết, Trần gia chết người, hắn trong lòng bất an, nhưng lại không xác định, theo từng ngày qua đi, biểu ca từng ngày mất tích, quan phủ cũng từng ngày không tìm được thi thể thân phận, hắn biết, chạy không rời. Biểu ca ở góa, trừ bỏ chính mình lại không quen người, lại không có gì thân hữu, ai sẽ để ý hắn sinh tử. Ta muốn đi báo quan. Báo cái gì quan? Ngươi đã quên, vốn chính là làm biểu ca thay thế, ngươi công đạo cái này, tương đương là ngươi hại hắn một cái tánh mạng, người khác sẽ thấy thế nào ngươi, này phu canh sai sự còn như thế nào lưu trữ. Ngươi làm chúng ta nương hai làm sao bây giờ? Nhưng biểu ca không thể bạch chết ta. Người đều đã chết có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa nghe nói kia hung thủ thập phần lợi hại, cùng quỷ dường như, nếu là chúng ta báo quan, bị hung thủ đã biết. Ngươi còn có thể có mệnh. Hợp với con của chúng ta đều đến tao hương. Đúng vậy, đầu năm nay bị giết tuyệt mãn môn còn thiếu sao, hung thủ liền Trần gia kia châu ngồi đều dám mạo phạm, sát chính mình một nhà ba người lại tính cái gì. Vì thế, Hứa lao nhị trung quy là sợ. Vì thế, liền như vậy giấu hạ. Nhưng loại sự tình này vẫn là không chịu nổi cân nhắc, làm quan kém lần thứ hai lại đây thả nghiêm khắc dò hỏi thời điểm, hắn không có thể tàng trụ kia sợ hãi. Triệu Nguyên biết này nguyên do cũng là cười khổ, dân chúng a dân chúng. Có thể như thế nào đâu. Thi Nguyên tìm được lạc nhưng đối tìm cái kia không biết hung thủ thí điểm trợ giúp cũng không có, ước chừng chính là bổ sung một cái án tử tất yếu phân đoạn. Một cái khác người chết cũng cho là màn đêm buông xuống bị giết, nếu không phải Trần gia người một nhà, chính là ngoại lai, đêm hôm đó vừa vặn Trần gia bại hiến. Triệu Nguyên nói đối thượng Cố Duệ ánh mắt. Nam, cùng Trần Nhị gia nhận thức, thả quen thuộc Trần gia Thạch Lựu Lâm, không cần thị nữ dẫn đường, nguyện ý cùng Trần Nhị gia ước ở trong rừng gặp mặt. Nhưng sau lưng không có gì thân nhân người nhà, càng không có gì bằng hữu, đã chết cũng không ai để ý. Loại người này không nhiều lắm đi. Không cần thị nữ dẫn đường là bởi vì trước mắt Trần gia người cũng không biết người này từng đi qua Thạch Lựu Lâm, bao gồm giống nhau dẫn dắt khách nhân thị nữ, kia thuyết minh người này tìm được địa phương, đến nơi tất nhiên cùng Trần Nhị gia nhận thức, vậy càng đơn giản, Cố Duệ đã giải thích. Triệu Nguyên gật đầu, hôm nay cho ngươi hồi đáp, nhưng hắn cũng nói, cha Trần Nhị phu nhân có kết quả. Ai? Viên Lâm. A Cố Duệ cảm thấy Trần Nhị phu nhân như vậy vưu vật cũng kham hấp dẫn Viên Lâm, đến nỗi Viên Lâm cùng Hàn Cao. So sánh với Hàn Cao càng như là một cái tiểu hài tử, còn có tuổi trẻ người ngây ngô cùng không nội liễm, từ hắn phía trước biểu hiện liền có thể nhìn ra tới, Viên Lâm liền càng nội liễm, bên ngoài cũng càng tốt, nho nhã mang theo vài phần lạnh lùng. Cố Duệ méo miệng, thượng tuổi nữ nhân có lẽ tham mới mẻ câu lấy tiểu thịt tươi. Nhưng có thể chinh phục nàng cũng chỉ có thành thục có nội hàm rất có khí khái nam nhân nhưng là tiền đề là muốn lớn lên hảo. Vì cái gì cảm thấy ngươi những lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu? Ngươi vì cái gì như vậy hiểu biết lao bà tư tưởng, chẳng lẽ nói ngươi trước kia? Lý Đại Hùng cười đến vẻ mặt dâm đãng. Cố Duệ cho hắn một cái tát, đốn hạ, lại liếc cách đó không xa xem bên này Trần Dịch Bảo. Lại cha hạ, ở Trần gia người nào đối Trần Dịch Bảo hảo, hoặc là thân cận. Cái này ta vừa mới liền hỏi qua, Trần Nguyên Phong tính một cái, đích xác đau lòng cái này tiểu cháu trai, còn có chính là con hắn Trần Dịch Triệu Nguyên chậm rãi nói. Cố Duệ nghe vậy nheo lại mắt, cười một cái. Ly pha án không xa lạc. Triệu Nguyên lại cấp hừng hực đến đi rồi, Cố Duệ nhìn người này bóng dáng, nhướng mày. Đang ở lúc này, cóc canh hầm hảo. Đầu chọc lao nói làm tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, kia nắp nồi mở ra, một con hoàn hảo vô khuyết cóc ghé vào canh chung. Hầm không lạ. Cố Duệ nghi hoặc trùng, đầu chọc lao dùng chiếc đuôi chọc hạ lục bối độc cáp, từ phần lưng hoa khai, tu cục, bên trong chảy ra đại lượng nát như thịt nát chất lỏng, hóa khai ở thái khuê trong nước, chỉ để lại một viên nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ ngoạn ý nhi. Hột! Lý Đại Hùng mới vừa một hồ nghi đã bị phiến một cái tát. Có phải hay không đốc, thạch liệu từ đâu ra hột? Đầu chọc lao dùng chiếc đuôi kẹp ra hột, đưa cho Lý Đại Hùng, ta không ăn a sư phó. Ai làm người ăn? Nghe vừa nghe. Lý Đại Hùng nghe thấy. Hảo xú. Đầu chọc lão lại giơ lên tay, Lý Đại Hùng vội nói, sư phó, ta thật nghe thấy không được, đây là hột lại không phải thịt quả, không hương vị. Vậy ngươi liếm một chút. Không cần a sư phó. Liên ở đầu chọc lão muốn đem hột mạnh mẽ nhét vào Lý Đại Hùng miệng thời điểm, Cố Duệ, là quả vải. Nha, ngươi như thế nào biết? Hai cái môi chân đại hán nhìn nàng. Cố Duệ, bình thường các ngươi ăn nhân gia thân thể mặc kệ nhân gia nội tại sao? Vẫn là nói các ngươi căn bản không ăn qua quả vải. Nói tràn ngập ái muội tràn đầy màu vàng tình thú lại tràn đầy khinh bị ghét bỏ cùng đồng tình. Thảo. Hai đại hán chửi nhỏ. Thanh Vũ. Cảm giác khuê sơn thầy cho mỗi ngày đều ở đổi mới hắn tam quan. Bất quá Trần gia Thạch Lựu Lâm từ đâu ra quả vải. Cố Duệ lại nhìn đến đầu chọc lão thập phần thâm trầm đến nhìn kia một nồi quốc canh. Nửa ngày, hắn nói, hầm hảo, các ngươi có thể ăn. 10. Chương 87, tỉnh rượu. Triệu Nguyên làm việc hiệu suất không tồi, Cố Duệ cũng không phải sẽ nhớ thương án tử người. Trên thực tế, như nhau nàng ngay từ đầu đối Thanh Vũ nói, tới U Châu một lần, tốt xấu ăn đủ rồi lại bỏ lại Khuê Sơn. Ồ, hảo đi, Thanh Vũ đánh giá Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng sẽ phi cũng dường như chạy ra Trần gia chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ sư phó ý đồ dùng bọn họ miệng giải quyết kia một nồi quốc canh. U Châu thành à, tốt nhất không gì hơn phong mãn cư, bất quá nếu đã ăn qua một lần, không cần thiết lại đi lần thứ hai, cho nên đi vòng lại tới nữa tên tuổi chỉ ở sau phong mãn cư phi lai huyện. Phong mãn cư am hiểu làm đoàn trang món chính, cái gì phượng cánh mẫu đơn từ từ, nhưng phi lai huyện lại am hiểu làm món ăn thôn quê, cái gì bầu trời phi trên mặt đất chạy đều có thể làm. Cố Duệ là thường xuyên bên ngoài khảo sát mộ địa người, trên núi trong biển trên mặt đất đều mãn trôi như chạy, tới rồi. Một chỗ, trưng dụng dân bản xứ dân phòng nhà cửa, cho tiền, nhân gia tự nhiên chiêu đãi hảo, kia ăn qua món ăn thôn quê cũng là không ít, bất quá nói thật, này cổ đại tuy rằng gia vị thiếu, nhưng cũng có độc đáo chỗ. Trong núi thoán phi gà rừng dùng muối nướng nửa thủ, vào tiêu muối về. Dùng mật ong thủy quá tẩy một lần, lại bôi lên tự chế nước chấm, nấu hầm lại ra nồi. Cái kia hương vị thật là tuyệt. Dựa cửa sổ vị trí sao, Cố Duệ Lý Đại Hùng cùng Thanh Vũ ba người nhìn thượng bàn một nồi canh gà, kẹp lên chiếc đũa. Mà ở đối diện trong tiểu lâu, Hứa Điển bĩu môi, nhìn đến không, cái kia họ Cố chính là vừa khéo gặp gỡ, mèo mù vớ phải chuột chết, bị nàng đoan trúng, nào có cái gì bản lĩnh, một nữ nhân mà thôi. Bên cạnh là Hàng Cao, nghe vậy cũng gật gật đầu, đối Cố Duệ hứng thú giảm đi, nhưng thật ra nhìn về phía bên cạnh uống rượu Viên Lâm, lão tứ hôm nay lại không có tới, ta xem hắn đối trong nhà cái kia án tử cũng không phải thực để bụng, làm sao cần tự mình đi một chuyến, còn không bằng ở Lạc Dương mang theo, chờ chúng ta qua đi cũng hảo chiêu đái chúng ta, hiện giờ ngược lại lãng phí thời gian. Dựa vào hắn suy đoán, này hai cái án tử tuy rằng quỷ quệt, nhưng ước chừng là rất nhiều trùng hợp ghé vào cùng nhau, ngại không trần ra chuyện gì. Viên Lâm du mắt, nhấp một chút rượu gạo, nhàn nhạt nói, tâm tư của hắn ai biết được, từ hắn đi Lạc Dương bắt đầu, ngươi không cảm thấy hắn liền có chút thay đổi. Ân, cái này đề tài. Hàn Cao nhíu mày, nhàn nhạt nói, nếu là một người phát đạt, còn lại người vẫn luôn sống ở tiểu mà, đích xác không hảo. Hứa Điển lại tắt bao, đừng nói bậy, lão tứ vẫn là tốt. Ai, ngươi đi đâu nhi a? Viên Lâm đôi tay phủ bối, tỉnh rượu. Đến, ngươi Viên đại thiếu khi nào cũng yêu cầu tỉnh rượu. Hứa Điển xưa nay cũng quản không được những người khác, méo miệng, đó là tiếp tục nhìn về phía đối diện. Di, cửa sổ đóng lại kéo. Phong mãn cư so phi lai huyện lớn hơn rất nhiều, người sau chiêu đông tới bắc hướng khách thương hào hiệp nhóm thích, người trước lại càng là nhân vật nổi tiếng bọn công tử nơi tụ tập, từ xưa công tử nhiều gái mỹ nhân, cho nên lui tới mỹ nhân cũng là rất nhiều, nhưng giờ phút này có bao nhiêu người biết U Châu cao cấp nhất công tử ca trên người mang theo nhàn nhạt rượu gạo mùi vị, đi qua hành lang, đi ngang qua đình đài. Vào hẻo lánh một phòng, môn đóng lại, một thất tối tăm, nhưng có một đôi. Vánh bạch như ngọc cung tùn tay ngọc từ hắn phía sau vòng qua tới, vỗ trụ hắn ngực, như là leo lên thố ti hoa. Viên Lâm trong mắt không có tình dục, chỉ có thâm trầm, tra được. Như thế nào, không tra được nói, ngươi liền không được ta thấy ngươi sao. Nữ nhân tổng ái giống ngươi như vậy miên man suy nghĩ. Không phải miên man suy nghĩ, chỉ là ta ghen tị. A, quấn quanh hắn nữ tử tất nhiên là mỹ mạo, thanh âm cũng là quyến rũ. Bọn họ thanh âm quấn quanh cùng nhau, hàm chứa nhẹ nhàng thở dốc. Hai người thanh âm trọng điệp, tối tăm cùng cửa sổ tiết lộ tiến vào. Quang lẫn nhau dây dưa. Ngươi biết, ngươi có bao nhiêu mỹ, ta như vậy không bỏ được vẫn là cho ngươi đi hắn bên người, ta tưởng ngươi sớm một chút trở về, cho nên à. Ngoan một chút, mau một chút giúp ta tra được. Bọn họ Trần gia mật đạo rốt cuộc ở nơi nào? Trần Dịch Hiên là cái dạng gì người ngươi không hiểu biết sao? Ta như vậy tiếp cận hắn, hắn lại là một chút đều không muốn chạm vào ta. Cho nên ngươi là muốn nói cho ta, thất bại. Viên Lâm nắm nàng cằm. Hắn ánh mắt như vậy lạnh băng vô tình. Khanh khách nữ tử cười, ngươi công đạo chuyện của ta, ta có nào một hồi không có làm hảo. Địa đạo ở. Nàng dán Viên Lâm lỗ thai nỉ non, Viên Lâm trong mắt hiện lên áng quang. Bàn tay phất quá nàng gương mặt, nhẹ nhàng cười, ngươi quả nhiên nhất cùng ta tâm ý. Nàng rũ mắt, hôn nhẹ hắn ngực. Đó là bởi vì ngươi bắt ở ta tâm, Viên Lâm. Về sau chớ có cùng cái kia Trần Phu Nhân dây dưa. Nhưng hảo, Viên Lâm nheo lại mắt, ngươi biết, nữ nhân, đối loại chuyện này thập phần mẫn cảm, ngươi xem ánh mắt của nàng. Ta biết, ngươi quả nhiên thực thông minh, Tô Lai. Viên Lâm thân thể dùng sức, Tô Lai đó là kiểu xuyễn. Đột nhiên, Viên Lâm thấy được một đôi mắt, một đôi lạnh băng, thị huyết. Không tốt. Mạc Mành phiêu động, cây búa khởi, cây búa lạc. Tô Lai thấy được Viên Lâm trên mặt kinh hãi, cũng thấy được hắn trong mắt ngoan tuyệt, cũng cảm giác được thân thể bị đẩy ra. Cây búa, nện ở nàng phía sau lưng thượng. Phúc. Nhiệt huyết từ Tô Lai miệng phun ra, dừng ở Viên Lâm trên mặt, nhưng Viên Lâm cũng không quay đầu lại, xoay người liền muốn hướng ngoài phòng chạy. Nhưng mà tay cầm đại truy giết chóc giả đã từ phía sau đuổi kịp, một cái cây búa hoanh tới. Viên Lâm cánh tay phải đón đỡ. Cắt sát. Chặt đứt. Hắn đánh vào bình hoa thượng, bình hoa rơi xuống, hắn nhấc chân một đá, bình hoa mảnh nhỏ bắn bay qua tới, cây búa đảo qua, mảnh nhỏ len ken rơi xuống đất, nhưng Viên Lâm đã dưới chân nhảy, phát ra cửa sổ, bên này hẻo lánh, hợp với hậu viện, ít người thật sự, thanh âm không nhỏ, nhưng cũng không ai phát hiện, chỉ là Viên Lâm rơi xuống đất sau, đang muốn đào tẩu, kia cây búa lại cũng tiếp tục theo tới. Viên Lâm sắc mặt biến đổi, ngay tại chỗ quay cuồng, dưới chân nhảy lên, tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Nhị ra càng mau. Đạn chân đó là đá vào đối phương chân khuỷu tay, Viên Lâm ăn đau quỳ xuống, ngẩng đầu liền nhìn đến to như vậy cây búa hướng tới hắn đầu. Khen. Một phen hoành đao thình lình xảy ra, trực tiếp chém vào kia cây búa mặt trên. Rung động, đạn âm, màng hai đều có chút đau, Viên Lâm thấy được Thanh Vũ. Hô. Thanh Vũ cùng Trần Nhị ra đều lui ba bước. Người sau ánh mắt không cam lòng, nhìn chằm chằm Viên Lâm vô cùng oán hận, nhưng hắn biết mặt sau còn có người. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng. Nhị ra. Dừng tay đi, ba cái đánh một cái, mặc kệ thắng thua chúng ta đều không sáng giỏi. Hắn nắm chặt cây búa. Là lui, vẫn là tiếp tục. Giết hắn. 8. Trần gia, Triệu Nguyên đi vào kia Trần gia nhị phòng sân thời điểm, thấy được hảo chút hoa lan, chúng nó nguyên là nên bị dưỡng rất khá, nhưng hiện tại tựa hồ có chút hề bại. Hắn vào cửa, quan sai canh giữ ở cửa. Nhưng là rất kỳ quái, trong phòng này một cái thị nữ cũng không có. Lạnh lẽo đến không giống như là cái kia như hoa kiểu diễm nhị phu nhân sở cư. Nhưng nàng biết bọn họ tới, đi ra môn tới, đứng ở những cái đó hoa lan bên cạnh. Nàng cười, ta biết các ngươi trung quy sẽ đến. Chương 88, chờ một cá nhân. Triệu Nguyên nhíu mày, làm một cái hình trinh xử án nhân viên, đại khái thực không thích chính mình điều tra đối tượng như vậy thấy rõ tiên cơ. Như vậy quyền chủ động liền không ở chính mình trong tay. Phu nhân mấy ngày nay tựa hồ không hảo quá. Thậm chí không rảnh đi chăm sóc này đó đẹp quý báu hoa lan, là bởi vì biết quá nhiều, bởi vậy sầu lo sao. Triệu Nguyên đôi tay phủ bối, đứng ở trong viện, phía trước là hoa lan cùng hoa lan tôn nhau lên bên trong mỹ nhân, mặt sau là thạch liệu. Đúng vậy nhị phu nhân hơi hơi mỉm cười, giết người, trong lòng khó an, hoa lại hảo cũng nhập không được mắt. Giết người. Triệu Nguyên nhíu mày, phu nhân ý tứ là ngươi giết người, vẫn là phu quân của ngươi. Ta nhị phu nhân mặt mày đạm mạc, đến nỗi phu quân của ta. Hắn nhân từ nương tay, nhất sẽ không giết người. Nhân từ nương tay. Cái này từ làm Triệu Nguyên nhăn hạ mày lại dơ lên, chỉ sợ phu thê chi gian không thế nào hiểu biết đối phương cũng không ít. Nhị phu nhân hơi hơi mỉm cười, có đôi khi, không phải không hiểu biết, mà là ẩn giấu quá nhiều, không thể nói. Nàng rũ mắt, nhàn nhạt nói, ta biểu ca lòng tham không đáy, ta chỉ có thể đem hắn giết, dùng đó là kia cây búa. Người dùng động. Triệu Nguyên cười. Nhị phu nhân. Một nữ nhân phải dùng mê dược đem một cái huân tâm nam nhân hôn mê lại dùng cây búa tạp chết, rất khó sao. Đương nhiên không khó, nữ nhân muốn giết người, kỳ thật rất nhiều dưới tình huống so nam nhân dễ dàng đến nhiều, đặc biệt là một cái mỹ mạo nữ nhân. Triệu Nguyên biết lại gặp gỡ một cái thực khó giải quyết vấn đề, nhiều một cái hung thủ. Vẫn là một cái chủ động nhận tội hung thủ. Chết người vừa lúc cũng là biểu ca, lại là nhị phu nhân biểu ca, một cái không có chỗ ở cố định hảo độc nam nhân, nhưng bề ngoài cực hảo. Ở trong thành thường xuyên thông đồng nữ tử, phong bình cũng không tốt, nhưng nhân là nhị phu nhân số lượng không nhiều lắm thân nhân, cùng Trần Phủ Đảo cũng quen thuộc, chỉ là không ai biết hắn cùng Trần Phu Nhân còn có cầu thả. Liên như nhị phu nhân theo như lời, như vậy nam nhân nhất lòng tham không đáy. Cho nên hắn đã chết. Ngươi có biết hay không ở triều đại còn giết người là cái dạng gì trọng tội? Nhị phu nhân nhích lại gần cây cột, nhẹ giọng nói, ta biết, ở đền tội phía trước, ta hiện tại chỉ nghĩ chờ một người. Triệu Nguyên ngẩn ra. Trần Nhị ra. Đúng vậy, hắn nói phải cho ta mang ta yêu nhất ăn thanh liên canh. Nàng rũ mắt, nhẹ nhàng cười, kia cười là Triệu Nguyên một cái đại lao ra xem không hiểu thê lương. Gây một vòng lớn thả khuôn mặt hung ác nham hiểm Trần Nhị ra quay đầu nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Ngươi cùng sư phó của ngươi tiến Trần Phủ thời điểm, ta nhất không thèm để ý chính là ngươi, tuổi còn trẻ tiểu nha đầu phiến tử, có thể có cái gì nhưng lăn lộn, nhưng sự thật nói cho ta, ngươi mới là cái kia nhất khó giải quyết. Cố Duệ bị khích lệ. Nhưng ngược lại biểu tình có điểm câu nệ, cái kia, ngươi tổng sẽ không nói chờ hạ sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu trước hết giết ta đi. Trần Nhị ra xoay xuống tay cổ tay, như thế nào, ngươi cũng sợ chết. Cố Duệ, sợ à, hơn nữa ta cảm thấy người vẫn là đến nơi đến chốn hảo, không thể chân trong chân ngoài. Trần Nhị Gia cười nhạo hạ, yên tâm, hôm nay ta là nhất định phải đem cái này tiểu vương bắt dê con giết chết. Xuất sinh. Cố Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn đến Viên Lâm vẻ mặt khói mù, cười lạnh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá tùy tiện tập kích ta, các ngươi mấy cái còn không mau mau đem nàng bắt lấy. Nha, ra lệnh cho ta đâu. Cố Duệ, ngượng ngùng, ta không phải các ngươi U Châu phủ nha người, không có nghĩa vụ bảo hộ nhân dân quần chúng, cũng không phải nhà ngươi cha thủ hạ người, họ Thanh, ngươi nói như thế nào, hoặc là ngươi xả thân làm người. Nàng nhưng thấy được kia cửa sổ bên trong mở to mắt to chết không nhắm mắt Tô Lai đâu, nga, còn quần áo bất chỉnh. Ở cái loại này dưới tình huống còn có thể đem trước một giây lưu luyến dây dưa nữ nhân đẩy ra đi chắn cây búa, nàng đều nhịn không được vì Viên Lâm điểm tán. Là làm đại sự người a. Thanh Vũ, ta chỉ chung với đại nhân cùng đại nhân mệnh lệnh, còn có ta vốn dĩ chính là người, không cần lại là người. Ha. Nghịch ngợm. Cố Duệ cười, Viên Lâm mặt trầm xuống. Này hai người không cho hắn thể diện, là bằng cái gì? Triệu Nguyên. Viên Lâm cười lạnh, nhưng Trần Nhị Gia bỗng nhiên phát động tập kích, một cây búa xuống dưới làm Viên Lâm trên mặt cười lạnh còn không kịp dừng lại dây lát liền biến thành kinh hãi, khẩn cấp một cái trốn tránh, nhiều tới rồi Thanh Vũ mặt sau. Gia hòa này. Bất quá Thanh Vũ đích sắc cũng không thể ngồi xem Viên Lâm ở trước mắt bị giết, giơ tay đó là hoành đao lưu chuyển. Khen. Cây búa cùng hoành đao đều là rung động, nhưng cây búa rốt cuộc trọng lượng đại, theo Trần Nhị Gia thủ đoạn dùng sức, Thanh Vũ nhất thời cảm giác một cổ cự lực bắn ngược trở về. Hô. Thanh Vũ bị một cây búa hoành ra, người như đạn pháo giống nhau hướng tới vách tường phiên không, điểm tường, nhảy bắn. Liên mạch lưu loát, huyền chuyển nhẹ nhàng mà sắc bén. Xinh đẹp. Nếu là lại đến một cái Lâm không phách chạm. Nhưng Viên Lâm đã bị Trần Nhị Gia tới gần. Con khỉ ngươi thượng, ta hiểm hộ phía sau Lý Đại Hùng mới vừa nói như vậy, lại không gặp Cố Duệ nhúc đích. Người sau chỉ nhàn nhạt nói, chúng ta là Khuê Sơn người, Khuê Sơn người chỉ trảo quỷ phục yêu, còn lại sự tình hờ hững. Lý Đại Hùng ngây ra, nhưng không cứu người a. Nghe được động tĩnh chạy tới Hứa Điển liền mắng, nhân mệnh quan thiên, các ngươi hàng đạo người chẳng lẽ còn thấy chết mà không cứu. Sau đó Cố Duệ liền liếc mắt nhìn hắn, đúng vậy, ta chính là thấy phân không cứu, có ý kiến. Cố Duệ kia thoáng nhìn đôi mắt nhỏ a, muốn nhiều lạnh nhạt liền có bao nhiêu khinh miệt, đem Hứa Điển thấy được bụi bặm. Mà cái kia tăng thêm phân tự càng là làm kia đầu chật vật trốn tránh Viên Lâm sắc mặt xanh mét. Hứa Điển cùng Hàn Cao là vừa tới, không biết cụ thể tình huống, nhưng nhìn ra Cố Duệ thực chán ghét Viên Lâm. Là cái loại này thực tùy hứng chán ghét, không có cứu vãn đường sống, nói đến cũng kỳ quái, bọn họ bốn người vốn chính là ưu châu thành trẻ tuổi một thế hệ nhân tài kiệt xuất, Trần Dịch Hiên không nói, đó là đã vào Lạc Dương Tân Duệ. Mà Viên Lâm lại là bọn họ bốn người bên trong bối cảnh tốt nhất, bề ngoài cũng lớn lên hảo, thực làm cho người ta thích, nhưng rất ít có nữ tử như vậy chán ghét. Con khỉ ngươi vì sao như vậy chán ghét hắn a? Bởi vì ta là nữ nhân. Cố Duệ duỗi thân hạ lười eo, quét Hứa Điển hai người liếc mắt một cái, xem thường nữ nhân còn làm nữ nhân đi cứu, nữ lại không được đầy đủ là phạm tiện. Lời này thật khó nghe, khá vậy hết sức làm mấy nam nhân mặt đỏ. Nói trắng ra là... Cố Duệ chính là cái loại này không thích chính là không thích người, thả nàng cực kỳ khuyết thiếu đồng tình tâm, cho nên không phải đồng tình kia Tô Lai. Tô Lai cùng nàng cái gì quan hệ à, không quen biết. Nàng chính là bởi vì thấy chuyện này mới đối Viên Lâm rất có ác cảm. Nếu không thích, nàng lại không có nghĩa vụ, bằng gì muốn lo lắng cố sức đi cứu người, nàng lại không trụ quá Thái Bình Dương. Cho nên nàng duỗi thân lười eo xoay người liền đi Phi Lai huyện. Ai, con khỉ ngươi làm gì đi a? Ăn gà. Ngươi như vậy không tốt lắm đâu từ từ ta. Lý Đại Hùng cũng chạy. Chương 89, không cam lòng. Hai người kia. Hứa Điển cùng Hàn Cao trợn mắt há hốc mồm, còn có một loại bị nhị độ và mặt cảm giác quen thuộc. Phía trước cảm thấy nhân gia không đủ tư cách nhúng tay cái này án kiện, hiện tại lại cảm thấy nhân gia không nên không ra tay. Bất quá chẳng lẽ nàng liền không thể nghiêm túc một chút trả hung thủ sao? Trên thực tế, Cố Duệ thiệt tình là một chút động lực cũng không có, phía trước hỗ trợ xử án cũng chính là thói quen. Nàng không đổi nghề thời điểm cũng làm quá phương diện này công tác, tỉ như trợ giúp một ít cơ cấu phân tích vụ án, hơn nữa cái kia trường học thực chú trọng thực tế kinh nghiệm, không thiếu hỗ trợ tra án, mà làm hình trinh một loại người tuy rằng bản chất không vui nhìn đến có cái gì án kiện phát sinh, nhưng chân chính gặp gỡ khó giải quyết án kiện, kia thiêu não cảm giác quả. Thực hải phiên, liền cùng cậu thấy phân giống nhau. Ngạch, cái này hình dung không tốt, dù sao chính là cái kia ý tứ. Vốn dĩ Cố Duệ đổi nghề khảo cổ lúc sau rất ít tiếp xúc. Đông nhiên tới rồi thế giới này. Cố Duệ ngồi xuống ở ghế trên liền nhíu mày, tê mỏi, này không phải hảo dấu hiệu à, cảm giác nội tâm hồn mẹ độc đang ở ngao ngoe dục dịch. chẳng lẽ về sau phải làm một cái bắt yêu sơn trại bản nữ hồn mẹ. Tính, tốt xấu cũng có tiền lấy. Cố Duệ một giây đồng hồ liền bóp chết bực này rồi dám, cầm lấy chiếc đũa liền ăn xong rồi thịt gà, vốn đang tưởng giáo dục hạ Cố Duệ này vặn vẹo sinh mệnh giá trị quan Lý Đại Hùng vừa thấy đến thịt gà bị ăn một khối nhất thời liền không lời gì để nói, cũng khai ăn. Kỳ thật ngươi cũng hảo không bao nhiêu A Đại Hùng đồng học. Hai người phàm ăn, kia mùi hương nhi phiêu khai. Một khắc đầu, Thanh Vũ cũng không nghĩ tới Cố Duệ hai người nói đi là đi, bất quá cũng không đắp rát, phía trước hắn cùng Trần Nhị gia giao thủ quá, luận lực lượng thua mấy thành, nhưng luận tốc độ cùng đào pháp. Phanh. Đương Thanh Vũ chân phong thiết quá Trần Nhị gia đầu. Nghiêng đầu sướng khai, Trần Nhị gia đôi tay nắm chủ ý bỗng nhiên tới một cái trong trong lớn. Kia phong quát đến Viên Lâm đôi mắt đau, nhưng hắn cũng nắm lấy cơ hội ra bên ngoài chạy. Hướng tới Hứa Điển hai người chỗ đó chạy. Hứa Điển cùng Hàn Cao sắc mặt đều là biến đổi. Thanh Vũ một người đối phó Trần Nhị gia bản thân là có điểm áp lực, nhưng xem Trần Nhị gia như thế mạnh mẽ, cũng kích phát rồi hắn hiếu thắng chi tâm, hét lớn một tiếng, dưới chân gió nhẹ lướt trên, hoành đao đao ảnh quang lược lực lóe, như là cắt nát dao sắc bay tán loạn thành bay múa phiến lá, trên mặt đất lá rụng cũng tùy theo cuốn lên, ánh đao cắt qua mặt đất, từng điều đao ngân hiển lộ, mà Trần Nhị gia đối mặt đó là như thế dày đặc mà phóng đạn ánh đao. Gió cuốn ánh đao kia buồn làm cho người ta sợ hãi. Viên Lâm quay đầu nhìn lại, nhìn đến Trần Nhị gia bị Thanh Vũ đại phát thần uy ngăn trở đó là trong lòng hơi hơi rơi xuống, nhưng hắn thực mau kinh hãi. Viên Lâm. Trần Nhị gia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thế nhưng bỗng nhiên vọt vào ánh đao bên trong, bất quá trên người huyết nhục bị ánh đao từng mảnh vết cắt, mà dùng cây búa bỗng nhiên ném hướng Thanh Vũ ngực. Kia đại chùy tử bay qua không khí, Thanh Vũ trừng lớn mắt, chỉ có thể đôi tay nắm sống dao. Phanh. Liền người đeo đao mang cây búa đều bay ra. Trần Nhị gia máu tươi đầm địa. Tới rồi Viên Lâm phía sau, cũng liền ở Hứa Điển hai người trước người, hai người đồng tử xúc phóng, nhìn Trần Nhị gia tay giơ lên, ương chào trạng. Hứa Điển bỗng nhiên cảm giác được chính mình bả vai bị bắt lấy, đối thượng Viên Lâm lạnh băng mắt, sau đó hắn cả người bị bắt lấy hướng Trần Nhị gia bên kia vước. Nhưng Trần Nhị gia thế nhưng cũng bắt được Hứa Điển bả vai, kia ương chào vẫn chưa chào toái đầu vai hắn, mà là thật sâu nhìn Hứa Điển liếc mắt một cái, đan sen mà qua. Hắn đuổi theo Viên Lâm, nhưng Viên Lâm rút ra Hàn Cao trên eo kiếm. Kiếm đã đâm Trần Nhị gia bụng. Nhưng Trần Nhị gia chỉ là kêu rên, một trưởng vẫn là hung hăng vỗ vào Viên Lâm phía sau lưng. Trần Nhị gia trọng thương, Viên Lâm cũng bị chụp một trưởng, Thanh Vũ đã tới rồi, hoành đao dừng ở Trần Nhị gia trên cổ. Trần Ai Lạc định đi. Trần Nhị gia buồn cam tâm, nhưng hắn lại nhìn đến Viên Lâm xoay người lại, cũng chỉ là khỏe miệng hơi hơi vết máu, hắn khuôn mặt dữ tợn, không hề ngày thường một phần nho nhã thong dong, chỉ có cười lạnh, không nghĩ tới đi. Hắn bỗng nhiên kéo ra quần áo, bên trong rõ ràng là một kiện tơ vàng nhuyễn giáp. Ngươi lần này giết không chết ta, về sau liền không còn có cơ hội. Trần gia, a. Viên Lâm khinh miệt cùng oán độc dừng ở Hứa Điển cùng Hàn Cao trong mắt chỉ cảm thấy rét run, đặc biệt là Hứa Điển, sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn quên không được vừa mới bị tung ra đi cái loại cảm giác này. Sinh tử trong nháy mắt, cái gì huynh đệ tình cũng bất quá là trong nháy mắt. Nhưng, hắn theo bản năng nhìn trước mắt không cam lòng kẻ tập kích. Hắn không biết người này là ai, nhưng có thể đoán được là Trần gia người. Hơn nữa cái này Trần gia người còn cố ý buông tha hắn. Là ai? Trần Nhị gia còn tưởng nhào qua đi giết chết Viên Lâm, nhưng Viên Lâm trong tay có kiếm, đang muốn lại đâm hắn nhất kiếm. Khen! Hoành đao đón đỡ! Ngươi làm gì? Người này nhiều lần muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể cản ta? Hắn muốn giết ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Kia ngữ khí chuẩn cờ mờ nờ giờ cùng loại người nào đó, Viên Lâm lập tức liền không lời gì để nói. Thanh Vũ liếc Viên Lâm liếc mắt một cái, dẫn theo Trần Nhị gia bay vút dựng lên. Phi lai huyền, Thanh Vũ phá cửa sổ mà nhập. Nhưng đem trong tiệm những người khác hoảng sợ, bất quá hắn chỉ thủ đoạn vừa lật lộ ra một cái lệnh bài, kia lầu hai chuyện cũ vừa thấy đến này lệnh bài liền cung cung kính kính đến khom lưng hành lễ, sau đó đem này phụ cận lầu hai người khách khách khí khí thỉnh đi xuống. Áo, lại là Lư thị người à, kia át chủ bài có thể so Phong Mãn cư kiên quyết quá nhiều, khó trách không sợ nhân gia trực tiếp lập nhân gia đối diện. Ai u, thu phục a. Cố Duệ trong tay còn méo một cái đùi gà, bất quá người này cũng là kỳ ba, đùi gà đều dầu mỡ a. Nàng dùng một cái khăn lùa về, một ngụm cắn, nhưng dầu mỡ đều dính không đến miệng bên ngoài bộ vị, liền trên môi đều rất ít. Vốn dĩ này cũng không có gì, chỉ là đối lập một khác đầu đầy miệng đầy tay dầu mỡ ăn cùng đầu heo giống nhau Lý Đại Hùng. Ân, vậy có vẻ kỳ ba. Ân, xem ra không cho các ngươi đợi lâu. Một con gà đều mau ăn xong rồi, ha ha đáp. Nếu ăn được liền cùng nhau trở về đi. Áo, ngươi không ăn sao? Không cần, ta không đói bụng. Lại không giống các ngươi hai cái dễ dàng đói khát. Kỳ thật chính là tham ăn. Nga, nhưng ta hỏi không phải ngươi à? Thanh Vũ ca ca Cố Duệ khẽ mỉm cười, Thanh Vũ sắc mặt khó coi, nhìn về phía bên cạnh hấp hối Trần Nhị Gia. Hắn đã giúp Trần Nhị Gia đem bụng miệng vết thương lý hạ, người tập võ không dân chúng như vậy yếu ớt, thả mang về trị liệu một chút lại nói. Nhưng hắn thực vui mừng Cố Duệ cùng hắn giống nhau còn tính quan tâm một cái mạng người. Hắn như vậy có thể kiên trì bao lâu? Giống nhau sẽ không chết, người tập võ không như vậy yếu ớt. Nga, vậy là tốt rồi, vậy đừng nóng vội đi, trả lời ta một ít vấn đề bái. Hảo đi, không có đồng tình tâm Cố thôn cô lại có mở ra nữ hồn mẹ hình thức. Ta cái gì đều sẽ không trả lời. Ngươi thực cái ngươi thê tử sao? Trần Nhị Gia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Duệ. Chương 90, hai phu nhân. Cố Duệ ăn đùi gà, một người nam nhân, hắn thê tử có hai cái tình nhân, một cái là hơn 30 tuổi thành thục đại thúc, nhưng chính là một cái lưu manh, một cái là niên thiếu thành công quan gia công tử, nho nhã anh tuấn, có cái nào nam nhân có thể chịu đựng này đó đâu. Cho nên hắn trước hết giết đại thúc, sau đó lại muốn giết công tử ca. Nhưng, ngươi tựa hồ không nghĩ tới cũng không có thực tiễn quá, đi giết ngươi thê tử, thậm chí cũng không đánh quá nàng. Thanh Vũ ánh mắt chợt lóe, đích xác. Trần Nhị phu nhân không giống như là yêu đương vụng trộm bị phu quân phát hiện mà bị hành hung nữ nhân. Nhưng Trần Nhị gia không nói chuyện, chỉ là nhìn Cố Duệ. Ngươi là tính toán đem Viên Lâm giết lại đi giải quyết Trần Nhị phu nhân sao? Rốt cuộc không có một người nam nhân có thể chịu đựng đội nón xanh, vẫn là hai đỉnh nón xanh, chẳng sợ ngươi. Không có một người nam nhân bình thường năng lực. A, Cố Duệ tựa hồ ở chọc giận Trần Nhị gia, nhưng Trần Nhị gia ngược lại cười. Ngươi thực thông minh, vấn đề này đáp án ngươi tổng hội biết đến. Mang ta đi thấy nàng đi, nhìn thấy nàng sau, vô luận cái gì vấn đề ta đều sẽ trả lời. Cố Duệ cùng Thanh Vũ liếc nhau. 8. Trần gia vẫn là kia sân, gió mát lạnh, chẳng sợ hoa lan có chút khô héo, nhưng vẫn là phiêu hương, nhị phu nhân dựa vào cây cột. Trần Nhị gia, ngươi xác định hắn còn có thể trở về gặp ngươi. Nếu hắn giết Viên Lâm, chỉ sợ cũng là đồng quy vu tận, nếu hắn giết không được, đó chính là bị bắt, như thế nào còn có thể trở về gặp ngươi. Hắn sẽ không, hắn đáp ứng quá ta, liền nhất định sẽ trở về. Cho nên còn có một cái Viên Lâm. Nhị phu nhân định mắt nhìn Triệu Nguyên, các ngươi không phải đã ở tra xét sao, đã xác định sự tình, hà tất ở từ ta nơi này được đến xác nhận. Triệu Nguyên, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, so với ngươi biểu ca, Viên Lâm là một cái càng không dễ dàng khống chế cũng càng nguy hiểm người. Nếu ngươi bởi vì không nghĩ hủy diệt ngươi trước mắt sinh hoạt, lại như thế nào sẽ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau? Nhị phu nhân trầm mặc một lát, nói, ta bản tính phóng đãng mà thôi. Cái nào nữ nhân sẽ như vậy hình dung chính mình? Ngươi tựa hồ vẫn luôn cũng chưa nhắc tới quá phu quân của ngươi, hắn trên người có một cái bất luận cái gì nữ nhân đều không quá có thể tiếp thu khuyết điểm. Nhị phu nhân ánh mắt run lên, hắn thực hảo, vẫn luôn đều thực hảo. Triệu Nguyên mỉm cười, chỉ bằng ngươi những lời này, ta liền có thể chắc chắn ngươi phía trước lời nói 8-9 phần 10 đều ở gạt ta, bao gồm ngươi giết người bản tính phóng đãng từ từ. Bởi vì một cái bản tính phóng đãng nữ nhân là sẽ không tại đây loại sự tình thượng như vậy hiểm hộ chính mình phu quân, đã ngươi còn đuổi theo giữ gìn hắn, liền sẽ không một mà lại đến Triệu Nguyên không nói rõ. Nhị phu nhân, kia như thế nào xác định ta không có giết người? Vẫn là cho rằng ta dùng bất động kia cây búa. Trước mắt mới thôi chúng ta cũng chưa có thể tìm được thi thể, lấy nhị phu nhân nhược trí nữ lưu như thế nào khuân vác thi thể? Có giúp đỡ sao? Thị nữ nhiều như vậy. Một cái cũng hỏi không ra tới, hơn nữa cũng không ổn thỏa đi. Nhất đáng ra tín nhiệm cũng chỉ có phu quân của ngươi. Cho nên muốn nhắc lên nàng phu quân sao? Nhị phu nhân đôi tay nắm khởi, không phải hắn, chuyện này cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, người là ta giết. Chết sống đều phải thế chính mình phu quân gánh vác tội giết người, như vậy nữ nhân cũng hư không đến chạy đi đâu. Nhưng cũng đủ cố chấp. Triệu Nguyên nhíu mày, ngươi hẳn là biết triều đại luật pháp bên trong cũng không nhưng làm thê tử thế phu đền tội pháp luật, giết người chính là giết người. Ta hôm nay tới cũng không phải vì tới nghiệm chứng ngươi cùng Trần Nhị gia rốt cuộc ai giết người. Ta chỉ muốn biết, hắn là như thế nào xuất nhập Trần gia cùng chúng ta U Châu Phủ. Vấn đề này, làm nhị phu nhân sửng sốt hạ. Triệu Nguyên nhận thấy được nhị phu nhân sửng sốt hạ. Không biết, nhưng vào lúc này quan sai tới báo. Triệu Nguyên trần chờ hạ, vẫn là gật đầu. Trần gia người tới. Trần Nguyên Phong cùng Trần Dịch Hiên đám người, còn nhiều một cái phụ nhân. Đã thượng một ít tuổi, trên người một mạc thanh nhã. Trên cổ tay còn có một chuôi Phật Châu, là Trần Dịch Hiên đỡ tiến vào. Nhưng thật là một cái mạo mỹ nữ nhân, nhìn đến trong viện tình huống sau cái gì cũng chưa nói, chỉ là xoay chuyển Phật Châu, nhắm mắt lại. Đây là có chuyện gì, Triệu đại nhân, ngươi như thế nào sẽ đến ta nhị đệ trong viện? Trần Nguyên Phong sắc mặt rất khó xem, hắn sở dĩ vẫn luôn sốt ruột phá án này là bởi vì cảm thấy này án tử theo chân bọn họ Trần gia không quan hệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người đều có bao che tâm lý, Trần Nguyên Phong cũng là như thế, hắn sắc mặt khó coi, lại cũng theo bản năng nhìn về phía nhị phu nhân, ánh mắt có chút lánh. Là nàng. Triệu Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Không phải nàng. Lại không phải Triệu Nguyên nói, mà là Trần Nhị Gia. Hắn bụng đã băng bó miệng vết thương, đứng ở trước cửa, nhìn phòng trong rất nhiều nhìn người của hắn, bao gồm môi run rẩy Trần Nguyên Phong, cũng bao gồm mặt khác Trần Gia người. Hắn đốn ở nơi đó một hồi, mới tập tên đi vào đi, thậm chí không cần Thanh Vũ cùng Lý Đại Hùng nâng, Cố Duệ liền theo ở phía sau, nàng đi tới thời điểm vừa vặn đối thượng Trần Dịch Hiên ánh mắt. Kia ánh mắt thâm thúy, rồi lại giống như thực thanh triệt, chỉ là bởi vì quá mức thanh triệt mà có vẻ rất lạnh. Cố Duệ bước chân cũng đốn hạ, nhướng mày, đi vào đi. Trần Nhị Gia đi đến Trần Nguyên Phong trước mặt thời điểm, môi đều hạ, cười khổ, đại ca, là ta không hảo. Cái gì lý do cũng không có, liền như vậy một câu. Trần Nguyên Phong ngẩng đầu, bàn tay ấn ở trên mặt, hít sâu một hơi, mới hung hăng nói, từ nhỏ đến lớn ngươi đều ăn vạ ta, cái gì đều cùng ta nói, từ cưới nữ nhân này sau, ngươi đó là thay đổi, cái gì đều giấu ở trong lòng, ngươi nói, có phải hay không nữ nhân này làm hại ngươi. Ta sớm nói qua, nữ nhân này, không tốt. Cái này từ còn chưa thoát ly xuất khẩu. Nhị ca, từ ta thành thân ngày ấy khởi ta liền thực xin lỗi nàng. Cái gì? Trần Nguyên Phong sững sờ ở nơi đó. Trần Dịch Hiên cùng Trần Phu Nhân đám người cũng xem ra. Trần Nhị Gia hai mắt đỏ lên, ta liền một người nam nhân đều không tính là. Thành thân ngày ấy mới biết được, nàng không trách ta, nhưng ta thích nàng, thích như vậy nhiều năm, nàng thành thê tử của ta, ngày ấy ta có bao nhiêu cao hứng, đại ca ngươi là biết đến, nhưng đều hủy hoại, ta tưởng cùng nàng hòa ly. Nàng không chịu, ta cũng luyến tiếc, cho nên không cam lòng, ta tìm làm buồn bán cớ đi nơi khác khắp nơi xem ý gì uống thuốc, cái gì dược đều ăn qua. Vô dụng, như thế nào cũng chưa dùng. Trần Nhị Gia rất thống khổ, từ hắn ngựa khí cùng biểu tình thượng liền có thể nhìn ra hắn rất thống khổ, cái loại này vô pháp đối nhân ngôn tự mình cảm thấy thẹn cùng căm ghét. Trần Nguyên Phong khiếp sợ, nhưng có tức giận, vậy ngươi vì cái gì muốn giết người, ngươi có biết hay không giết người là trọng tội, còn đem chính mình làm thành cái dạng này. Là ai thương ngươi? Hắn vốn dĩ tức giận, nhưng nhìn đến Trần Nhị Gia bụng miệng vết thương lại toàn biến thành đau lòng, hốc mắt đều đỏ. Trần Nhị Gia nhìn hắn, lại không nói chuyện, chỉ là hoạt động bước chân, tới rồi những cái đó hoa lan trước, năm bước đá phiến, ba tầng bậc thang, hắn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn nhị phu nhân. Không biết vì sao, Cố Duệ giờ phút này mới cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Nàng không thích loại này cảnh tượng. Chương 91, song vong. Trần Nhị Gia để ra xuống tay tiểu rổ, đem cái nắp mở ra. Bên trong là một chén còn có chút nóng hầm hập canh thang. Ta mới vừa đi mua, trên đường khả năng có điểm trì hoãn, có một chút lạnh rớt, ngươi nếu là không thích, có thể đi hâm nóng. Hắn nói muốn đi đi lên, nhưng đi một bước, bụng máu loãng liền áp ra một bộ phận, đem quần áo đều nhiễm hồng. Nhị phu nhân lúc này mới nguyện ý đi xuống tới, duỗi tay nhẹ nhàng để lại hắn bụng, ngươi đáp ứng quá ta. Muốn lông tóc vô thương. Trần Nhị Gia lấy ra canh thang, muốn một cái muông đến nàng môi trước. Ta vô dụng. Ngươi làm ta đừng lại uống thuốc, ta không nghe, ngươi làm ta đừng lại dùng kia công phu, ta cũng phá giới, ngươi làm ta đừng giết người, ta cũng không nghe lời. Nhưng này chén canh, ta nhất định sẽ mang cho ngươi. Là ta không tốt, ta không bị kiềm chế, ngươi hẳn là đã sớm đem ta hưu. Nhị phu nhân trong mắt có thủy quang, một giọt đến đi xuống lạc. Trần Nhị Gia duỗi tay lý hạ nàng búi tóc, thanh âm thực nhẹ, ta 10 tuổi thời điểm liền nhận thức ngươi, ngươi khi đó ở bên hồ thải ngó sen. Một cùng người ta nói lời nói liền mặt đỏ, xưa nay không thích gạt người, năm trước ngươi bỗng nhiên đưa ra muốn hòa ly ta liền biết không thích hợp. Ngươi yên tâm, khi dễ người của ngươi, ta một cái cũng không buông tha, người kia ta tuy rằng không có thể giết chết, nhưng hắn nhất định sẽ chết, ngươi không cần lại sợ. Trần Nhị Gia bàn tay dừng ở nhị phu nhân trên mặt. Nhị phu nhân gật đầu, lại ăn một ngụm canh thang, cười, đem đầu dựa vào đầu vai hắn. Nhưng Cố Duệ nhìn đến nhị phu nhân khỏe miệng có huyết. Không tốt, kia canh thang có độc. Mọi người đang muốn xông lên đi thời điểm. Nhị Gia đã cười lớn đem dư lại canh thang uống một hơi cạn sạch. Len keng. Chén rơi trên mặt đất, vỡ vụn, hắn xem qua kinh hãi bi thống rất nhiều Trần Gia người. Đại ca, thực xin lỗi, ta cấp Trần Gia bôi đen, kiếp sau đệ đệ nhất định sẽ hoàn lại. Tẩu tử, ngươi đối quyên tử vẫn luôn thực hảo, mấy năm nay ta lão ở bên ngoài chạy, là ngươi chiếu cố nàng, đưa nàng này đó hoa lan nàng thực thích, nhưng nàng ngày sau không cơ hội lại dưỡng, còn thỉnh ngươi chiếu cố. Còn lại cũng lại không có gì nhưng nói, hắn khỏe miệng có huyết, đôi mắt cũng bắt đầu sung huyết, ánh mắt đảo qua rất nhiều người. Cuối cùng dừng ở Cố Duệ trên người. Hắn thấy được cơ hồ mọi người trên mặt không đành lòng, bi thương, nhưng duy độc không có nàng. Nàng vẫn là như vậy bình đạm, chẳng hề để ý. Trần Nhị Gia nhìn chằm chằm nàng. Ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Ta đoán ngươi khẳng định muốn hỏi ta một sự kiện. Cố Duệ vai vai đầu, người kia là ai? Ngượng ngùng, ta không muốn hỏi. Không tưởng. Trần Nhị Gia có chút kinh ngạc. Bắt được ngươi phía trước cũng đã biết Cố Duệ ngón tay bắn hạ quần áo. Ngạch, cho nên ngươi là ở đầu ta chơi. Trần Nhị Gia khỏe miệng huyết càng nhiều, nhưng cũng cười. Sau đó đã chết. Cố Duệ. Thật mẹ nó là Mona Lisa cười, như vậy mông lung. Không biết ý gì. Bất quá hiển nhiên cái này án kiện cũng chỉ có thể như thế. Hai người đều đã chết, cái gì cũng chưa công đạo. Nhưng cũng chỉ là chi tiết mà thôi. Triệu Nguyên trầm mặc thật lâu sau, mới đôi sắc mặt tái nhợt Trần Nguyên Phong nói, Trần. Nhưng Trần Nguyên Phong không có cho hắn cơ hội, chỉ là nặng nề nói, thật là ngoài ý muốn chi hỉ, vốn định điều tra một cái không liên quan người chết, không nghĩ tới lại làm ta Trần gia nhiều đã chết hai người người, Triệu đại nhân. Ít nhiều ngươi dụng tâm, còn có ngươi. Này sắc mặt thật là khó coi. Cố Duệ, ngươi giống như đang trách chúng ta, này thật làm người ủy khuất. Ủy khuất? Trần Nguyên Phong cười lạnh, vừa muốn nói chuyện. Làm một cái ca ca ngươi chỉ lo gia tộc tiền tài xuất nhập xem nhẹ ngươi đệ đệ thân thể cùng tinh thần trạng thái làm cho hắn đi vào lạc lối ngươi rất khổ sở thực ấy nấy không chỗ phát tiết phải không? Cho nên tóm được chúng ta phát tiết. Nhưng chỉ sợ này sẽ chỉ làm ta nhìn đến ngươi càng nhiều ích kỷ cùng ngu xuẩn, Trần lao ra. Cố Duệ liếc quá lạnh nhạt Trần Dịch Hiên cùng vẻ mặt bình tĩnh Trần Phu Nhân. Trần Nguyên Phong, bọn họ đã chết, mặc kệ như thế nào, bọn họ đã chết. Ân, ta biết bọn họ đã chết, tuy rằng ta cũng không dự đoán được ngươi đệ đệ là như thế nào ở ta dưới mí mắt đem độc dược lộng tới canh thang. Nhưng ta biết, bị chết vui vẻ là được. Bị chết vui vẻ là được. Như thế nào có thể nhẹ nhàng bâng quơ. Lại làm Trần Nguyên Phong một câu cũng nói không nên lời. Đặc biệt là Cố Duệ còn bồi thêm một câu, tuy rằng ta sợ chết. Thật làm người không lời gì để nói. Nhưng Triệu Nguyên cũng phai nhạt một chút vừa mới thương cảm, chỉ đối Trần Dịch Hiên nói, Trần Công Tử, tuy rằng đối kết quả này thật đáng tiếc, nhưng trên thực tế này hai cái án kiện đã tới rồi không thể không tiếp tục điều tra nông nỗi. Trần Dịch Hiên, các ngươi còn tưởng tra cái gì? Triệu Nguyên, ngươi nhị bá giết chết Triệu Thất sát chết. Trần Dịch Hiên, cho nên các ngươi liền sát chết cũng chưa tìm được liền định rồi ta nhị bá tội. Triệu Nguyên, trên thực tế, là hắn nhận tội, ta tưởng công tử ngươi sẽ không hiểu biết này trong đó khác biệt. Trần Dịch Hiên trầm mặc. Nhưng Trần Phu Nhân chụp hạ hắn tay, chậm rãi nói, kia liền như thế đi, như nhau vị cô nương này theo như lời. Sinh nếu bất an, chết có ý nghĩa đảo cũng không tồi. Trần Dịch Hiên nhất nghe Trần Phu Nhân nói, gật đầu, kia liền như thế đi. Cố Duệ rời đi kia tiểu viện thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mẫu tử bóng dáng. Như vậy mẫu tử, nếu là hắn nhưng thật ra đáng tiếc Triệu Nguyên đã ẩn ẩn phát hiện là Trần Dịch Hiên, nhưng hắn nhìn đến Trần Phu Nhân lại cảm thấy không quá khẳng định, như vậy mẫu thân. Như thế nào sẽ có như vậy hung thủ nhi tử? Cố Duệ lại không hé răng. Trước cha Triệu Thất sát chết, phu canh án tử cái kia hung thủ tạm thời đừng tra. Ân. Triệu Nguyên sửng sốt. Cố Tiểu Hữu, ngươi lời này. Các ngươi hoặc là ta đều không đối phó được hắn, đến trở về tìm chết đầu chọc ra tay. Trần Dịch Hiên chẳng lẽ cũng có võ công vẫn là tu luyện tà ám phương pháp? Cố Duệ dừng chân, quay đầu lại xem hắn, ai nói với ngươi là Trần Dịch Hiên? Cái gì? Triệu Nguyên kinh ngạc. 8. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng trở lại thiên viện lại không thấy được đầu chọc lao, chỉ nhìn đến ngồi xổm trong viện dùng nhánh cây nhàm chán vẽ Trần Dịch Bảo. Nha, cái gì bảo, chết chọc đầu đâu? Người nữ nhân này có thể nói hay không nói lời nói dễ nghe điểm. Trần Dịch Bảo trừng mắt Cố Duệ, hắn đi rồi, đi được thức cấp, trước khi đi kêu ta chuyển cáo các ngươi Trần ra cái kia hung thủ tạm thời đừng động, Trần Dịch Hiên sau lưng có quý nhân, làm chính hắn đi bắc đường dọn người đi, không cần phải các ngươi khuê sơn hai cái tay mơ suốt đầu. Cố Duệ. Mặt sau tay mơ là chính ngươi thêm đi. Trần Dịch Bảo, vốn dĩ chính là. Cố Duệ ngón tay nhéo hắn gương mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Dịch Bảo nơi nào là Cố Duệ đối thủ chỉ có thể bại hạ trận tới, xoa chính mình mặt bất mãn nói, dù sao chính là muốn các ngươi chạy nhanh đi. Là ngươi tưởng đuổi chúng ta đi thôi, ngươi cái tiểu thí hải. Ngươi đã đoán sai Trần Dịch Bảo cười lạnh, là muốn cho ngươi chạy nhanh đi mà thôi. Cố Duệ cười nhạo, nói ta giống như rất muốn đãi dường như, các ngươi Trần gia người chết sống liên quan gì ta. Đại Hùng, thu thập đồ vật chúng ta đi. Chết chọc đầu đều nói không cần nhúng tay cũng không phải đối thủ, kia bọn họ còn thấu cái con khỉ náo nhiệt. Chạy nhanh chạy lấy người đi dạo phố Hải An đi. Hai cái đồ đệ ma lưu đến thu thập thứ tốt mở cửa. Ngoài cửa lại đứng một cái cô nương. Chương 92, Triệu Tử Kỳ. Một bộ giỏi giang nâu đỏ kiếm khách trang, dáng người thẳng, mặt mày thanh tú trung mang điểm ánh khí, một đôi mặt mày đặc biệt có thần, nàng vừa đến liền nhìn đến một nam một nữ trinh kéo ra môn. Nam. Rất cao thực tráng, vừa thấy chỉ biết ăn rất nhiều cơm lại còn có thể ăn rất nhiều cơm cái loại này. Nữ sao? Cùng nàng ước chừng không sai biệt lắm hứa tuổi, vóc dáng so nàng hơi chút lùn một ít chút, làn da có chút tái nhợt, đôi mắt thực hắc, lớn lên đĩnh tú khí. Ngươi là Cố Duệ nhìn nàng, trực giác đối phương là tới tìm bọn họ hai cái. Tới đón các ngươi. Không đầu không đuôi, Cố Duệ lại nhìn đến đối phương trong mắt giảo hoạt. Ngươi là Triệu Nguyên Chi nữ đi. Như thế nào biết được? Cha ngươi trên người có một khối khăn tay thượng thêu hoa cùng người cổ tay háo thượng giống nhau như lúc. Cố cô nương quả nhiên quan sát tỉ mỉ, khó trách phụ thân tán thưởng ngươi có da cắt chi thông minh. Da cắt gì đó này mũ quá cao, ép tới não nhân đau. Thôi đi, không cần ngươi tiếp lạc, chúng ta đang định trở về núi lại tu luyện cái mấy năm ra tới Trảm Yêu Trừ Ma. Đại Hùng, chúng ta đi. Lý Đại Hùng, như vậy không tốt lắm đâu, con khỉ, nhân gia Triệu cô nương tốt xấu cũng tự mình tới đón. Cố Duệ, ngươi liền đổ nhân gia cô nương lớn lên đẹp có phải hay không? Ngươi người này như thế nào như vậy nông cạn? Triệu Tử Kỳ lúc ấy liền có một tí xíu tiểu xấu hổ, tuy rằng nàng là bị khen. Sư muội, vừa vặn kia đầu truyền đến một đạo thanh âm, nha, thanh âm này không tồi, rất có tư tính. Cố Duệ nghiêng đầu liền nhìn đến Triệu Tử Kỳ mặt sau đi tới một người. Cao, anh đĩnh, mục nếu san tinh. Nói ngắn lại là cái loại này rất có nam tử khí khái nhưng lại hận anh tuấn nam nhân. Du hiệp khí chất. Áo, Mỹ Nam tử A. Lý Đại Hùng, ta cũng thấy được ngươi nông cạn. Cố Duệ, nói bừa cái gì đâu. Ta là cái loại này người. Triệu Tử Kỳ giới thiệu hạ chính mình sư huynh Tề Tuấn Ôn, sau đó nói, vừa mới sư huynh cùng ta cùng đi đến, nhưng đột nhiên nhìn đến các ngươi nơi này đúng lúc có một đạo hắc ảnh loại ra, hắn đó là đuổi theo. Hắc ảnh. Cố Duệ một phách cái chán, không động sinh. Tên kia chạy. Lý Đại Hùng cũng nhớ tới phòng chất tuổi phía trước đóng lại người đâu. Chỉ là bọn hắn cắt có chuyện vội liền không để ý, không nghĩ tới làm thằng nhãi này chạy. Mấy người vào nhà vừa thấy, quả nhiên bị khóa chết phòng chất tuổi thế nhưng thằng nhãi này đánh một cái trộm động ra tới. Trần Dịch bảo coi chừng kéo lại trở về mới biết được người chạy. Bất quá hắn không hiểu Cố Duệ vì cái gì sẽ dùng loại này đáng khinh ánh mắt xem hắn. Ta thừa nhận ta đích xác không phát hiện cái này xui xẻo tặc chạy, nhưng ta chỉ là cái hài tử, chẳng lẽ ngươi còn chờ mong ta giúp các ngươi trông giữ người. Thằng ngãi này giờ phút này nhưng thật ra nguyện ý thừa nhận chính mình là cái tiểu thí hải. Cố Duệ, ta chính là cảm thấy kia khổng động sinh trời sinh là quỷ nghèo phát không được tài thôi. Gì, vì sao nói như vậy? Triệu Tử Kỳ cũng biết trộm mộ tặc luôn luôn yêu tiền rào hoạt, nhưng nếu là hạ mộ đắc thủ, tiền lời chính là thập phần cao. Như vậy cái tiểu công tử liền ở chỗ này, chạy ra sau xem không người trói đi buôn bán cũng có thể kiếm thượng một bút, nếu là có dũng khí liền làm tiền hạ trần ra, không có 3.000 lượng đều ngượng ngùng mở miệng. Nhưng kia túng hóa liền hiểu được đào tẩu, nếu ta không dự kiến sai nói, thằng ngãi này còn sẽ sờ soạn phòng bếp tìm ăn mang đi. Cố Duệ mới vừa nói chuyện, Lý Đại Hùng liền hùng hùng hổ hổ. Xem đi. Triệu Tử Kỳ dở khóc dở cười, nhưng cũng biết Cố Duệ lời nói phi hư, kia trộm mộ tặc đích sát túng. Bất quá. Đã là dâu ria trộm mộ tặc đào tẩu, cố cô nương sư phó lại không ở, phụ thân từng nói hai vị nếu là khăng khăng phải đi, kia chỉ có thể cùng kia ngân lượng vô duyên. Cố Duệ, Triệu cô nương. Nhà ngươi đi như thế nào? Triệu Tử Kỳ. Cảm giác thật đúng là một chút khó khăn đều không có, xa xa vượt qua nguyên lai tưởng tượng. 8. Quang đi đường không nói chuyện phiếm liền không phải Cố Duệ thói quen, huống chi Triệu Tử Kỳ cùng hắn sư huynh Tề Tuấn Ngôn vốn là đối Cố Duệ hai người có chút tò mò, đương biết hai người là hàng đạo người không khỏi càng vì kinh ngạc. Ta nguyên tưởng rằng hàng đạo người đa số thiện thuật pháp, ồ, chính là cái loại này thuật pháp vì chuẩn, không nghĩ tới thế nhưng cũng như vậy thông sự án chính thám. Thật sự khó được. Cố Duệ, cha ngươi lại như vậy khen ta. Triệu Tử Kỳ, đúng vậy, khen không dứt miệng. Cố Duệ, kia đại khái là bởi vì hắn không có thể từ hàng đạo mặt trên nhìn đến ta có bất luận cái gì bản lĩnh. Giống như nghe tới cũng là ý tứ này. Triệu Tử Kỳ là sang sảng cô nương, không có gì tâm cơ, nghe vậy ngược lại không biết nói cái gì, nhưng thật ra Tề Tuấn Ngôn cười, nói, hàng đạo với chúng ta người tập võ giống nhau, cần khổ luyện, thả có căn cốt yêu cầu. Ta cùng sư muội thả đều là năm trước mới bắt đầu tu tập trong quán cửa chính kiếm thuật, cố cô nương tuổi thượng nhẹ, nếu là đã hiểu rõ thuật pháp, ta đây cùng sư muội khủng đều phải che mặt rời đi, nhưng sự án trinh thám lại liên quan đến thông minh cùng thấy rõ chi lực. Triệu Ba Phụ chính là ưu châu nổi danh sự án cao thủ, thứ sử đại nhân đều rất là kính trọng, hắn nếu như thế khen, cố cô nương nhất định hơn người. Ngươi người này nói chuyện ta thích nghe, người thành thật ta. Kỳ thật ngươi chính là thích nghe lời hay đi. Lý Đại Hùng điểm môi. Nhịn không được hỏi, Triệu cô nương, ta xem ngươi cùng ngươi sư huynh đều xuyên giống nhau môn phái quần áo, các ngươi kia cái gì quán cũng là ưu châu một môn phái. Không phải, chúng ta người tập võ đa số là bái sư tu hành, nhưng sư phó nhóm đều là thành danh kiếm khách, sẽ tự lựa chọn gia nhập kiếm quán. Kiếm quán? Nga, kia không phải Chiến Quốc Xuân Thu thời kỳ thịnh hành. Triệu Tử Kỳ hai người có chút kỳ quái đến nhìn Cố Duệ, đúng vậy, bất quá kiếm giả hành quán từ Ngụy Tấn thời kỳ lại bắt đầu thịnh hành, hiện giờ đã liên tục thật lâu. Chính là hương giã vô chi tiểu nhi cũng biết đi, cái này Cố Duệ. Hào đi, ta chính là nhà khảo cổ học, đừng nói các ngươi đại đường phía trước mấy ngàn năm sự tình, chính là sau này sự tình ta cũng rõ ràng, các ngươi hai cái cổ đại dân bản xứ dân thế nhưng dùng như vậy khinh bỉ ánh mắt xem ta. Hào đi, ai làm đây là hư cấu đâu? Nga, vậy các ngươi đánh thắng được Thanh Vũ sao? Thanh Vũ, cái này từ nhi nhắc tới ra Cố Duệ liền thấy được Triệu Tử Kỳ cùng Tề Tuấn Nôn hết sức bất đồng thần sắc. Nữ có chút hoảng hốt, khó được có chút không du cùng ảm đạm. Áo, đã hiểu. Cố Duệ tốt xấu cũng là ở thiên nhai hôn quá cá mặn, nháy mắt đã hiểu sau liền tách ra đề tài. Các ngươi kiếm quán có xa hay không à, có rảnh nói ta đảo nghĩ tới đi chướng một chút kiến thức. Ở Dương Châu đâu, lần này ta cùng sư huynh cũng là trở về vấn an phụ thân, thả biết này đó thời điểm phụ thân xuống tay với hai cái thập phần khó giải quyết án tử, khủng hắn ngày đêm làm lụng vất vả không biết nghỉ ngơi, hôm nay trở về xem hắn thần sắc thập phần mệt mỏi, nhưng may mắn có cô nương ở, tại đây Tử Kỳ đa tạ. Chương 93, quan cùng quan. Cố Duệ cũng liền khách khí hai câu liền đến Triệu gia. Triệu Nguyên tuy rằng năng lực không nhỏ, danh khí đại, nhưng rốt cuộc không có gì tổ nghiệp, quan chức cũng thấp, lại không phải tham quan, một dòng nước trong không tiền bạc, bởi vậy chỗ ở thập phần mộc mạc, cũng liền một cái tiểu tòa nhà, nhập viện liền nhìn đến dây nho giá, thời tiết này không có gì quả nho, nhưng leo lên một ít lục đẳng thực vật, đảo cũng thoải mái thanh tân, trên mặt đất còn có mấy bùn hoàng cúc. Ai, cổ đại người đa số đều tương đối có cổ vận, dưỡng hoa dưỡng thảo rất nhiều a. Hai vị mời vào, đại khái phụ thân chờ hạ liền sẽ trở về. Lại nói Tào Tháo đến, Cố Duệ mới ngồi xuống uống lên một ly trà, Triệu Nguyên liền đã trở lại. Bất quá thần sắc trầm trọng, một nửa bởi vì mấy ngày liền làm lụng vất vả, một nửa kia chính là không thuận lợi a. Ân, vẫn chưa tra được cái gì manh mối, tuy rằng nhị gia đã nhận tội, nhưng Triệu Thất xác chết không tìm được, phu canh xác chết có, rồi lại bắt không được hung thủ, cùng cấp này hai cái án tử một cái cũng không thể kết án. Vừa mới thứ sử đại nhân hỏi đến, còn tự mình đốc xúc. Ai? Cố Duệ xem hắn mặt ủ mày hê ngược lại cười, vậy ngươi liền không hỏi ta cái kia hung thủ rốt cuộc là ai? Triệu Nguyên ngó ngó nàng, Cố cô nương là rất có kết cấu người, nếu đều nói người nọ phi chúng ta thường nhân có thể đối phó, nếu là nói cho ta đơn giản làm ta trong lòng càng thêm sốt ruột phiền muộn mà thôi. Triệu Tử Kỳ hai người vừa nghe đó là tò mò, phụ thân, là cái gì hung thủ như vậy khó đối phó, ta cùng sư huynh khả năng hỗ trợ. Liền các ngươi hai cái thân thủ đối phó chút cầu trộm hạng người còn hành, nếu là tà ám người, các ngươi sợ là muốn tao hương. Đúng rồi, Thanh Vũ chỗ nào vậy? Cố Duệ cũng vẻ mặt nghi hoặc, không biết ta còn tưởng rằng hắn giúp ngươi tra án đi. Bất quá kia tư vốn dĩ chính là Lư Thị, không chịu nơi này mọi người điều phối, chính là thứ sử Tả Long Châu cũng kêu bất động hắn, nhân ra ái đi đâu đi đâu. Nói ngươi kêu ta chuyện gì à, ta xem ngươi cũng không mua cái gì ăn ngon, không giống như là muốn mời ta ăn một đốn. Đảo như là muốn cho ta đường cu ly. Triệu Nguyên nhất thời xấu hổ, nói ta giống như liền sẽ sai xử ngươi dường như, chính là cảm thấy Khang lão huynh đã có trước đó rời đi, các ngươi lại không tính toán trực tiếp hồi Khuê Sơn, kia không bằng trước tiên ở nhà ta chung trụ hạ. Cũng miễn trụ khách điếm phí dụng không phải. Như vậy săn sóc ca. Lý Đại Hùng ám đạo còn không phải muốn cho nhà của chúng ta con khỉ giúp ngươi tra án lạc. Bất quá con khỉ đầu góc đích xác hảo xử. Ai, Triệu đại nhân ngươi vừa rồi hình như nói sai rồi một sự kiện. Chính là song thi song hung kỳ thật là một cái án tử đi, cái thứ hai án tử tiểu thúy cái kia không phải đã điều tra ra sao, là Viên Lâm, vì sao không chào hắn à? Khó được Lý Đại Hùng lưu ý đến chuyện này, nhưng Triệu Nguyên lại trầm mặc. Cố Duệ ngón tay bắn hạ Lý Đại Hùng đầu. Đã quên chết chọc đầu phía trước nói qua cái gì? A, Lý Đại Hùng có chút ngây thơ. Cố Duệ hận sắt không thành thép, dân không cùng quan đấu. Lý Đại Hùng, nhưng Triệu Đại Nhân cũng là quan A, chẳng lẽ Viên Lâm giết người liền chào không được? Đồng ngôn vô kỵ, nhưng thường thường nói quan trọng hại. Đều là quan, như thế nào liền trảo đến không được. Trần Nhị gia giết người đền tội, Viên Lâm liền không cần. Triệu Tử Kỳ cùng Tề Tuấn Ngôn liếc nhau, phụ thân, có phải hay không? Triệu Nguyên lắc đầu cười khổ, dân không cùng quan đấu, quan cùng quan nhưng đấu, nhưng cũng phân đại quan tiểu quan. Viên Lâm này phụ ở U Châu quyền cao chức trọng, vốn dĩ nếu là nhị phu nhân trên đời, còn nhưng chỉ chứng cùng hắn yêu đương vụng trộm quan hệ tiến tới luận chứng tiểu thúy bởi vì gặp được bọn họ yêu đương vụng trộm mà bị hắn mưu sát, nhưng hiện tại rất khó. Chứng cứ quá ít, hơn nữa hai cái quan trọng nhất người đều đã chết. Cho nên Trần gia cùng Viên gia sẽ véo lên sao? Rốt cuộc Viên Lâm bị đánh một trường, lấy người này tâm cơ chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ Cố Duệ, nhưng thật ra muốn nhìn xem này hai cái gia tộc đấu lên là bộ rắn gì, Nga, không bằng nói là chờ mong nhìn xem vị kia nhìn như tối nghĩa không rõ Trần gia bảng nhãn sau lưng rốt cuộc có cái dạng nào nhân mạch. Không biết, nhưng tuyệt không sẽ bại ở bên ngoài, bởi vì mặc kệ là Trần gia chuyện này, vẫn là Viên Lâm sự tình ngăn ở bên ngoài sơn đều là cực độ rèm pha, bất quá các ngươi hai vị sợ là phải cẩn thận. Viên Lâm người kia đích xác không phải cái gì chính nhân quân tử, đại gia hỏa đều xem thấu thấu. Cố Duệ méo miệng, khó trách làm chính mình nữ nhi đem bọn họ kêu lên tới đâu, hóa ra là sợ bọn họ hai cái tao ám toán. Ta như là cái loại này sẽ sợ tao ám toán sau đó liền trốn đi người sao. Giống. Các ngươi biết nhiều như vậy sẽ không sợ bị diệt khẩu sao. Nam. Cố Duệ tích mệnh, đảo cũng có thể an tâm trạch, vừa lúc Triệu Nguyên thẳng nhãi này trong nhà có không ít hình trinh loại xử án thư tịch. Còn có quan hệ với Ngộ tác nghiệm thi, Cố Duệ chính mình học kia bộ tuy rằng xa so thế giới này muốn tiến tiến, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì không có khoa học dụng cụ đều là cặn bã, tự nhiên cũng đến hiểu một ít cổ đại bản nghiệm thi lạc. Không đúng a, lão tử là bắt yêu, học cái này làm gì, cũng chính là tống cổ hạ thời gian. Còn có một loại tống cổ thời gian chính là xem Triệu Tử Kỳ hai người luyện kiếm, thế giới này võ công trình độ rất cao, chỉ cần khinh công liền thấy được vài loại. Bất quá trước mắt đều không có so Thanh Vũ xoáy ca tới ma lưu, này Triệu Tử Kỳ cùng Tề Tuấn Ngôn hẳn là so Thanh Vũ kém một cái trình độ, cùng nàng còn có Lý Đại Hùng sắp xỉ, nhưng nhân ra trong tay có kiếm A, chuyên môn học chiến đấu phương pháp, thả còn có nội bộ, kế tiếp lực khả quan, lại coi chừng kéo đâu, một không có Lý Đại Hùng hộ tâm kính cùng hàng lực duy trì, nhị không có chơi kiếm bản lĩnh, đó là nhất có hại, cho nên bác học trúng trường, về sau có cơ hội liền làm một phen kiếm trang trang bề mặt phòng thân. Gì? Ta nghe nói hàng đạo trong môn phái mặt cấp đệ tử phái phát chính là chuyên môn hàng khí, các có bất đồng, có kiếm có đồ đựng, lợi hại đó là thần thông phi phạm, chính là kém cũng xa so với chúng ta nhân gian này bảo kiếm muốn hảo, Cố Duệ ngươi nếu vào cửa này, nhưng đối hàng khí qua loa không được. Lời này cũng là có lý, Cố Duệ lại chỉ nghĩ trợn trắng mắt, liền khuê sơn kia hai cái lao nam nhân keo kiệt kính nhi không chuẩn liền cho nàng đưa cái rửa chân buồn, áo, không chuẩn rửa chân buồn đều một có. Ai? Cứ như vậy ở sống không còn gì luyến tiếc cùng đọc sách xem luyện kiếm tống cổ thời gian chung, ba ngày liền như vậy. Gian nan đến đi qua. Ngày thứ ba đại buổi sáng, thiên tờ mở sáng, Triệu gia hậu viện cửa nhỏ mở ra, hai người thăm đầu thăm não. Con khỉ, chúng ta thật sự muốn như vậy chuẩn em đi ra ngoài a? Vô nghĩa, không nghĩ tới Tử Kỳ trù nghệ như vậy kém cỏi, mấy ngày nay ăn đến ta đều gầy tam cân a. Đúng vậy, là thật sự rất khó ăn. Vậy ngươi còn ăn ba chén? Ta này không phải sợ nàng khổ sở sao? Ha ha đát. Dù sao hai người đều cảm thấy Triệu cô nương người lớn lên không tồi, nhưng kia chủ nghệ là thật sự lạ. Triệu Nguyên thằng ngãi này còn hảo, nương cha án mỗi ngày không về ra tránh đi rất nhiều lần kiếp nạn, Cố Duệ hai người tới cửa là khách nhân không hảo bắt bẻ, mỗi lần chỉ có thể khổ bức đến đem đồ ăn ăn xong. Bất quá nói con khỉ ngươi rõ ràng biết như vậy thật tốt ăn đồ ăn, còn biết là như thế nào làm, vì sao không giáo nàng a? Trước hết vài lần làm được ngươi ăn. Kia vẫn là tính. Vậy ngươi chính mình làm gì không làm a? Ta là trời sinh phú quý mệnh, hạ không được bếp. Chương 94, Mục Đồng Hẻm. Hai người một bên đấu võ mồm một bên chuồn ra đi, không bao lâu liền đến Phi Lai huyện, khắc khắc, vẫn là nhà này món ăn thôn quê ăn ngon a. Cố Duệ ở Khuê Sơn đãi 2 năm, vốn dĩ đỉnh đầu một ít ngân lượng hẳn là có thể tồn hạ, nhưng thằng nhãi này tham ăn a, khi thì kéo đầu chọc lao từ dưới chân núi mang tốt hơn ăn ăn vặt, tích tiểu thành đại vấn đề liền lớn. Húng chi đầu chọc lao động bất động lấy không có tiền từ Cố Duệ nơi này moi tiền, ngân lượng thực mau đều xài hết, bất quá còn hảo vừa mới Triệu Nguyên đem kia bộ phận thù lao cho nàng, hắc, đỉnh đầu có tiền sống lưng chuẩn cờ mở nờ giờ. Cố Duệ hai người bay nhanh điểm đậu đen hầm móng heo cùng mà đi long xạ như vậy cực phẩm món ăn thôn quê, ăn uống no đủ lại thông đồng đi dạo phố, nơi này nhìn xem, chỗ đó nhìn xem, ăn một ít ăn vặt, mua vài món quần áo, lại mua một ít ngọt nhì, cực kỳ khoái hoạt. U Châu là đại thành. So Cố Duệ tưởng tượng cổ đại còn muốn náo nhiệt rất nhiều, bất quá nàng nhất cảm thấy hứng thú vẫn là một chỗ. Ai u, làm gì nha con khỉ, bên kia đồ chơi làm bằng đường còn không có hào đâu, nơi này còn có đường hồ lô. Đường hồ lô có cái gì ăn ngon, chờ hạ ta mang ngươi đi châu ngồi nhưng hào chơi. Trước mua đường hồ lô lại đi a. Ngươi thật mẹ nó là heo. Mua. Hai xuyến. Ta muốn cái kia đại. Không một hồi Cố Duệ liền cầm một cây đường hồ lô mang theo Lý Đại Hùng tới rồi U Châu thành nhất thiên bắc đoạn đường nhi. Từng điều ngõ nhỏ tương liên, có rộng lớn cũng có hẹp hòi, nhưng không một không người đến người đi có vẻ chen chúc. Bởi vì đều là bãi hàng vỉa hè. Bãi hàng vỉa hè có gì hảo ngoạn, Lý Đại Hùng vừa thấy đến trước mắt rậm rạp tựa hồ không chỗ đặt chân bày quán liền nhịn không được lẩm bẩm, lại chọc đến bên cạnh một cái lao giả chửi nhỏ, vô chi tiểu nhi mất mặt xấu hổ, đây là ta U Châu chứ danh một đồng hẻm. Lý Đại Hùng, thùng gỗ, bán cơm, có ăn. Cố Duệ chụp hắn một đầu, là cây rừng mục, đồng dạng cùng, âm chỉ mắt mục, nhi đồng đồng, thêm lên chính là mục đồng đồng, nhân sợ trực tiếp hình dung nói sẽ va chạm thần minh điệu tạng phật, liền đổi thành mục đồng hẻm, cũng kêu đồng hẻm, nơi đây chuyên vì các hành các loại nhân vật ám mà giao dịch đồ cổ từ thị trường, đồng cũng chính là mắt, đồ vật thật giả tốt xấu toàn xem đôi mắt, cố vì thế danh, đừng nhìn nơi này loạn, lại từ xuân thu kéo dài cho tới bây giờ, ở trung nguyên các nơi đều có thịnh hành. Lý Đại Hùng lúc này mới đã hiểu, cái này lão giả chiều Cố Duệ giơ ngón tay cái lên, khó được có cái tiểu bối nhi giống ngươi như vậy rõ rành rành à, tiểu cô nương, liền không biết ngươi nhìn không thấy đến hiểu ngươi mặt sau kia một tôn tượng đồng là cái gì địa vị. Hắn như vậy vừa nói, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng tự nhiên quay đầu đi xem, kết quả chỉ có thấy một cái mặt vô biểu tình trung niên nam tử ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bán toái sứ. Hắc, ngươi lão nhân này, đâu ra tượng đồng a? Lý Đại Hùng quay đầu lại không có này lão giả thân ảnh. Chỉ có dáng vẻ vội vàng chỉ lo chính mình đám người. Lao nhân đâu? Lý Đại Hùng sắc mặt có chút khó coi, này ban ngày ban mặt còn có thể không có một người. Ai, con khỉ, này địa phương quỷ quái gì, như thế nào cảm giác gâm chầm chầm. Ban ngày ban mặt như thế nào đấy trậu dày đặc, không chỉ có vừa mới lão nhân kia cùng quỷ ảnh nhi dường như không ai, còn bởi vì nơi này hàng vỉa hè chủ một đám đều không hề răng, sắc mặt lại âm u, thấy thế nào cũng không giống như là làm buôn bán. Nhất cổ quái chính là nhìn đồ vật mua đồ vật người cũng không nói lời nào, chính là bày ra kỳ kỳ quái quái thủ thế. Cố Duệ, ngươi có phải hay không nốc, đây là chợ đen, đều có hắn quy tắc. Lý Đại Hùng, kỳ thật ngươi cũng không hiểu đi. Cố Duệ, ngươi cái kẻ lỗ mãng, ta chính là không hiểu làm sao vậy. Kỳ thật Cố Duệ cũng liền từ một ít thiên môn giã sử thượng xem qua cái này đồng hẻm tồn tại, ngày hôm qua vừa lúc hỏi Hạ Vũ Châu người địa phương Triệu Tử Kỳ, nhưng chẳng phải sẽ biết thực sự có như vậy cái địa phương sao. Bất quá cụ thể quy tắc là thật không biết, nhưng nhìn cái cẩn thận nói cũng có thể cân nhắc ra một vài phân. Nông, nhìn đến không, hắn trong tầm tay là có một ngã rẽ, ngõ nhỏ tương đồng, vách tường rêu sắc cơ hồ nhất trí, chúng ta hai người xoay người thời điểm hắn trực tiếp tiến vào ngã rẽ, thị giác thác loạn hạ người ta còn tưởng rằng hắn hư không tiêu thất, kỳ thật cũng liền hai ba bước một cái quay người công phu, trẻ con đều có thể làm được, có cái gì hảo gào to. Lý Đại Hùng bị hơn cái không mặt mũi, gãi gãi đầu đảo cũng không nói cái gì. Thả hắn túi đầu nhìn nhìn, này trên mặt đất đồ vật thật đúng là nhiều, đều là bên ngoài nhìn không tới, cái gì đao kiếm mặt nạ ngọc hồ pho tượng đồ đằng từ từ. Nha, con khỉ, bên kia còn có ngọc cùng kim đâu, có phải hay không có bảo bối. Này tên ngốc to con liền cho rằng kim ngọc đáng giá, nhưng còn biết người một nhà ngốc lại không có tiền, liền đem thông minh lại có tiền Cố Duệ tốn đi qua. Cố Duệ vốn dĩ chính là bồi cái đi ngang qua sân khấu, vừa thấy này quán chủ phía trước một hàng kim ngọc khí cụ liền trợn trắng mắt. Làm như vậy tân cùng mới vừa tạo hình ra tới dường như, này quán chủ cũng là cái thật sự người a. Cố Duệ tùy tay cầm lấy một khối ngọc bích, hình tròn, lớn bằng bàn tay, ngọc sắc rất tân, sờ lên rất ôn nhuận. Nàng cũng không nói mặt khác, liền bày cái thủ thế. Hỏi tiên ý tứ. Quán chủ vươn một bàn tay, năm ngón tay mở ra. 50 lượng. Như vậy quý. Lý Đại Hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Kia quán chủ lại làm cho bọn họ mặt mắt trợn trắng, bàn tay lại mở ra, lay động hạ. Lý Đại Hùng, áo, ta liền nói không như vậy quý sao, 5 lượng à, không đúng, 5 lượng cũng thực quý, bất quá xem tại đây là ngọc phân thượng, con khỉ hoặc là ngươi mua bái. Thốt ra lời này, kia quán chủ mắt lộ ra hung quang, lại chỉ hạ Cố Duệ trong tay ngọc bích, run lên hạ mở ra bàn tay. Lý Đại Hùng sửng sốt, con khỉ, hắn đây là muốn tặng không cho ngươi à, người tốt à. Cố Duệ đỡ chán, ngươi mẹ nó là từ đâu ra tự tin tự mình lý giải còn cho người khác phiên dịch à. Rốt cuộc, quán chủ phá công. Đánh ngươi cái tiên nhân bản bản, ngươi cái tên ngốc to con là cố ý tới tìm cha đi, ngươi ra ra ta nói chính là 500 lượng. Con tặng không, thật là mơ ngộng hao huyền, lao tử này cuối cùng một cái tắt là tưởng phiến ngươi một nhị hạt dưa. Ngươi này quá hùng, Lý Đại Hùng lại là thật đánh thật túng hóa, thế nhưng hướng Cố Duệ phía sau trốn, thả Cố Duệ một bẹp miệng, trực tiếp lấy tay chặn lại người này bàn tay, kỳ thật cũng chính là hư chắn một chút, người này cũng không phải tới thật sự. Ai, lão bản, ta này tùy tùng không hiểu chuyện. Ở nhà xem như xem thói quen, không biết cùng người như thế nào nói chuyện. Là như thế này à, khó trách à, ai, không đúng à, lời này nghe tới như thế nào như vậy biến yếu. Lão bản hầu nghi thời điểm Cố Duệ đã nói thẳng, ta đâu, cũng không phải trên đường, ta liền không đi kia hành nội quy củ a thủ thế gì đó liền miễn, chúng ta thực tế tới nói hạ, ta chính là hỏi một chút này khối ngọc bao nhiêu tiền. 500 lượng a, ta nói, đây chính là dương chi bạch ngọc, vẫn là xuân thu thời kỳ tề hàng công dùng, ngươi xem mặt trên thủy thú đó là thần uy hạo nhân a, ngươi lại xem này chạm trổ. Chương 95, thổ ngật đáp. Người này đã mở ra ba hoa trích trẻ hình thức, Cố Duệ khỏe miệng một câu liền ấn nhân ra hình thức chốt mở. Áo, đây là Dương Châu Bắc Môn chạm trổ đi, tố lấy hoa điểu hoa văn tinh tế nổi tiếng hậu thế, mà Xuân Thu chiến quốc chạm trổ thả đi thông nhuận rộng rãi chiêu số, cũng không hiện tại tinh tế, cũng không mừng hoa điểu, chẳng lẽ là này chạm trổ sư phó chết Xuân về thu chiến quốc vì tề hàng công điêu ngọc. Hơn nữa đây là điền xanh trắng ngọc đi, vẫn là hạ đẳng sắc điền xanh trắng ngọc, ta nói đại thúc. Tuy rằng thoạt nhìn ta lớn lên tuổi trẻ quý khí hình như là nhà có tiền hài tử, khá vậy không phải ngốc nghếch lắm tiền, ngươi này hống đến quá không nghiêm túc, ta cũng nhập không được diễn a. Này phiên lời nói vừa nói này quán chủ nhất thời xấu hổ, hắc hắc trên má đều tựa hồ có thể hồng, đặc biệt là nhìn đến nguyên bản có chút túng Lý Đại Hùng giận mà vén tay áo, vừa đứng lên, ai u, này tên ngốc to con sao như vậy cao đâu, phía trước cũng thật không thấy ra tới, lớn lên cùng đại thanh lưu dường như. Ai u, cô nương. Ngài còn nói ngài không phải hành nội nhân, đôi mắt này cũng thật độc, chẳng lẽ là cùng vị này tiểu ca hợp nhau tới đầu ta chơi đâu. Cố Duệ, ai u, đại thúc, thời gian này chính là tiền tài, ta cái gì thời gian tới đầu ngươi chơi a, ta chính là mới đến, nhưng không vừa vặn gặp gỡ ngươi sao, ngạn ngữ nói rất đúng a, bất luận địch ta vô luận tranh đấu, tương phùng tức là duyên phận, lý nên nhất tiếu mận ân cửu. Quan chủ, gì, ngươi lời này nói được dễ nghe, rất là có lý, có lý. Hai cái đều là không nghĩ đem chuyện này nháo đại chủ nhân lập tức đều cười đến cùng cúc hoa dường như, chính là Lý Đại Hùng có chút bị đè nén, ta là đem tay háo bung đâu, vẫn là lại đem ống quần cũng loát lên đâu. Cố Duệ, ta cảm thấy đại thúc ngươi bày ra tới mặt hàng đều là giá trị liên thành, liền chúng ta hai cái này tiểu bối cũng ăn không tiêu, ngươi nhưng có cái gì không mở mắt hàng thổ sản cấp ta nhìn xem, ta chọn cái tiện nghi, gần nhất khảo nghiệm nhãn lực thấy nhi, thứ hai cũng chiếu cấu ngươi sinh ý à. Quan chủ nhất thời cười. Tiểu cô nương rất tạc à, nhưng nhìn đến ta kia một túi hàng thổ sản đi. Cũng không phải là, ngồi xổm xuống thời điểm liền thấy được. Cố Duệ vốn dĩ đối này nói rõ hấu người sạp không có gì hứng thú, nhưng nàng nhãn lực hảo sự. Thế nhưng tại đây nhân thân sau phát hiện tê dần túi tử, kia túi một ngụm lộ ra, bên trong ẩn ẩn có chút thổ ngật đã ở. Cái gọi là hàng thổ sản cũng chính là mới vừa thu mới mẻ hóa, còn mang theo thổ không rửa sạch sẽ. Tự nhiên thương nhân cũng nhìn không ra này hàng thổ sản rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Nhưng cũng không thiếu bán người làm bộ, hiện đại hàng giả không cần quá nhiều, liền kim cương đều có giả, huống chi này đó vui sướng vại vại vàng bạc ngọc. Cố Duệ vốn dĩ cũng chính là tới xem náo nhiệt, cũng không đổ chính mình xuyên qua chính là quyển sách nữ chính dài quá hợp kim titan thấu thị mắt có thể làm giàu. Rốt cuộc ở nàng cái này hiện đại nhà khảo cổ học tới nói nơi này chính là một miếng đất bản đều là thập phần đăng giá, trên thực tế từ nàng nhập Vũ Châu thành trước liền làm vài thiên tâm lý xây dựng. Đó chính là tuyệt đối không thể làm cho nhiều người như vậy mặt đào đất gạch, muốn đào cũng đến chờ không ai thời điểm lại đào. Nhưng nàng nếu thấy được này một túi đối với đường chiều người đều xem như hàng thổ sản, vậy như vậy đi cũng không được nàng Cố Duệ. Đây đều là duyên phận Cố Duệ cười đến làm Lý Đại Hùng nổi da gà đều đi lên, nhưng hắn nhìn đến này quán chủ giữ chặt phía sau một túi thổ ngật đáp sau có chút buồn bực, con khỉ, ngươi muốn mua thổ A, đường A, hắn khẳng định ra giá thực quý. Ngươi nếu muốn ta đi thành đồng bên kia cho ngươi đào đi, bên kia đều là tân thổ. Cố Duệ cùng quán chủ đều thực nhất trí đến xem nhẹ cái này dế nhúi. Tới, cô nương ngươi xem, này nhưng đều là ta đại buổi sáng thu, liền ở các ngươi tới phía trước như vậy một lát, nhân gia mới vừa đi các ngươi liền tới rồi, người bình thường ta thật không cho hắn xem, đều là về nhà giặt sạch xem cẩn thận tới hết giá bán. Cố Duệ tùy tay lấy một khối xem, nhà quê muốn chết, dùng ngón tay hủy diệt một ít nước bùn vẫn là hoàng hoàng hắc hắc. Vừa thấy giống như là màu đất đi vào hóa, không cứu. Cố Duệ đầu ngón tay ấn nuốt ve hạ, nhướng mày. Đó chính là nguyện ý bán ta. Tự nhiên, duyên phận sao? Cái gì giới? Thằng ngãi này lại duỗi thân khai một bàn tay. Lý Đại Hùng trừng mắt, lại 500 lượng. Quan chủ, hắc, nhiều mới mẻ à, các ngươi nếu là nguyện ý ra 500 lượng ta cũng không phản đối, là 50 lượng, một khối 50 lượng. Lý Đại Hùng, 5 lượng cũng không cần. Quan chủ, người cao to. Ngươi nói chuyện nhưng không được việc, ngươi hỏi một chút cô nương này, này hàng thổ sản giá trị bao nhiêu? Cố Duệ, ân, 5 lượng một cân không sai biệt lắm. Quan chủ nổi giận, cô nương, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe, cái gì kêu 5 lượng một cân, ta đây chính là giá cao tiền thu hồi tới, chẳng lẽ còn mệt vốn gốc bán cho ngươi?